Chuyển sinh tiên đạo chương 144 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ chào đời có vui trẻ con làm bạn, lại có Đỗ nghi ngờ Sơn quản lý Động Dũng Tuyền, cuối cùng cũng có thể vung tay làm trưởng quỹ. Lần này hắn hoàn toàn bế quan, lấy 3 năm là một giai đoạn, chuyên tâm tu luyện. Sau khi luyện khí 3 tầng, độ khó tu hành tăng lên rõ rệt. Để mở một linh huyệt, linh lực cần thiết tối thiểu phải đạt 3 vạn. Tức là gấp đôi. Mặc dù tốc độ tu luyện của cổ chào đời hiện tại tăng lên đáng kể, nhưng linh khí trong Động Dũng Tuyền đã không đủ dùng. Trước đó hắn thuê 9 đầu linh mạch nhất phẩm, mỗi ngày có thể sinh ra 900 điểm linh lực nhất phẩm. Chỉ một mình hắn tu hành, thực ra miễn cưỡng đủ. Nhưng có vui trẻ con và Đỗ nghi ngờ Sơn, ít nhất chiếm một nửa định mức, tốc độ tu hành thực tế lại bắt đầu chậm lại. Muốn hoàn thành một linh huyệt, đại khái cần một năm. Cổ chào đời tu luyện tầng giữa, cần 7 linh huyệt mới có thể tiến giai. Nói cách khác, nếu không có linh thạch và linh mễ hỗ trợ, hắn phải tu luyện ít nhất 7 năm mới có thể tiến vào giai đoạn luyện khí kỳ 4 tầng, hơn nữa còn chưa biết đột phá cảnh giới cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Là tu sĩ nắm giữ bản mệnh khí, tốc độ tu luyện của cổ chào đời nhanh gấp 4 lần so với tu sĩ bình thường linh mạch cấp thấp rẻ tiền là có nguyên nhân, đối với việc tu luyện tăng thêm không lớn. Cổ chào đời tạm thời không có ý định thay đổi linh địa. Đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Ban đầu hắn đã vô vọng đột phá tầng giữa luyện khí. Dù là tu luyện ở Động Dũng Tuyền, thời gian cũng đủ. Đổi linh địa, vui trẻ con hai người không có bản mệnh khí, căn bản không thể lợi dụng những linh khí này, chỉ là lãng phí. 3 năm thấp cái đã trôi qua. Cổ chào đời ngày đêm tu hành, dưới sự hỗ trợ của linh mễ, đã tu thành linh huyệt thứ 5, tốc độ nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Năm nay hắn đã 85 tuổi, thời hạn thuê linh địa đã đến, cần phải gia hạn. Cổ chào đời suy nghĩ một chút, bèn gọi vui trẻ con và Đỗ nghi ngờ Sơn đến. Ta lập tức phải lên đường đến Thúy Ngọc Dạ Thành, Đỗ nghi ngờ Sơn, ngươi chuẩn bị một chút, đi cùng ta. Vâng, sư phụ. Đỗ nghi ngờ Sơn đáp ứng, có chút kích động. Cổ chào đời nhìn về phía nữ hài càng ngày càng thanh tú, vui trẻ con, ngươi ở lại trong coi Động Dũng Tuyền, thủ pháp điều khiển trận pháp ta đã truyền cho ngươi, nếu gặp phải cường địch, cũng không cần quá coi trọng nơi này, ghi lại ba động linh lực rồi trực tiếp bỏ chạy, tương lai còn nhiều cơ hội tìm nó mà diệt trừ. Đương nhiên, nếu không có linh khí phi hành, e là muốn chạy trốn cũng rất khó. Đây là di vật của một hòa thượng từng muốn tập sát ta, cứ để lại cho ngươi tự vệ. Hòa thượng có tất cả 3 kiện linh khí. Một chiếc thuyền gỗ linh khí phi hành, một cái bát vàng phòng ngự linh khí, còn có một chuỗi tràng hạt công kích linh khí. Những linh khí này coi như không có kim linh căn vẫn có thể dùng, mặc dù có chút dở dở ương ương, nhưng dùng được là được. Sau này hắn sẽ để lại bản mệnh khí luyện chế pháp môn làm bí truyền của đồng chủ, đến lúc đó lại đi thay đổi. Tuân mệnh. Vui trẻ con vừa mừng vừa sợ nhận lấy. Mặc dù cổ chào đời nói bọn họ có thể tự do rời đi, nhưng tu vi luyện khí tầng 1 quá thấp, bọn họ lại không có linh khí phi hành, đi ra ngoài xem cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lần này cũng coi là một cơ hội. Bất luận là Đỗ nghi ngờ Sơn đi ra ngoài, hay vui trẻ con ở lại, đều có thu hoạch. Đỗ nghi ngờ Sơn có thể kiến thức sự phồn hoa của Thúy Ngọc Dạ Thành, thấy được một góc chân thực của giới tu hành. Vui trẻ con ở lại không còn ai che chở, tự mình làm chủ một lần. Đổi lại người bình thường, khó tránh khỏi lo lắng sợ hãi một phen. Thiết kế phòng ngự của Động Dũng Tuyền không tính là ưu tú, gần như không có tác dụng gì. Vui trẻ con vì có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vẫn luôn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, công kích thuộc pháp, lần này coi như một lần kiểm nghiệm tâm tính. Nếu ngay cả áp lực này cũng không chịu nổi, nàng e là phải lần nữa cân nhắc con đường tương lai của mình. Thúy Ngọc Dạ Thành. Cổ chào đời đã nhiều năm không đến, lần này bên cạnh hắn có thêm một thiếu niên. Ổn trọng nhanh nhẹn, Đỗ nghi ngờ Sơn tư chất thực ra không tệ, rất thích hợp làm người đứng đầu kinh doanh thế lực. Lần này hắn dẫn Đỗ nghi ngờ Sơn đến đây, cũng chính là vì nguyên nhân này. Sau này, phần lớn cần Đỗ nghi ngờ Sơn thao túng chuyện làm ăn. Đứng dưới thành Thúy Ngọc Dạ, lần đầu tiên nhìn thấy thành này, Đỗ nghi ngờ Sơn cảm nhận được sự chấn động cực lớn. Cao không thấy đỉnh, linh quang cực thịnh, so với Thúy Ngọc Dạ Thành, Động Dũng Tuyền quả thực chỉ là một cái khe suối nhỏ. Sư phụ, đây chính là Thúy Ngọc Dạ Thành. Không sai. Thúy Ngọc Dạ Thành là một trong 3 khu vực có tán tu nhiều nhất, chủ yếu là để chống lại yêu thú xây dựng, cho nên tường thành cao vút trong mây, không thể phá vỡ, không biết bao nhiêu tu sĩ vì vào ở những linh thành này mà phấn đấu cả đời. Cổ chào đời gật đầu. Phấn đấu cả đời. Đỗ nghi ngờ Sơn không ý thức được tính nghiêm trọng. Không sai, Động Dũng Tuyền chỉ cần 3 khối linh thạch mỗi năm tiền thuê là được, nhưng trong Thúy Ngọc Dạ Thành, linh mạch tương tự, giá cả sẽ tăng gấp mấy lần, nếu là mua, giá cả chỉ có thể càng thêm kinh người. Cổ chào đời nói. Sư phụ, vậy Động Dũng Tuyền nếu muốn mua lại cần bao nhiêu linh thạch? Đỗ nghi ngờ Sơn hỏi. Giá thuê hàng 5 nhân với 300, tức là 900 khối linh thạch. Đến lúc đó chỉ cần người sở hữu đến linh thành đăng ký, liền có thể vĩnh viễn truyền thừa cho hậu nhân, không giới hạn thời gian, cho đến khi không có người thừa kế mới thôi. Cổ Chào Đời nói. 300 lần hình như không nhiều lắm nhỉ, lần trước sư phụ không phải kiếm được 300 khối linh thạch sao? Đỗ nghi ngờ Sơn gãi đầu. Có lẽ vậy, nhưng đó là linh địa bên ngoài thành, nếu là trong thành, số tiền mua vào cũng phải gấp 500 lần tiền thuê, thậm chí nghìn lần cũng có, sau này ngươi có thể mua lại động dũng tuyền cũng là một việc lớn. Cổ Chào Đời cũng không nói nhiều. Nhanh linh điệp loại này cũng chỉ là đặc thù thời kỳ mới có thể đáng giá như vậy, hơn nữa kiếm tiền, tự nhiên sẽ có một đám người tràn vào, những năm này trên thị trường loại vật này nhiều hơn rất nhiều, tưởng Đông Vân cũng không có nhu cầu bức thiết như vậy. Lại muốn kiếm lời như lần trước, e là khó khăn, trừ phi bọn họ có đột phá mới về kỹ thuật. Đỗ nghi ngờ Sơn dường như cũng hiểu được một chút, lặng lẽ gật đầu. Cổ Chào Đời dẫn Đỗ nghi ngờ Sơn vào Thúy Ngọc Dạ Thành, cũng đi đến phường thị của Tán Tu. Trong lúc đó, hắn nói với Đỗ nghi ngờ Sơn một chút quy tắc thừa kế của Linh Thành. Kỳ thực quy tắc thừa kế của Vạn Hoa Linh Thành rất đơn giản. Chỉ cần người sở hữu hiện tại đến Linh Thành đăng ký, đồng thời nộp 1% phí tổn khi mua linh địa, liền có thể chuyển nhượng quyền sở hữu. Đối tượng chuyển nhượng quyền sở hữu này có thể là huyết mạch đời sau, đệ tử, cũng có thể là đối tượng giao dịch. Mặt khác, nếu người sở hữu ngoài ý muốn tử vong, nhất định phải có di chúc, nếu không linh địa trực tiếp bị thu hồi. Theo quy tắc này, bất luận ngươi là đời sau trực hệ hay là đệ tử nhập thất đều vô dụng. Để giảm bớt phiền phức và khối lượng công việc, Linh Thành chỉ có thể dựa theo di chúc để chuyển nhượng quyền sở hữu, không có thì trực tiếp thu hồi. Về phần Linh Thành có thể hay không kiếm chuyện tu sĩ bình thường chỉ có thể cầu nguyện bản thân đừng đụng vào. Dạo qua một vòng trong phường thị, để Đỗ nghi ngờ Sơn hiểu rõ một chút giá cả, sau đó hai người bày ra một cái bàn, lấy ra tơ bạc linh gà, hoàng ngọc linh trùng, bạch ngọc linh mễ bắt đầu bán. Có 4 ký danh đệ tử, 18 đầu linh khí linh mạch chưa thành phẩm cũng có thể được lợi dụng, cho nên tơ bạc linh gà, bạch ngọc linh mễ sản lượng tăng lên không ít, cũng coi là một khoản thu nhập. Sau khi bày quầy bán hàng khoảng một tuần lễ, hai người bán hết hàng tồn kho, thu được 195 khối linh thạch. Trong đó, phần lớn là do hoàng ngọc linh trùng cung cấp. Lần này hắn mang đến 5 con, trung bình một con 25 khối linh thạch. Tơ bạc linh gà 10 con, tổng cộng 20 khối linh thạch. Linh mễ bởi vì Đỗ nghi ngờ Sơn vẫn luôn bồi dưỡng linh điền, độ phì được tăng lên, đồng thời vẫn luôn dùng linh vũ thuật, cho nên sản lượng mỗi mẫu đạt khoảng 5 kg, động dũng tuyền hiện tại có thể chịu đựng tối đa là 10 mẫu linh điền. Không tính cho linh gà, linh trùng, bạch ngọc linh mễ, lần này sản xuất 50 kg, tổng cộng bán được 50 khối linh thạch. Tổng cộng thu được 195 khối linh thạch. Đỗ nghi ngờ Sơn theo chân Cổ Chào Đời đi bày sạp bán hàng được một tuần. Hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, tính toán thu nhập từ động dũng tuyền lại chẳng được bao nhiêu. Nhìn thì một chuyến được 200 khối linh thạch, nhưng thực tế phải tích lũy 10 năm, lại thêm chi phí khổng lồ. Động dũng tuyền vẫn luôn nuôi dưỡng quy mô lớn hoàng ngọc linh trùng, nguyệt linh lan, tơ bạc linh gà. Tính cả 10 mẫu linh điền, tất cả linh khí của động dũng tuyền đều được tận dụng triệt để. Lần này, bọn họ nuôi được 9 con hoàng ngọc linh trùng có 10 năm tu vi. Chi phí mỗi con 19 khối linh thạch, so với trước kia có thấp hơn một chút. Một chu kỳ là 3 đến 4 năm. Bây giờ bán được 5 con, cũng chỉ kiếm lời 30 khối linh thạch. 4 con còn lại vì muốn bồi dưỡng thành nhanh linh điệp, kỳ thực bọn họ còn lỗ tiền. Mặc dù theo lời giải thích của sư phụ, cần không ngừng thay đổi, đổi mới để hoàng ngọc linh trùng có thể bồi dưỡng thành bản đè xuống, nhưng trên thực tế, đây là đang chủ động đốt tiền, nếu có thành quả còn tốt, không có thành quả thì khả năng mấy chục năm tích lũy tan thành mây khói. Dù sao bọn họ cải tiến chủng loại, cũng chỉ có mấy con hoàng ngọc linh trùng này, một khi ngoài ý muốn chết hết, bọn họ khóc cũng không có chỗ khóc. Cũng vì nguyên nhân này, Cổ Chào Đời lần này tuy bồi dưỡng linh trùng ít hơn, nhưng lại giữ lại 4 con hoàng ngọc linh trùng hóa bướm, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời, mỗi một thời đại hắn đều sẽ giữ lại trứng trùng để phong ấn, giữ lại số liệu đổi mới. Việc này không nghi ngờ gì cũng cần tiêu hao linh thạch. Tính toán sơ sơ, dù chỉ nghiên cứu hoàng ngọc linh trùng thôi cũng cần một lượng lớn tài lực chống đỡ. Cũng may có Cổ Lạc Sinh vấn đề được 3.000 cân linh mễ, việc ăn uống của hoàng ngọc linh trùng không cần tốn quá nhiều công sức. Không phải lần nào cũng phải đến linh thành mua linh mễ, chi phí sẽ còn tăng lên. Đỗ nghi ngờ Sơn coi như đã hiểu. Tình hình của động dũng tuyền chẳng được tốt đẹp gì, hoàn toàn dựa vào tài lực và năng lực của sư phụ để duy trì. Ví dụ như sư phụ là thủy mộc song linh căn, có thể sử dụng linh vũ thuật, thôi hóa thuật, hóa bướm thuật, đồng thời muốn tu luyện đến nhị giai, nhưng hắn lại hòa thuận vui vẻ với một thổ linh căn và một thủy linh căn, về phương diện này hiển nhiên hoàn toàn không am hiểu. Chẳng lẽ bảo vui trẻ con từ bỏ chiến đấu thuật pháp, đi học linh vũ thuật sao? Không thể nào. Động Dũng Tuyền cần một vị cao thủ về phương diện chiến đấu. Đủ nghi ngờ Sơn mặc dù không hiểu rõ câu hàng xóm đồn ta đồn lương thực, nhà ta là kho lúa có ý gì. Nhưng hắn không ngốc, cũng không ngây thơ. Xem ra sau khi trở về phải càng chăm chỉ nghiên cứu cố linh thuật, sớm ngày nâng linh điền lên nhất phẩm. Đủ nghi ngờ Sơn thầm quyết định. Hắn là thổ linh căn tu sĩ, cũng có thuật pháp mình am hiểu, ví dụ như có thể giống kim linh căn tu sĩ, tăng lên độ phì nhiêu của thổ nhưỡng, gia tốc linh thực sinh trưởng. Trong đó thuật pháp trụ cột nhất, chính là cố linh thuật, có thể khiến thổ nhưỡng tồn tại càng nhiều linh lực, tấn cấp phẩm chất. Phẩm chất càng cao, hiệu quả của linh vũ thuật cũng sẽ tốt hơn, coi như một loại tuần hoàn. Bất quá loại tuần hoàn này có giới hạn, Động Dũng Tuyền chỉ duy trì được nhất phẩm linh điền. Hiện tại cây lúa linh sinh trưởng một vòng cần khoảng 8-9 năm. Chính thức tấn cấp nhất phẩm linh điền, con số này có thể rút xuống còn 5 năm, đến lúc đó lợi ích từ linh điền có thể gấp bội, cũng coi như một điểm tăng trưởng không tồi. Thu dọn sạp hàng xong, Cổ Chào Đời và Đủ Nghi Ngờ Sơn mới đến linh địa tư, lại nộp 20 năm phí tổn. Nhưng khi Cổ Chào Đời rời đi, vừa vặn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là một nữ nhân nhìn khoảng 30-40 tuổi, tóc dài xõa vai, dáng vẻ rất đoan trang. Nếu Cổ Chào Đời không nhớ lầm, đó là nhân viên tiếp tân mà hắn đã gặp ở Vân Liên. Tên là Tư Nguyệt Nghi, không biết có nội tình gì, hiện tại nhìn lại, dường như chỉ có một hai tầng tu vi. Cô gái này cũng không tệ, đã từng giới thiệu cho hắn cơ sở thông tin về linh mạch của linh địa. Cổ Chào Đời vốn định tiến lên chào hỏi, lại thấy cô gái này từ chối một nam tu sĩ nào đó, tâm tình cũng không được tốt mà rời đi. Thấy thế, hắn cảm thán lắc đầu, không đi rủi ro nữa. Người a, trước thời gian nhỏ bé như vậy. Cổ Chào Đời trở về Động Dũng Tuyền. Vừa đến nơi, vui trẻ con đã mang vẻ mặt ngạc nhiên dẫn bọn họ ra nghênh đón, sư phụ, các ngươi về rồi. Thấy mọi người cao hứng như vậy, Cổ Chào Đời biết mọi chuyện đều ổn. Hắn gật đầu, hôm nay giết một con tơ bạc linh gà, ăn tiệc, chúc mừng một phen. Thật. Sư phụ vạn tuế. Mọi người nhất thời hoan hô. Động Dũng Tuyền các loại tài nguyên kỳ thực đều rất thiếu, tơ bạc linh gà loại này đối với tu vi có ích không lớn, thường thường đều sẽ mang đi bán, nào có xa xỉ mà ăn hết. Còn có thể lừa các ngươi mạnh sang, tay nghề của ngươi là tốt nhất, việc này giao cho ngươi. Cổ Chào Đời cười nói. Sư phụ, ta lập tức đi chuẩn bị, tuyệt đối làm thơm nức. Mạnh sang tích cực nói. Tơ bạc linh gà mặc dù là một loại yêu thú, nhưng yêu khí rất ít, càng gần linh khí, cho nên chỉ cần chút ít dược vật nấu chín là có thể ăn được an toàn, mà không cần luyện hóa linh huyết của chúng. Nó là thịt ăn linh tính phổ biến nhất ở Linh Thành, nghe nói ở trong thành mà không ăn được tơ bạc linh gà sẽ bị người ta cười nhạo. Hơi trừu tượng, nhưng có thể hiểu được. Mọi người ăn no nê, ăn đến muốn nuốt cả lưỡi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hương vị của tơ bạc linh gà quả thực không phải vật phàm có thể so sánh, ăn vào phiêu phiêu dục tiên, không chỉ hương vị vô cùng tốt, mà cảm giác trên cơ thể cũng rất kinh người, chắc sao ở Thúy Ngọc Đêm Thành lại vang dội đến thế. Sau đó Cổ Chào Đời lại chỉ điểm mấy vị đệ tử một chút về những nghi hoặc trong tu hành, sau đó mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày. Tu hành, làm ruộng, luyện tập thuật pháp, thời gian cũng coi như nhàn nhã. Thậm chí trong lúc đó Mạnh Sang và Lam Chí đang còn có ý tứ yêu đương, Cổ Chào Đời cũng không ngăn cản, thuận theo tự nhiên. Sau này hai người dưới sự chủ trì của Cổ Chào Đời kết làm phu thê, mấy năm sau sinh ra một đứa bé. Theo kiểm tra, đứa bé này không có linh căn, tương lai chỉ có thể làm một phàm nhân. Mạnh Sang và Lam Chí đang suy nghĩ, quyết định không sinh đứa thứ hai, đồng thời trở về võ quốc bình thường vượt qua cả đời, việc này khiến rất nhiều đệ tử ồn ào một trận. Bởi vì Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Ngờ Sơn không hy vọng hai người rời đi, hai người lại cho rằng đây là Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Ngờ Sơn không muốn hai người bọn họ tổn thất, mâu thuẫn tích tụ bùng phát. Cổ Chào Đời cũng không để ý, chỉ đồng ý hai người rời đi, cũng để hai người trở về kinh doanh tổ chức võ quốc, đồng thời mang về hai đứa trẻ có thiên phú, bổ khuyết chỗ trống của hai người. Hai người tự nhiên là đồng ý vì chuyện này, Cổ Chào Đời định ra quy củ của Động Dũng Tuyền, để tránh chúng đệ tử cãi cọ. Đầu tiên, Động Dũng Tuyền chỉ có thể có một vị đồng chủ. Đồng chủ có thể nhận đệ tử, nhưng sẽ chia làm đệ tử chính thức và ký danh đệ tử. Đệ tử chính thức phụ trách tu hành, bảo hộ Động Dũng Tuyền. Ký danh đệ tử phụ trách kinh doanh, thu hoạch tài nguyên. Nếu ký danh đệ tử biểu hiện xuất chúng, có thể đề bạt làm đệ tử chính thức. Mặt khác, nếu ký danh đệ tử kết hôn sinh con, hai tử là phàm nhân thì có thể rời khỏi Động Dũng Tuyền. Nếu có linh căn, đồng thời muốn ở lại Động Dũng Tuyền, thì cần phải có cống hiến nhất định để làm phí sử dụng linh khí. Sau đó là chế độ điểm cống hiến, trước đó không có thứ này, bởi vì người quá ít, Cổ Chào Đời bây giờ không có hứng thú lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ dường như có chút vấn đề, cho nên hắn quyết định bất luận là làm ruộng hay làm gì khác, chỉ cần làm tốt, sẽ có điểm cống hiến để nhận, dùng để đổi lấy linh mễ và linh thạch cùng các loại tài nguyên. Khác với trước kia là, trước kia chỉ có bảo đảm cơ bản, nhưng tổng số không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại thì có thể cố gắng thông qua, khiến những thứ nhận được gia tăng một chút, cũng coi như một phần tích lũy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ ngày trở về đến năm thứ năm rất nhanh đã đến. Cổ chào đời mấy năm này ngoài việc chứng kiến hai đệ tử kết hôn rời đi, cũng nghe nói Đông Vân đã trúc cơ 7 năm trước, trở thành nhân vật phong vân có 102 của Long Hổ Động. Chỉ là hai người quen biết sơ sài, dù sớm đã trúc cơ, nhưng cũng chẳng hề thông báo gì với hắn, e rằng sau này cũng chẳng còn gặp lại. Hô luyện khí tầng thứ tư, cuối cùng thành công. Cổ Sinh phun ra một ngụm trọc khí, tinh độ trong cơ thể đã có 4 tầng. Khác với trước đây, 3 tầng trước có một mối liên kết mơ hồ, dường như dưới áp lực của tầng thứ tư, tinh độ đã hòa làm một chỉnh thể, chất lượng linh lực tăng lên đáng kể. Ở tầng 3 luyện khí, chất lượng linh lực của Cổ Sinh ước chừng là 14, sắp xỉ cứ 3 linh huyệt lại tăng 10% chất lượng linh lực. Tầng 4 luyện khí, 7 linh huyệt, sắp xỉ cứ 3 linh huyệt lại tăng 20% chất lượng linh lực. Sự tăng lên này tính theo cường độ ban đầu, 10% chỉ là một chút linh lực, 20% là 2 điểm. Cho nên, chất lượng linh lực hiện tại của Cổ Sinh ước chừng là 18, 19, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thực tế áp chế lực lại rất đáng sợ, trong tình huống bình thường, tu sĩ cảnh giới thấp hơn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nếu không phải do dung hợp linh căn, chất lượng linh lực tăng gấp 10 lần, hắn đã sớm bỏ mạng trong đợt tập kích đầu tiên của ba người kia. Đột phá luyện khí tầng 4, khó khăn hơn trong tưởng tượng nhiều. Giai đoạn giữa của luyện khí cần nhiều linh huyệt hơn 3 tầng trước, đồng thời kết cấu cũng phải tương ứng với 3 tầng trước, tương đương với một cái chìa khóa, có thể sâu chuỗi 3 tầng trước, hình thành một sơ cấp tinh thiên linh đồ hoàn chỉnh. Quá trình sâu chuỗi này vốn đã gian nan, lại thêm linh lực ngoài định mức quấy nhiễu, tự nhiên khiến Cổ Trào đời tốn không ít công sức. Nhưng mà, quen tay hay việc, Cổ Trào đời tu luyện một lần, lần sau sẽ nhanh hơn. Trong lúc nghiên cứu và suy nghĩ, tu vi của Cổ Trào đời ngày càng tăng trưởng, thời gian trôi qua như thoi đưa. Lấy 8-9 năm là một đơn vị, Cổ Trào đời ở tuổi 107 miễn cưỡng tu tới luyện khí tầng 6. Nhờ vào tu vi tăng lên, tuổi thọ của hắn cũng tăng lên đến 130 tuổi, ngược lại còn dư ra 23 năm. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục đột phá, bởi vì hắn biết thời gian không đủ. Đột phá tiểu bình cảnh giữa kỳ luyện khí đã cần 7-8 năm, hậu kỳ luyện khí ít nhất phải 30 năm mới có thể tiến thêm một bước. Bản thân hắn có thể cảm nhận được ảnh hưởng của nút linh mộc thể ngày càng sâu sắc, 6 tầng tinh đồ càng ngày càng khác biệt. Trong tình huống này, muốn đột phá tầng 6, độ khó thực sự quá lớn, không cần thiết. Với vài chục năm còn lại, hắn muốn toàn lực tu hành các loại thuật pháp. Ví dụ như, khôi phục linh căn. Mấy năm nay, việc khôi phục linh căn chỉ là tích lũy thêm chút kinh nghiệm, phải mất trọn 30 năm, dù là bị động gia tăng cũng không ít, hắn chỉ cần tu luyện một thời gian là có thể nâng kỹ nghệ lên cấp 7. Một năm sau, theo sự triển khai của chuyển sinh chi thư, các hạng kỹ nghệ lần lượt hiện ra. Tuổi thọ 107, 130 mệnh cách, chúng sinh linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn thể chất, ngọc cốt chi thể phàm cấp thượng phẩm, nuốt linh mộc thể linh cấp không trọn vẹn, tuệ nhãn linh cấp hạ phẩm. Thần hồn, phàm cấp trung phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, cực linh pháp, cảnh giới tạo nghệ, nhất giai trọng thủy linh văn, cảnh giới tạo nghệ, tứ giai linh cấp kỹ nghệ, không vị huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công, khôi phục linh căn. Khôi phục linh căn, cảnh giới tạo nghệ, tam giai cấp 7, chính là cấp bậc cao nhất của linh cấp kỹ nghệ, khôi phục linh căn đã được chuyển vào kỹ nghệ bảo khố. Kỹ nghệ khôi phục linh căn cấp 7, mức giảm linh lực đã đạt đến con số khiến người ta phải líu lưỡi. Gần 9 thành. Dù cho tạo nghệ khôi phục linh căn của Cổ Trào đời chỉ có tam giai, linh lực tiêu hao cũng chỉ còn gấp 3. Thủ đoạn gia tăng toàn thuộc tính gấp 5 lần, tiêu hao chỉ có gấp 3, khôi phục linh căn có thể hoàn toàn thường trú hóa. Dù hắn đồng thời sử dụng hai loại khôi phục linh căn, tiêu hao cũng chỉ bằng 4 lần trạng thái bình thường. Nhưng mà uy lực bộc phát lại là mấy chục lần so với trạng thái bình thường, Cổ Trào đời kết luận hắn đã có vốn liếng để cuộc khởi. Muốn tỏa sáng ở Vạn Hoa Linh Thành, nơi địa linh nhân kiệt, thiên tài vô số, nhất định phải có tài năng hoàn toàn áp đảo thường thức, kỹ nghệ khôi phục linh căn cấp 7 đã đủ. Về phần kỹ nghệ trọng thủy linh văn, trong mấy chục năm tu luyện, vì nguyên nhân phàm cấp kỹ nghệ nên đã dừng lại ở cấp 3. Nhưng điểm kinh nghiệm đã đầy, đời sau chỉ cần bắt đầu tu luyện là có thể tiến lên cấp 4. Về mặt thể chất, tiến triển của nút linh mộc thể cũng lâm vào đình trệ, bất luận dùng nút linh chi lực thế nào, độ hoàn hảo của huyết mạch đều không tăng lên, xem như đã đạt đến cực hạn ăn mòn nhục thể tự nhiên của linh lực. Muốn tiếp tục gia tăng độ hoàn hảo, chỉ có thể dựa vào việc nâng cao chất lượng nút linh chi lực, hoặc là gia nhập phù văn cơ cấu. Độ khó này có chút lớn, tạm thời không nhắc đến. Kỹ nghệ linh cấp không vị đã trống, kỹ nghệ thứ hai nên chọn cái gì đây, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Cổ Trào Đời gật đầu, lâm vào suy tư. Đời thứ hai sắp kết thúc. Không sai, ba đời tiếp theo nên đi con đường nào, hắn vẫn chưa quyết định được. Tình huống lý tưởng nhất, đương nhiên là hắn sáng tạo ra công pháp linh văn nút linh chi mộc, đời thứ hai trực tiếp cất cánh. Nhưng đến trước mắt, kiến thức về linh văn còn thiếu sót, toàn bộ dựa vào hắn tự mình phân tích, độ khó quá lớn. Còn lại 23 năm, hắn chưa chắc đã có thể đạt được thành quả. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thay vì làm những chuyện không chắc chắn, không bằng cứ vững vàng mà làm tốt những việc có thể nắm chắc trong tay. Hắn có thể lựa chọn thực sự rất nhiều, nuôi mộc linh văn, bản mệnh khí, luyện đan, trận pháp, chế phù thậm chí linh vũ thuật, hóa bướm thuật loại hình tiểu thuật pháp cũng có tác dụng không nhỏ, có giá trị để nâng cao. Hóa bướm thuật, quyết định là ngươi. Cổ Trào Đời quyết định tăng tốc nghiên cứu Hoàng Ngọc Linh Trùng. Bởi vì trong nhiều năm nghiên cứu, Cổ Trào Đời đã phát hiện một hiện tượng vô cùng thú vị. Thiên phú thần thông của Hoàng Ngọc Linh Trùng ai cũng biết là thiêu đốt sinh mệnh lực, có thể khiến tốc độ hành động tăng gấp đôi, dù chỉ là nhất phẩm sơ cấp nhanh linh điệp, tốc độ cũng có thể sánh ngang với tu sĩ trung hậu kỳ. Đây là một chuyện rất đáng kinh ngạc, các chủng tộc đều có thiên phú như vậy. Kiến biến thành yêu thú, không thể mạnh hơn bọ ngựa. Tương tự, côn trùng biến thành yêu thú, cũng không thể bằng được nhân loại. Nếu có yêu thú loại côn trùng mạnh hơn nhân loại, chỉ có thể nói rõ chúng tích lũy vô số đời năng lực huyết mạch, sớm đã không còn là phàm vật lúc trước. Thần thông thiêu đốt sinh mệnh của Hoàng Ngọc Linh Trùng có thể vượt qua 5 tiểu cảnh giới về mặt tốc độ, hiển nhiên đại biểu chúng đã tiến hóa cực kỳ thành công, rất mạnh mẽ về mặt bảo vệ tính mạng. Nhưng vấn đề là nhanh linh điệp so với các loại điệp khác còn muốn yếu ớt hơn, một phát phối giống là chết. Chết nhanh như vậy, tăng cường tốc độ để làm gì? Theo lẽ thường, sinh vật có thể tiến hóa ra năng lực bảo vệ tính mạng như thiêu đốt sinh mệnh, hoặc là thu được năng lực công kích, săn mồi nhiều con mồi hơn để bù đắp cho việc thiêu đốt sinh mệnh lực. Hoặc là học theo một số động vật cao cấp, đừng chết nhanh như vậy, tinh anh hóa bồi dưỡng đời sau. Nhanh linh điệp không chiếm một cái nào. Hơn nữa năng lực thiêu đốt sinh mệnh chỉ có nhanh linh điệp nắm giữ. Cổ Trào Đời cũng có chút tò mò vì sao Hoàng Ngọc Linh Trùng vẫn chưa bị diệt tuyệt. Mà sự tò mò này đã khiến Cổ Trào Đời phát hiện ra điểm kỳ lạ của Hoàng Ngọc Linh Trùng. Sau khi một lượng lớn nhanh linh điệp sinh sản ra, xác của nhanh linh điệp lột xác dần dần tăng lên, trong quá trình nghiên cứu và quan sát, số liệu luôn xuất hiện sai sót, khiến Cổ Trào Đời nhận ra một tia vấn đề. Sau khi trải qua một lượng lớn khảo chứng, Cổ Trào Đời phát hiện rất nhiều Hoàng Ngọc Linh Trùng thích ở những nơi có xác nhanh linh điệp lột xác. Hơn nữa tốc độ phát triển của những hoàng ngọc linh trùng này đạt được mức tăng ngoài dự kiến. Cổ Trào Đời đã tiến hành các thí nghiệm so sánh rất nghiêm ngặt, nếu chỉ có một hai xác lột xác, tốc độ phát triển tăng lên là cực kỳ không rõ ràng, không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, nhưng khi số lượng xác lột xác dần tăng lên, sự khác thường này mới trở nên rõ ràng. Thần thông thiêu đốt sinh mệnh của nhanh linh điệp quả thực ai cũng biết. Nhưng mà sinh mệnh lực rốt cuộc là cái gì? Nói theo khoa học một chút, chẳng phải là bưng hạt sao? Kiếp trước nghiên cứu đã chỉ ra rằng tế bào của con người có giới hạn về số lần phân chia, do đó con người sẽ chết già. Thứ khống chế số lần phân chia tế bào trong cơ thể con người này được gọi là bưng hạt, một loại protein đặc biệt. Khoa học trên địa cầu giải thích đại khái là như vậy, nhưng xét theo góc độ của linh pháp khoa học, loại vật chất bình thường này hiển nhiên không đủ để được gọi là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực của tu sĩ một khi thiêu đốt, có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa trạng thái bình thường, thậm chí chỉ là sinh mệnh lực bình thường của con người cũng có thể được coi là tế phẩm để khởi động ma khí. Có thể nói, trong định nghĩa của linh pháp khoa học, sinh mệnh lực không phải là số lần phân chia tế bào, cũng không phải là cảnh giới tu vi, mà là một loại lực lượng thực sự tiềm ẩn trong cơ thể con người. Cổ sinh ra để xác định sinh mệnh lực rốt cuộc là gì, đã nghiên cứu vô số lần. Không ngừng thí nghiệm hiệu quả thần thông sinh mệnh của Hoàng Ngọc Linh Điệp. Dùng kính hiển vi tự chế và tuệ nhãn giải phẫu quan sát. Các loại thí nghiệm so sánh cuối cùng, sau mấy chục năm, hắn đã đưa ra một kết luận khó tin, nhưng lại giải thích hợp lý nhất. Cái gọi là sinh mệnh lực hẳn là chỉ thời gian của một sinh mệnh. Ở địa cầu, thời gian chỉ là một khái niệm, không có thực thể. Nhưng trong tu tiên giới, thời gian đại khái đã trở thành một thứ tồn tại thực tế, mặc dù rất khó nhìn thấy, sờ thấy, nhưng so với địa cầu, hoàn toàn rõ ràng hơn rất nhiều. Ví dụ như tu sĩ nâng cao tu vi, mỗi một cảnh giới đều sẽ đạt được tuổi thọ cố định, cơ chế này không xét đến tổng lượng năng lượng, công pháp cao thấp, hình dạng khác biệt, mỗi một tầng chính là vừa vặn 10 năm. Điều này hiển nhiên không phải là trùng hợp. Thay vì nói là số lần phân chia tế bào tăng lên, kéo dài tuổi thọ, không bằng hiểu rằng tu sĩ dùng linh lực, loại lực lượng này, bóp méo thời gian của bản thân, tăng lên thời gian mà mình nên sống. Mỗi lần tăng thêm 10 năm, mỗi cảnh giới gấp bội, đại khái cũng là dựa vào nguyên nhân này. Chuyển sinh chi thư mỗi lần chuyển sinh cần tiêu hao 10 năm thời gian, cũng có thể là thời gian tồn tại, chứ không phải là tuổi thọ trên nhục thể tế bào, thuộc về khái niệm xóa bỏ. Cho nên cho dù chuyển sinh chi thư là một chí bảo, cũng không thể đem phần tuổi thọ này tăng thêm trở về, chỉ có thể thu được trường thọ huyết mạch để thay thế. Những thành quả nghiên cứu này vừa ra, mặc dù không thể hoàn toàn chứng minh nhanh linh điệp có thần thông thời gian, nhưng xét về biểu hiện thực tế, kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Bởi vì thần thông của nhanh linh điệp ngoại trừ tiêu hao sinh mệnh lực, những thứ khác đều không tiêu hao, là năng lực thường trú. Dưới loại năng lực này, năng lực hành động của nhanh linh điệp tăng lên mấy lần, quán tính di chuyển với tốc độ cao vẫn được duy trì ở tốc độ thấp. Bản thân hoạt động nhanh hơn, bất luận chạy trốn hay đẻ trứng đều sẽ tăng tốc tương ứng. Di thể cũng có hiệu quả trưởng thành nhanh hơn đời sau, đồng thời có thể điệp gia sử dụng. Hơn nữa, nhanh linh điệp tự thân tăng tốc cần tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng đối với hoàng ngọc linh trùng, tăng tốc chỉ dựa theo tốc độ phát triển để hao tổn sinh mệnh lực. Nhanh linh điệp tăng tốc một lần có thể tiêu hao 7-8 lần sinh mệnh lực, nhưng hoàng ngọc linh trùng trong thời gian này tăng tốc, sinh mệnh lực tổn thất chỉ là 1-1, chỉ cần linh khí và thức ăn đầy đủ, hoàng ngọc linh trùng liền có thể vô hạn gia tốc trưởng thành. Điều đáng tiếc duy nhất là thời hạn lột xác chỉ có hiệu lực trong vài năm, sức mạnh sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời, một nhanh linh điệp sơ cấp nhất giai lột xác chỉ có thể tăng tốc khoảng 1/1000 tốc độ phát triển. Con số này cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải cổ sinh ra có tinh thần nghiên cứu nồng đậm, muốn phát hiện quá khó khăn. Hơn nữa, giá trị của nhanh linh điệp không lớn, đối với các gia tộc cường đại mà nói, có lựa chọn tốt hơn. Không đầu tư nghiên cứu, muốn trong sự trùng hợp mà phát hiện, tỷ lệ càng nhỏ hơn. Cổ sinh ra lúc này đặt hóa bướm thuật vào vị trí kỹ nghệ. Hiệu quả nhanh chóng hiện ra. Linh cấp kỹ nghệ hóa bướm thuật tạo nghệ cảnh giới, tam giai độ khó tu luyện của hóa bướm thuật quả nhiên rất thấp, vậy mà chỉ có 500 kinh nghiệm. Cổ sinh ra cho đến trước mắt nhìn thấy linh cấp kỹ nghệ đều là 1.000 kinh nghiệm khởi đầu. Giống như cực linh pháp 3.000 kinh nghiệm, đều bao nhiêu năm qua đi, vẫn còn ở một cấp kỹ nghệ quanh quẩn. Kinh nghiệm kỹ nghệ thấp, tăng thêm cũng sẽ thấp hơn một chút, 1.000 kinh nghiệm kỹ nghệ ban đầu tăng thêm đều là 50%, hóa bướm thuật cũng chỉ có 40%, tính như vậy, chỉ sợ 4 cấp mới có thể đạt tới 200% tăng thêm, 5 cấp mới có thể xuất hiện hiệu quả chi nhánh ngoài định mức. Cổ sinh ra lúc này lấy ra truyền âm phù, phân phó đủ nghi ngờ sơn mang chúng đệ tử đi đại lượng bồi dưỡng một nhóm phàm trung. Hóa bướm thuật nhất định phải phóng thích khả năng tăng thêm lý giải, thu được kinh nghiệm kỹ nghệ. Chu kỳ bồi dưỡng nhanh linh điệp quá dài, trước dùng phàm vật ứng phó một chút. Hóa bướm thuật tu hành tương đối nhanh chóng. Đây là một môn thuật pháp tiêu hao linh lực không nhiều, mặc dù dùng phàm trùng sẽ giảm xuống kinh nghiệm kỹ nghệ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, cổ sinh ra lấy tốc độ 200 kinh nghiệm mỗi ngày để tăng thêm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chỉ dùng một tháng, hóa bướm thuật đã đạt tới 3 cấp, nắm giữ tốc độ tăng phúc đạt tới 120%. Nguyên bản, tạo nghệ hóa bướm thuật của cổ sinh ra đã không tệ, có tam giai 50%, có thể đem thời gian hóa bướm từ 10 năm áp chế xuống còn 1 năm rưỡi, trải qua một tháng điên cuồng luyện tập này, mơ hồ có ý tứ bước vào tứ giai. Tứ giai có thể đem thời gian hóa bướm của linh trùng giảm xuống đến 1 năm, còn phàm trùng, cơ hồ có thể trong vòng mấy chục phút phóng thích hóa bướm thuật đã hoàn thành toàn bộ quá trình phá kén hóa bướm, nhanh đến kinh người. Tốc độ này, cho dù mát cấp là 7 cấp cũng không mất bao lâu. 4 cấp cần 1.500.000 kinh nghiệm, không nhiều cổ sinh ra yên lặng tiếp tục bắt đầu tu luyện. Có hóa bướm thuật giúp trùng kén cấp tốc hóa bướm, hắn tu luyện là có thể vĩnh tục. Sau 3 tháng, hóa bướm thuật 4 cấp. 1 năm sau, 5 cấp. Lại 2 năm, 6 cấp. Năm thứ 10, hóa bướm thuật chính thức mát cấp. Linh cấp kỹ nghệ hóa bướm thuật tạo nghệ cảnh giới, lục giai kỹ nghệ linh cấp mát cấp chỉ trong 10 năm, cùng với thuật pháp lục giai đầu tiên. Hóa bướm thuật lục giai có thể đem 10 năm nén lại còn 3 tháng, tính cả giảm miễn, đã có thể làm được trong 1 tháng hóa bướm. Nguyên bản 10 năm hóa bướm kỳ, mạnh mẽ hạ thấp 1 tháng. Cơ sở sinh sôi quy mô lớn, cơ bản đã thành. Bồi dưỡng một nhóm nhanh linh điệp, sau đó chỉ khống chế một vài con tiến hành giao phối, còn lại nhanh linh điệp toàn bộ giả mạo khi thời gian máy gia tốc là được. Nhanh linh điệp còn sống, năng lực tăng tốc trưởng thành tự nhiên sẽ cao hơn một chút so với đã chết. Hiện tại, chu kỳ bồi dưỡng hoàng ngọc linh trùng ước chừng 3-4 năm, nói thật trừ phi một mạch bồi dưỡng bên trên mấy trăm con nhất giai hoàng ngọc linh trùng, nếu không hiệu quả tăng tốc trưởng thành cũng không rõ ràng. Trước mắt, đối với linh khí của Dũng Tuyền Động mà nói, cũng không ủng hộ loại quy mô linh trùng nuôi dưỡng này. Cổ sinh ra quả thực có biện pháp giải quyết, nhưng thật đáng tiếc, thời gian không đủ 13 năm cuối cùng, cũng bất quá 4 vòng chu kỳ bồi dưỡng. Dù là con người can thiệp có thể cực lớn tăng tốc tiến hóa, 4 vòng chỉ sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bất luận thế nào, vẫn là phải thử một phen, nếu không được, cũng chỉ có thể chuyển giao cho đủ nghi ngờ sơn muốn đem Nguyệt Linh Lan gào thét hấp thu ánh trăng thần thông huyết mạch cắm vào Hoàng Ngọc Linh Trùng, thật là một trận đại công trình. 12 năm trôi qua thật nhanh. Dốc hết tâm huyết nghiên cứu, cuối cùng cổ chào đời cũng hoàn thành việc cắm vào huyết mạch cổ nhất. Hoàng Ngọc Linh Trùng, một phần huyết mạch bị thay thế, thu được năng lực hấp thu ánh trăng. Hoàng Ngọc Linh Trùng mới, phần lớn thân thể đều có màu trắng, óng ánh như hàng ngọc, chỉ có một chút sắc vàng của Hoàng Ngọc. Chờ đến sắc vàng hoàn toàn biến mất, hẳn là có thể gọi nó là Bạch Ngọc Nguyệt Linh Trùng, gọi tắt là Nguyệt Linh Trùng. Vốn dĩ cần 3 năm tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể đạt được 10 năm tu vi của Hoàng Ngọc Linh Trùng. Sau khi tiến hóa thành Nguyệt Linh Trùng, vật liệu bồi dưỡng cần thiết giảm đi rất nhiều, dù không cần đầu tư vật liệu, cũng có thể trong vòng 5 năm trưởng thành đến 10 năm tu vi, nếu đầu tư vật liệu, tốc độ phát triển còn có thể rút ngắn xuống còn 1 năm. Quan trọng nhất là, bởi vì thu được năng lực chuyển đổi ánh trăng, lực lượng lột xác của Nguyệt Linh Trùng sau khi chết sẽ chậm lại, sắp xỉ duy trì trong khoảng 5 năm, hơn nữa còn có không gian tăng trưởng lớn. Đến bước này, cổ chào đời đã có thể yên tâm giao phó cho các đệ tử của hắn. Vì thế, hắn gọi đủ Nghi Ngờ Sơn và Vui Trẻ Con đến, truyền bản mệnh khí luyện chế pháp cho hai người. Để lại di ngôn, nói, bản mệnh khí có thể gia tốc tu hành cực lớn, nếu có thể lấy Nguyệt Linh Trùng làm tế phẩm, càng có thể thu được thần thông đối địch cường hãn, các ngươi ngàn vạn không được lơ là việc nghiên cứu Nguyệt Linh Trùng, đây là căn bản để Dũng Tuyền Động cuộc khởi. Ngoài ra, nếu hậu nhân có thiên phú trong vòng 50 năm tu đến luyện khí 9 tầng, không cần vì hắn chế tạo bản mệnh khí, nếu không gia nhập Ngũ Linh Minh sau, Dũng Tuyền Động tất sẽ gặp đại nạn. Tương lai của Dũng Tuyền Động giao cho các ngươi, đừng để ta thất vọng. Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Ngờ Sơn đều đã 60 tuổi, nhưng đều tu luyện đến luyện khí kỳ giữa, diện mạo chỉ như người 30-40 tuổi. Bọn họ không chút do dự, cùng nhau quỳ xuống dập đầu, nói, cẩn tuân sư mệnh. Tốt, tốt, tốt, ta đi đây. Cổ chào đời cười lớn một tiếng, một mình rời khỏi Dũng Tuyền Động. Hắn đã sớm an bài mọi thứ xong xuôi. Nguyệt Cung cùng những thứ khác để lại cho Vui Trẻ Con, Đủ Nghi Ngờ Sơn, còn bản thân hắn cũng để lại đủ để chế tạo một bản mệnh khí bạc đồng, cùng 1.000 khối linh thạch, để tránh chuyển thế trở về bị cản trở. Nhưng cái giá phải trả cho việc để lại nhiều linh thạch như vậy là 3.000 cân linh mễ đã tiêu hao hết. Kiếp sau, không biết còn có phúc duyên như vậy không? Thân ảnh cổ chào đời biến mất ở cuối tầm mắt. Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Ngờ Sơn trầm mặc. Sinh lão bệnh tử, tu sĩ cũng không thể tránh khỏi. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, cũng không lộ ra quá mức thương tâm. Lúc này, một đứa bé trai bên cạnh hai người đã nhận ra điều gì, nắm chặt ống tay áo Đủ Nghi Ngờ Sơn, nói, sư phụ, sư thúc, sư công muốn đi đâu sao? Đủ Nghi Ngờ Sơn thở dài. Chợt, âm thanh chậm rãi vang lên. Sư công muốn đi đến điểm cuối cùng của con đường tu sĩ, dù là tu sĩ cuối cùng cũng có một lần chết a sáng nay, con đã được sư công ký thác kỳ vọng, hy vọng con có thể trở thành người đầu tiên hoàn thành trúc cơ của Dũng Tuyền Động. Ý thức cổ chào đời đang chìm xuống, dần dần trở nên băng lãnh yên tĩnh. Cảm giác tử vong, người bình thường hiển nhiên không có cơ hội trải nghiệm, nhưng hắn đã trải qua lần thứ hai. Sinh tử luân hồi, kiếp trước kiếp này, trong giới tu tiên rốt cuộc có chuyển thế hay không? Quán niệm của người bình thường cũng có thể hóa thành kiếp. Linh hồn của bọn họ trở thành người báo thù trở về. Linh thể, quán linh, hung linh, quỷ quái hoặc là cụ thể hơn một chút. Sau khi hắn chết, linh hồn có thể hóa thành linh thể không? Nếu biến thành linh thể, có ảnh hưởng đến việc chuyển sinh không? Đáp án này hiển nhiên cần phải biết, nếu không kẻ địch có năng lực luyện thần thì phải làm sao? Hắn không có con đường thăng cấp từng bước trang bước đánh mặt, mọi thứ tốt nhất nên chuẩn bị tốt từ sớm. Ý thức cổ chào đời đột nhiên khôi phục, mở mắt ra, trước mắt đã là một màu trắng xóa. Chuyển sinh chi địa đã đến. Hư ảo chi thư không ngừng lật qua lật lại, có 16 mai hỗn độn tinh thể vần quanh bên người hắn, chìm nổi không ngừng. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú số 2. Ngọc cốt phàm thể, điểm thiên phú số 2. Luyện khí tầng 6, điểm thiên phú số 12. Tổng cộng 16 điểm thiên phú số. Cổ chào đời kiềm chế suy nghĩ, khẽ vươn tay, chuyển sinh chi thư rơi vào tay. Chuyển sinh chi thư người xen vào, cổ chào đời tuổi thọ 80 năm mệnh cách, chúng sinh tiêu hao 10 điểm thiên phú số, tăng lên đến phi phàm linh căn, nhất phẩm thủy linh căn, nhất phẩm mộc linh căn thể chất, ngọc cốt phàm thể thượng phẩm tiêu hao 4 điểm thiên phú số thu hoạch được nuốt linh mộc thể linh cấp hạ phẩm, nuốt linh mộc thể có thể giảm miễn 1 điểm thiên phú số tiêu hao 4 điểm thiên phú số thu hoạch được tuệ nhãn linh cấp hạ phẩm, tuệ nhãn có thể giảm miễn 2 điểm thiên phú. Số thần hồn, phàm cấp trung phẩm nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tiêu hao 2 điểm thiên phú số, tăng lên đến phàm cấp thượng phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm tiêu hao 1 điểm thiên phú số, tăng lên đến phàm cấp trung phẩm, phàm cấp kỹ nghệ, cực linh pháp, 1 cấp, 2600, 3000, nắm giữ tốc độ gia tăng 100%, chồng thủy linh văn, 3 cấp kỹ nghệ, 9000, 9000, nắm giữ tốc độ gia tăng 150%. Linh cấp kỹ nghệ, không vị huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công, linh căn khôi phục, hóa bướm thuật linh căn vẫn không thể tăng lên. Cổ chào đời trong lòng vô cùng kỳ quái, tâm thần đầu nhập vào chuyển sinh chi thư, thu hoạch càng nhiều tin tức. Linh căn là một loại thiên phú không có nhiều gánh nặng đối với phàm nhân, chỉ cần nghe tên đã có thể hiểu được. Nghe nói linh căn chỉ là một cái căn cơ, về sau có thể thông qua tưới nước bón phân để nở hoa kết trái. Tức là trúc cơ. Về phần việc cải biến phẩm chất linh căn, quả thực cực kỳ khó khăn, nhưng cũng có biện pháp. Ví dụ như nhất phẩm linh căn muốn tăng lên tới nhị phẩm, có thể thông qua việc dùng lượng lớn tẩy tủy đan để thử vận may. Có một số người cực kỳ may mắn, có thể trong quá trình này tăng lên phẩm chất linh căn. Đương nhiên, càng nhiều người không thể tăng lên, ăn nhiều đến mấy cũng không tăng lên được. Cổ chào đời nghe những ví dụ này liền biết, những người có thể tăng lên chắc chắn có điểm đặc biệt. Theo nghiên cứu của hắn, những người này bản thân rất có thể là nhị phẩm linh căn. Bọn họ đại khái chỉ là lúc sinh ra tiên thiên có thiếu sót, hoặc là linh căn có tạp chất, cho nên lúc kiểm tra mới chỉ có nhất phẩm. Tình huống này, sau khi tẩy tủy đang thanh trừ hết tạp chất, linh căn của họ sẽ trở lại nhị phẩm. Linh căn của cổ chào đời là hoàn toàn nhất phẩm linh căn, ngay cả chuyển sinh chi thư cũng không có cách nào trực tiếp tăng lên, dùng tẩy tủy đan cũng hoàn toàn là uổng phí công sức, hắn chỉ có thể thông qua biện pháp thứ hai. Tức là sử dụng bảo vật trúc cơ để tăng cường độ linh căn. Thiên địa linh căn cường độ vượt xa linh căn hạ vị, có thể so với linh căn cao vị, thậm chí thiên linh căn. Cổ chào đời chỉ cần có được một cái, về sau liền có thể dùng một hai điểm thiên phú để điểm ra linh căn cao cấp. Nhưng bây giờ hắn đều ở trong không gian chuyển sinh, chỉ có thể đợi đến kiếp sau. Ánh mắt cổ chào đời rơi vào thần hồn và ngộ tính. Hắn không do dự, trực tiếp tiêu hao 5 điểm thiên phú số, đem hai hạng này kéo lên. Nhất phẩm thuật pháp hắn liền phải nhờ vào kỹ nghệ tăng thêm 200% tốc độ nắm giữ, khả năng trong 10 năm mới nắm giữ tới lục giai. Loại năng lực học tập này thực sự quá kém, thần hồn và ngộ tính hắn tất nhiên cần phải mạnh mẽ tăng lên. Thiên phú thượng phẩm ước chừng gấp 4 lần hạ phẩm, dù nói thế nào cũng là một bước tiến lớn. Chưa nói đến, còn ở chuyển sinh chi địa chưa có thực thể, cổ trường sinh đã cảm thấy tư duy mình linh hoạt hơn hẳn, đương nhiên, đây là tác dụng tâm lý. Ngay sau đó, cổ trường sinh bắt đầu tăng cấp nuốt linh mộc thể và tuệ nhãn. Nuốt linh mộc thể có giá gốc là 4 điểm thiên phú, nuốt linh mộc thể chưa hoàn chỉnh miễn đi 1 điểm thiên phú. Tuệ nhãn thì miễn đi 2 điểm thiên phú, chỉ cần 2 điểm. Hai cái cộng lại, chỉ cần 5 điểm thiên phú, cổ trường sinh tăng cấp không chút do dự. Hỗn độn kết tinh rơi xuống, chữ viết biến mất. Nuốt linh mộc thể trực tiếp được bù đắp đến trạng thái hoàn chỉnh, đạt đến linh cấp hạ phẩm. Chuyển sinh chi thư mặc dù không thể thay đổi kết cấu huyết mạch, nhưng tăng số lượng vẫn có thể. Nói đơn giản, mỗi loại huyết mạch đều chiếm một gen vị nhất định. Nuốt linh mộc thể là thông qua linh lực ăn mòn để chiếm cứ gen vị, không phải linh thể hoàn chỉnh. Do đó, nuốt linh mộc thể chiếm cứ gen vị cũng rất ít. Dù cho bản chất huyết mạch nuốt linh mộc thể không hề tăng lên, chỉ là thích ứng nhục thể, cũng tăng gen vị chiếm tỷ lệ, cũng đủ khiến nuốt linh mộc thể đạt tới linh cấp hạ phẩm, thu được thể chất trời sinh cường hãn. Đương nhiên, đạt đến linh cấp hạ phẩm rồi, nuốt linh mộc thể cũng sẽ dừng lại, không thể thêm điểm nữa. Ngược lại là tuệ nhãn thích ứng nhục thể sau xuất hiện biến hóa đặc thù, hai chữ tuệ nhãn mờ đi, đồng thời có hình chiếu xuất hiện ở cột ngộ tính, dường như có thể tiếp tục tiến hóa, đồng thời hướng ngộ tính phát triển. Nhưng mà cần 8 điểm thiên phú. Hắn chỉ còn 6 điểm, không đủ. Cổ trường sinh không do dự mấy giây, trực tiếp hủy bỏ nuốt linh mộc thể. Loại thể chất này nếu không có công pháp tương ứng, hoàn toàn là hố cha, thà như vậy, không bằng trực tiếp tăng cấp tuệ nhãn, có tuệ nhãn tiến hóa rồi, nghiên cứu cái gì chẳng phải dễ dàng. Chính hắn dựa vào khả năng của tuệ nhãn mới nghiên cứu ra huyền bí của nhanh linh điệp, trợ giúp vô cùng lớn. Tuệ nhãn tiến hóa rồi, nhìn thế nào cũng hấp dẫn hơn nuốt linh mộc thể. Thế là, nuốt linh mộc thể thoái hóa, 3 viên hỗn độn thủy tinh hiện ra. Theo cổ trường sinh suy nghĩ khẽ động, hai chữ tuệ nhãn ở cột ngộ tính của chuyển sinh chi thư bỗng nhiên thực thể hóa, tuệ nhãn ở cột thể chất thì chậm rãi biến mất. Chiếu rõ tuệ nhãn linh cấp trung phẩm, tiềm ẩn trong mắt tuệ nhãn kỳ dị chi lực, cần thần hồn và ngộ tính cường hãn mới có thể đánh thức. Trên cơ sở tuệ nhãn, có thể tiến hành dự đoán chiến đấu ngắn ngủi, nắm giữ sức phán đoán nhìn rõ lòng người, dường như chiếu rõ tương lai, thường xuyên chọn ra con đường chính xác phù hợp bản thân. Chú, linh nhãn này thuộc về thiên phú ngộ tính, cấy ghép sau tự động rơi xuống là tuệ nhãn bình thường. Lại mạnh như vậy. Cổ trường sinh tràn đầy vui mừng. Lực lượng sau khi tuệ nhãn tiến giai, hoàn toàn vượt ngoài dự tính của hắn so với chiếu rõ tuệ nhãn. Nuốt mộc linh thể là cái thá gì? Không có công pháp, còn cản trở tu luyện, quả thực là tì vết thành phẩm trong thể chất linh cấp. cũng khó trách không ai tự tạo linh thể, thậm chí còn chuyên môn làm ra đan dược rửa đi linh thể, đây là thiệt thòi rồi. Nói thật, từ không đến có, khai sáng dung hợp linh căn cánh cửa vẫn rất cao. Lộ tuyến dung hợp linh căn, hẳn là có xong linh căn, hoàn thành dung hợp linh lực, thu được linh thể, khai phá linh văn công pháp, sau đó tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể thực hiện dung hợp linh căn, cũng truyền thừa cho hậu nhân. Bước đầu tiên xong linh căn đã làm khó tuyệt đại bộ phận người, Cổ Trường Sinh mấy chục năm cũng chưa từng gặp loại thiên tài này. Bước tiếp theo, dung hợp linh lực, nếu hiểu rõ lý luận ngũ hành, có lẽ độ khó không cao, nhưng tu tiên giới nhân quân bí truyền, các loại tri thức có thể giữ bí mật thì giữ bí mật, cơ bản không có nhận thức chính xác về thế giới chỉ dựa vào hệ thống nghiên cứu của gia tộc, sư môn trước mắt trong tu tiên giới, dù nhiều đời tiến hành nghiên cứu, e rằng cũng phải tích lũy 3 năm đại. Hoặc là dựa vào linh quang chợt lóe của trời mới. Lúc này mới bước thứ hai đã khó đến vậy. Mở linh thể thì sao? Nghiên cứu linh văn công pháp thì sao? Cuối cùng dựa vào linh văn công pháp tu luyện đến mức nhất định, mới có thể dung hợp linh căn, truyền thừa nó. Tình huống này, chỉ có Ngũ Linh Minh nắm giữ biến dị linh căn truyền thừa là quá bình thường. Nếu không phải Cổ Trường Sinh đến từ hiện đại, nói thế nào cũng trải qua giáo dục có hệ thống, hắn không chừng đã đảo quanh tại chỗ, học theo tu tiên giả bản địa, đi theo con đường của tiền nhân mà phát triển từng bước. Sao có thể mới đời thứ hai, hắn đã nhảy ra khỏi khuôn khổ, lập tức muốn đi vào bước sáng tạo linh văn công pháp. Còn lại một điểm thiên phú, nói đến, có thể chỉ tiến hóa một phần nuốt linh mộc thể không? Cổ Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng. Nuốt linh mộc thể thật ra là do huyết mạch nuốt linh chi mộc, huyết mạch ánh trăng chuyển hóa mà thành. Nếu hắn chỉ chọn huyết mạch ánh trăng chuyển hóa thì sao? Tiêu hao một điểm thiên phú, thu được ánh trăng linh thể, có thể mượn ánh trăng tu hành linh lực, gia tốc trưởng thành, dưới ánh trăng năng lực hồi phục yếu ớt tăng cường, sức chống cự bệnh khuẩn tăng lên. Ánh trăng linh thể, huyết mạch linh cấp, cũng không có phẩm cấp cơ sở linh thể. Mặc dù hiệu quả so với nuốt linh mộc thể yếu hơn, cũng không có năng lực công kích, nhưng cũng không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Đến đây, Cổ Trường Sinh coi như đã hoàn toàn làm mới thiên phú của mình một lần, xa hoa đến cực điểm. Chuyển sinh chi thư người xen vào, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 80 năm mệnh cách, chúng sinh linh căn, thủy linh căn, mộc linh căn thể chất, ánh trăng linh thể nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thần hồn, phàm cấp thượng phẩm ngộ tính, chiếu rõ tuệ nhãn kỹ nghệ phàm cấp, không vị kỹ nghệ linh cấp, không vị kỹ nghệ huyền cấp, không kỹ nghệ địa cấp, không kỹ nghệ thiên cấp, không kho kỹ nghệ, Cổ Trường Sinh chỉ nhìn bản đã liên tục gật đầu. Chỉ hai chữ, cao hứng. Đây là thành quả hắn phấn đấu hai đời, gần 200 năm mới có được, sao hắn có thể không cao hứng? Phấn đấu hai đời, cao hứng một chút thì sao? Trong lòng Cổ Trường Sinh mỉm cười, trước mắt lại triển khai bức tranh chuyển sinh, cảnh tượng vạn hoa linh thành cấp tốc hiện ra. Ha ha, cũng không nói đùa nên tiến vào đời sau. Lần này mở màn, cũng không tồi a, địa điểm chuyển sinh, Dũng Tuyền Động. Xác nhận. Đồ quyển cấp tốc phóng lớn, bao phủ toàn bộ chuyển sinh chi địa. Cổ Trường Sinh cảm nhận được trọng lực, linh hồn như sao chổi từ trên không hạ xuống. Hắn thấy Dũng Tuyền Động bị trận pháp bao phủ, cũng thấy thời gian thấm thoát, lộ ra vẻ già nua vui trẻ con, đủ nghi ngờ sơn. Đồng thời, cũng thấy mẫu thân hắn sau khi chuyển sinh ở kiếp này. Ý thức cấp tốc chìm vào bóng tối, dường như cua trong suối nước nóng, rửa sạch duyên hoa, gột bỏ gánh nặng. Chuyển sinh chi thư chuyển sinh quả nhiên bất phàm, ta đang nhanh chóng trở về thời kỳ tuổi trẻ. Cổ Trường Sinh lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác linh hồn bị bụi bặm rửa sạch như lần trước. Càng già nua, càng lực bất tòng tâm, bất luận làm chuyện gì hiệu suất đều giảm xuống cực lớn. Đây không chỉ là vấn đề thân thể, còn cố ý thái và sự vặn vẹo trên tinh thần, cho dù thay đổi thân thể cũng không thể thay đổi. Chuyển sinh chi địa hoàn toàn gột rửa những phần già yếu này, khiến linh hồn niết bàn trọng sinh, có thể nói nghịch thiên. Bách Hoa Cốc, một trong 10 đại tông môn phụ thuộc của Ngũ Linh Minh. Tông môn này am hiểu nhất về thủy mộc linh pháp, thậm chí còn có cả bí thuật về hoa, thậm chí là cả hoa linh căn. Chính vì lẽ đó, Bách Hoa Cốc tiếp giáp với Vạn Thú Linh Trạch, rút ra một lượng lớn thủy linh hóa khí làm căn cơ cho tông môn. Bởi vì mối quan hệ này, Thúy Ngọc Dạ Thành, cách đó không xa, là một trong những địa bàn của Bách Hoa Cốc. Mặc dù những tông môn khác cũng chia sẻ lợi ích, nhưng phần lớn vẫn thuộc về Bách Hoa Cốc, đồng thời họ cũng có quyền ưu tiên chọn lựa đệ tử. Nếu tại Thúy Ngọc Dạ Thành phát hiện những hài tử có thủy mộc linh căn, thông thường đều sẽ bị Bách Hoa Cốc thu vào. Dũng Tuyền Động nằm gần Thúy Ngọc Dạ Thành, đương nhiên cũng biết việc tham gia đại hội thu nhận đệ tử. Một nam nhân mặc đạo bào, thân hình cao lớn, dẫn theo một bé trai chừng 5 tuổi vội vã chạy đến Thúy Ngọc Dạ Thành. Mặc dù là ngày cuối cùng, nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp. Hắn thở dài một hơi, bấm pháp quyết, linh lực lập tức ngăn cách xung quanh. Sau đó, hắn cúi đầu, đặt tay lên vai đứa bé, dùng thần thức truyền âm, "Tiểu Lục, nhớ kỹ, ở Bách Hoa Cốc nhất định phải tận dụng đôi mắt của con, nơi đó khác với Dũng Tuyền Động, cạnh tranh rất khốc liệt, người có bối cảnh nhiều vô kể, con phải cẩn thận. Tiểu nam hài tên là Trương Tiểu Lục, khí chất bất phàm, mang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như tạc tượng. Nhưng trong đôi mắt của cậu bé lại lộ ra một cảm giác, tràn đầy sức xuyên thấu khó hiểu, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nếu quan sát kỹ, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đồng tử đen lấy của tiểu nam hài có những sợi tơ vàng. Những sợi tơ vàng này rất mờ nhạt, không dễ phát hiện, nhưng khi tiểu nam hài gật đầu, chúng hơi sáng lên, một loại cảm giác nhìn thấu lòng người lập tức dâng lên trong lòng Trương Tiểu Lục. Hắn không khỏi xoa đầu Trương Tiểu Lục, đôi mắt của con quả thật bất phàm, nhìn gì biết nấy, cũng sẽ không bị lời nói lừa gạt, chỉ cần cẩn thận một chút, ta an tâm. Nhớ kỹ, Dũng Tuyền Động là hậu thuẫn vĩnh viễn của con, hãy tu luyện thật tốt, có gì cần cứ dùng truyền âm phù thông báo cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cố gắng giúp con. Yên tâm, con sẽ cố gắng tu hành, phụ thân, đến lúc đó nhất định sẽ giúp mẫu thân khôi phục thân thể. Tiểu nam hài nắm chặt tay, vẻ mặt kiên định nói. Đừng tự trách, con có hiếu tâm như vậy là được rồi, phải biết thiên phú là do trời cao ban cho, con không thể thay đổi, ngược lại chúng ta không có kinh nghiệm, đã làm chậm trễ sự phát triển của con. Được rồi, chúng ta đi kiểm tra thiên phú, với thiên phú của con, chắc chắn đủ để gia nhập Bách Hoa Cốc, mặc dù chỉ có thể bắt đầu từ ngoại môn đệ tử, nhưng ta tin con sẽ sớm trổ tài. Trương Tiểu Lục cười nói, dẫn Tiểu Nam Hài đi về phía đại hội thu nhận đệ tử 3 năm một lần của Thúy Ngọc Dạ Thành. Đại hội thu nhận đệ tử cơ bản mỗi thành khu đều có. Thúy Ngọc Dạ Thành sẽ có hai đại tông môn đến, lần lượt là Bách Hoa Cốc và Thiên Mã Sơn. Về phần ngũ đại thượng tông, nếu có hài tử thiên phú trác tuyệt, sẽ có tông môn phụ thuộc chủ động thông báo. Đến lúc đó có muốn thu nhận hay không, còn phải xem tiêu chuẩn riêng của ngũ đại thượng tông. Đại hội thu nhận đệ tử được tổ chức cực kỳ long trọng, có sân bãi chuyên dụng, là một quảng trường lõm dần xuống. Trong sân rộng có hàng ngàn hài tử xếp hàng, trên các tầng của quảng trường cũng có người đông như kiến, bất luận là đưa hài tử đến hay xem náo nhiệt, đều rất nhiều, có thể coi là một thịnh hội 3 năm mới có một lần, không hề kém cạnh so với khảo hạch ngoại môn đệ tử 10 năm một lần. Hai người đến gần, phát hiện đại hội thu nhận đệ tử đã bắt đầu. Trên quảng trường có vài vị tu sĩ trúc cơ của hai tông, ở trung tâm quảng trường có 4 đệ tử luyện khí kỳ cầm trong tay linh khí kiểm tra thiên phú, vận dụng linh lực để kiểm tra. Lần kiểm tra này rất thô sơ, chỉ là vận dụng linh lực, xem có linh căn hay không. Không linh căn, không đạt. Có linh căn, tạm định. Không linh căn, không đạt. Có linh căn, tạm định. Chỉ trong chớp mắt, đã có một mảng lớn bị loại. Vòng đầu tiên chủ yếu là loại bỏ những người không có linh căn, còn lại sẽ kiểm tra cẩn thận hơn. Cho dù là linh thành, những hài tử không có linh căn cũng chiếm một số lượng không nhỏ, khoảng một nửa số người rời khỏi sân. Những hài tử này có người mờ mịt, có người tuyệt vọng, cũng có người nhăn nhó, biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Đủ loại dáng vẻ, thể hiện sự tàn khốc của giới tu hành. Có linh căn hay không, chính là sự khác biệt giữa tiên và phàm. Trừ phi có ai đó sẵn sàng cho một phàm nhân bảo vật trúc cơ, nếu không, dù thế nào cũng không thể tu hành được. Lại có nhiều phàm nhân đến vậy, những tán tu này thật không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, thật là lãng phí thời gian. Chẳng lẽ còn muốn trong ổ gà bay ra phượng hoàng sao? Cũng không phải là không có, họ vẫn có thể mơ ước. Có tu sĩ trong thành tán gẫu, rất coi thường tán tu. Rất nhiều tán tu đều nghe được, nhưng họ chỉ có thể nắm chặt tay, xám xịt rời đi. Những hài tử không có linh căn này, trên cơ bản đều là con cái của những tán tu này. Bởi vì không có bí pháp, không có truyền thừa, thậm chí một trong hai phụ mẫu là phàm nhân, những hài tử này có tỷ lệ lớn không có linh căn. Thậm chí phụ mẫu đều là tu sĩ, cũng không thể nói là 100% sẽ sinh ra linh căn. Họ không có huyết mạch ưu tú, cũng không có bí thuật để nâng cao tỷ lệ sinh ra linh căn. Nội tình của những gia tộc như vậy quá thiếu thốn, khiến họ không thể ngẩng đầu trước mặt các tu sĩ trong gia tộc. Trương Tiểu Lục nhìn những điều này, không nói gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cậu bé đến từ Dũng Tuyền Động, mặc dù đến thế hệ của cậu cũng chỉ là đời thứ tư, nhưng nội tình vẫn phải có. Ít nhất Dũng Tuyền Động có thể kiểm tra sớm thiên phú của cậu, đã sớm hiểu rõ trong lòng. Không có gì ngoài ý muốn, cậu đã vượt qua cửa thứ nhất. Khoảng vài chục phút sau, một vòng kết thúc, sau khi nghỉ ngơi một lát, vòng thứ hai bắt đầu. Nhất phẩm đơn linh căn, không đạt. Nhất phẩm đơn linh căn, không đạt. Nhất phẩm đơn linh căn, không đạt. Nhị phẩm đơn linh căn, tạm định. Đệ tử của hai tông lạnh lùng tuyên bố. Số hài tử còn lại cũng có hàng ngàn người, nhưng mỗi tông môn nhiều nhất chỉ có thể thu nhận 10 người, đương nhiên là chọn người ưu tú nhất. Nhất phẩm linh căn căn bản không có khả năng thông qua. Đại hội thu nhận đệ tử, trừ phi sở hữu linh căn cao cấp hoặc thậm chí là linh thể, nếu không dù là nhị phẩm linh căn, tam phẩm linh căn cũng chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. loại thiên tài có thể khiến Ngũ Linh Minh trực tiếp thu nhận vào Ngũ Đại Thượng Tông cũng không được, ít nhất phải là linh căn cao cấp kết hợp với hai loại thuật pháp. Từng có một thiên tài được thu nhận vào Võ Quốc Quốc Đô, chính là lục phẩm thủy linh căn, đồng thời thiên phú thuật pháp đều là khống thủy. Về phương diện khống thủy, thiên phú của cậu ta có thể sánh ngang với thủy hành linh thể. Liền đang quan sát, đột nhiên tiếng kinh hô vang lên, vô số ánh mắt đổ dồn vào một nam hài áo trắng. Trong quá trình kiểm tra, linh quang của cậu ta cao đến một thước, so với những người khác chói mắt hơn rất nhiều. Một thước linh quang, lại là cao vị linh căn. Đệ tử Bách Hoa Cốc giật mình nói, đây là con cái nhà ai, sao lại gặp vận may cứt chó thế này? Cao vị linh căn không phổ biến đâu. Một đệ tử khác cũng nói, cậu ta là tam công tử của vương gia, hai thiếu gia trước của vương gia đều sở hữu cao vị linh căn, không ngờ tam công tử cũng có. Vương gia muốn trỗi dậy, một đời ba vị tu sĩ trúc cơ. Có người thất thần. Đừng nói các thế lực gia tộc, rất nhiều tán tu bát quái đều nhớ đến biểu hiện của người vương gia trong mấy lần đại hội thu nhận đệ tử trước. Đây đã là cao vị linh căn thứ ba, có lẽ vương gia đã nắm giữ bí thuật gì đó, có thể cố định thiên phú linh căn ở tứ phẩm. Chỉ thấy gia chủ vương gia lộ vẻ tươi cười, chắp tay với các tu sĩ xung quanh, có chút đắc ý, vị tam công tử vương gia kia cũng vẻ mặt ngạo nghễ đi đến khu vực thông qua, những hài tử khác vội vàng tránh ra. Nhưng sự hỗn loạn cũng chỉ là nhất thời, việc kiểm tra thiên phú vẫn tiếp tục theo thứ tự. Tiếp theo, cao nhất cũng chỉ là tam phẩm linh căn, về phần những hài tử sở hữu linh thể, linh nhãn thì không có một ai. Rất nhanh, đến lượt Trương Tiểu Lục. Cậu bé ngẩng đầu nhìn, phát hiện phụ thân Trương Tiểu Lục ở một bên thầm cổ vũ cậu. Cậu khẽ gật đầu, cũng không quá căng thẳng, đi đến trước mặt đệ tử khảo thí. Đứng vững. Nhìn Trương Lục Thanh ngó đông ngó tây, khảo nghiệm đệ tử khẽ quát một tiếng, khiến hắn có chút choáng váng. Trong mắt Trương Lục Thanh lóe lên vẻ giận dữ, nhưng không biểu lộ ra, vội vàng đứng vững. Vị khảo thí đệ tử này là một thanh niên mặc áo bào xanh, tóc dài, dung mạo cũng rất tuấn tú. Do đã nghe người xung quanh bàn tán, Trương Lục Thanh biết thanh niên trước mắt là đệ tử nội môn của Bách Hoa Cốc. Hiển nhiên, hắn không thể trêu vào loại tu sĩ có thân phận này. Chiếu. Đệ tử nội môn áo bào xanh giơ một quả bảo châu, hờ hững kích hoạt năng lực kiểm tra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chiếu vào Trương Lục Thanh, khiến linh tính trong cơ thể hắn hiện ra thành quang mang. Chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh biếc xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Lục Thanh, chỉ một tấc, quang mang không mạnh cũng không yếu. Nhất phẩm đơn linh căn, không. Đệ tử nội môn vừa định tuyên bố kết quả, nhưng ngay giây sau, hắn lập tức thu hồi vẻ hờ hững. Vô số ánh mắt cũng đổ dồn về phía hắn. Không có cách nào. Chuyện xảy ra trước mắt quả thực rất hiếm thấy. Chỉ thấy bên cạnh hào quang màu xanh biếc trên đỉnh đầu Trương Lục Thanh lại hiện lên một đạo quang mang khác, màu lam. Cả hai giao hòa, tuy chỉ một tấc, nhưng cường độ lại vượt xa nhất phẩm linh căn bình thường. Lại là thủy mộc song linh căn. Đáng tiếc, chỉ có nhất phẩm. Linh căn phẩm cấp càng thấp, khả năng tu thành dung hợp linh căn càng thấp, nhất phẩm linh căn đối với việc khống chế linh lực quá kém. Song linh căn, tạm định. Đệ tử nội môn đánh giá Trương Lục Thanh, không khỏi lắc đầu, nhưng hắn vẫn làm theo quy định, cho phép Trương Lục Thanh vượt qua cửa thứ hai. Vạn là xuất hiện người có thiên phú cao không nhiều, hắn vẫn có cơ hội tiến vào Bách Hoa Cốc. Trương Lục Thanh lặng lẽ đi đến khu vực thông qua, không ít hài tử hiếu kỳ nhìn qua, muốn xem song linh căn có gì khác biệt. Nhưng so với vương gia tam công tử đã bị người vây quanh, Trương Lục Thanh không được chú ý bằng. Dù sao, người sau chắc chắn sẽ phất lên, còn Trương Lục Thanh có thể vào Bách Hoa Cốc hay không còn chưa chắc. Trương Lục Thanh liếc nhìn những đứa trẻ xung quanh, rồi bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Hắn trời sinh đã thông minh, nhìn tình huống này trong lòng đều là bất đắc dĩ. Cái này còn chưa vào Bách Hoa Cốc đã có dấu hiệu kéo bè kết phái, xem ra Bách Hoa Cốc cũng không dễ chơi a, hai cửa trước chỉ là khảo thí linh căn. Cửa thứ ba mới là khảo thí thể chất. Linh căn thì như vậy, nhưng thể chất kém một chút thì cũng bị loại ở đây. Cửa thứ ba khảo thí tuyên bố bắt đầu. Tuyệt đại bộ phận hài tử đều thấp thỏm, bọn họ tuy biết thiên phú của mình thế nào, nhưng những người khác thì sao? Dù thiên phú của mình vẫn ổn, nhưng người khác vừa hay lại tốt hơn mình, đó cũng là một vấn đề lớn. Bách Hoa Cốc căn bản không thiếu đệ tử, dù là chênh lệch cũng sẽ không thu, một ngày 10 cái danh ngạch cạnh tranh quá khốc liệt. Trước mắt, số người thông qua cửa thứ hai đã hơn 100, dù hai tông môn gộp lại chỉ thu 20 người, thì vẫn có 4 phần 5 phải bị đào thải. Càng nghĩ, những hài tử này càng căng thẳng, chỉ có vương gia tam công tử, một nhân vật nổi bật, mới có thể ung dung chờ đợi kết quả xuất hiện. Hắn chắc chắn sẽ vào Bách Hoa Cốc, hơn nữa khả năng rất lớn là nội môn. Đương nhiên, ngoài vương gia tam công tử, Trương Lục Thanh cũng rất bình tĩnh. Hắn đã kiểm tra được cơ sở linh thể khi ở suối động, lại thêm song linh căn, dù chỉ là nhất phẩm, giá trị cũng vượt xa một số nhị phẩm, tam phẩm linh căn. Bách Hoa Cốc căn bản không thiếu người có thiên phú cao bình thường, nhưng người sở hữu song linh căn và linh thể thì rất ít. Dù chỉ để thực hành công pháp song linh căn, họ cũng sẽ thu nhận hắn làm môn hạ. Quả nhiên, Trương Lục Thanh được kiểm tra ra cơ sở linh thể, thành công lọt vào danh sách 10 người, nhận được tư cách gia nhập Bách Hoa Cốc. Sau khi từ biệt phụ thân, Trương Lục Thanh cất 50 khối linh thạch và 100kg linh mễ lên linh thuyền Bách Hoa Cốc. Con thuyền dài khoảng 30 mét, bên ngoài trang trí toàn hoa văn, trông vô cùng hoa lệ. Khoảng 30 hài tử cùng nhau bước lên. Đây là thành quả của 3 ngày. Điều đáng nói là, tỷ lệ tu sĩ nam nữ của Bách Hoa Cốc cũng không chênh lệch quá nhiều. Nữ tu quả thực nhiều hơn so với những tông môn khác một chút, nhưng cũng chỉ khoảng 2, 1, không đến mức chính thành đều là nữ tu, đàn ông ít đến mức đáng thương như vậy. Rất nhanh. Linh thuyền đáp xuống, đi vào một quảng trường rộng lớn. Tu sĩ cấp cao nhanh chóng biến mất, mấy đệ tử nội môn cũng vội vã rời đi, không nói một lời. Lần này, thu đồ đại hội tuyển nhận 30 đệ tử ngoại môn, mọi người nhìn nhau, một mảnh mê mang. Không có ai sao? Tam công tử, người có biết đây là tình huống gì không? Đám người vội vã vây quanh vương gia Tam công tử, xuất thân từ đại gia tộc. Chúng ta phải nhập ngoại môn trước, e là phải đợi một lát mới có tu sĩ ngoại môn đến đón. Vẻ mặt vương gia Tam công tử không được tốt. Theo tình hình này, dường như hắn không được vào thẳng nội môn. Đám người giải trừ nghi hoặc, đành phải chờ đợi tại chỗ. Chờ khoảng một canh giờ, hai tu sĩ mới thông thả đến. Một trong số họ tuấn tú, tóc dài màu xanh lam, cười nói, ai là Vương Tùng Đào? Tiền bối, chính là tại hạ. Vương gia Tam thiếu gia giật mình, vội vàng đứng ra nói. Ta là chấp sự học viện ngoại môn, điền không sai, người đi theo ta. Người này vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Vương Tùng Đào lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng đi theo, biến mất khỏi quảng trường. Còn người kia là một lão giả khoảng 60 tuổi, nhìn Điền Không Sai và Vương Tùng Đào đi, lúc này mới ung dung lên tiếng, ta là chấp sự ngoại môn Chung Nhất Giác, các ngươi những đứa nhóc này đi theo ta. Vâng. Chung chấp sự. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói gì, đành phải thi lễ, đi theo. Chung chấp sự gật đầu, vuốt trâu đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, các ngươi sau này là đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cốc, có thể tu hành tại Linh Sơn này. Linh Sơn này tuy chỉ là bên ngoài của Bách Hoa Cốc, nhưng khắp nơi đều là linh mạch tam phẩm, linh khí tinh thuần, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhưng Bách Hoa Cốc không nuôi người rảnh rỗi, càng không nuôi phế vật, mỗi ngày các ngươi cần làm một số việc vặt, đồng thời trước 12 tuổi phải tu luyện đến luyện khí tầng 1, nếu không sẽ bị giáng làm tạp dịch đệ tử, sau này chỉ có thể làm những việc như trồng trọt linh điền, bồi dưỡng linh dược, cứ thế mà kết thúc cả đời. Chung chấp sự nói chuyện không nhanh không chậm, rất có khí độ của người tu hành, 29 đứa trẻ cũng đi theo nghe, lặng lẽ ghi nhớ quy tắc của Bách Hoa Cốc, thoát cái đã đến nơi ở mà tông môn phân phối cho bọn họ. Cùng lúc đó, mỗi người còn nhận được mấy phần ngọc giản, bên trong ghi chép một số loại linh văn và thuật pháp. Lần lượt là huyền mộc nuôi thể linh văn, dòng xoáy chồng thủy linh văn, thôi hóa thuật, linh vũ thuật, thu hoạch thuật, khống vật thuật. Đến Bách Hoa Cốc, đương nhiên phải tu luyện linh văn của Bách Hoa Cốc. Trương Lục Thanh ở nhà cũng chỉ tu luyện một chút dưỡng khí thuật, mở ra linh căn, còn lại thời gian đều luyện tập linh vũ thuật và thôi hóa thuật. Dũng Tuyền Đồng cũng nghe ngóng không ít tin tức, biết rằng đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cốc cần phải làm ruộng. Đã như vậy, sớm nắm vững linh vũ thuật và thôi hóa thuật thì có thể lợi dụng khoảng thời gian trống này, không đến mức phải lãng phí thời gian chờ đợi. Trương Lục Thanh có hai loại linh căn, cho nên được phân phối hai loại linh văn, hắn đều xem qua một lượt, cuối cùng dựa vào trực giác, chọn dòng xoáy chồng thủy linh văn để tu luyện. Thế là, cuộc sống ngoại môn của Trương Lục Thanh bắt đầu như vậy. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt. Thời gian trôi qua cực nhanh, Trương Lục Thanh cấp tốc lớn lên, trọn vẹn 7 năm cứ thế mà trôi qua. Dòng xoáy chồng thủy linh văn là hạ phẩm linh văn của Bách Hoa Cốc ta, ý tứ sâu xa, kết cấu tinh diệu. Giai đoạn luyện khí trước mỗi tầng cần luyện đến cửu đại linh huyệt, 3 tầng dung hội, liền có thể thành tựu tiểu dòng xoáy, tốc độ tu hành tăng gấp đôi. Giai đoạn luyện khí trung kỳ mỗi tầng cần luyện đến thập bát linh huyệt, 3 tầng dung hội, liền có thể thành tựu trung dòng xoáy, linh lực tầng tầng lớp lớp, tiện tay một kích liền có thể xâm nhập phế phủ, khiến người ta trăm năm đạo hạnh tan thành mây khói. Giai đoạn luyện khí hậu kỳ mỗi tầng cần luyện đến nhị thập thất linh huyệt, 3 tầng dung hội, liền có thể thành tựu đại dòng xoáy, công pháp vận chuyển, tạp chất nát bấy, tốc độ hồi khí tăng vọt, linh lực sinh sôi không ngừng, nhưng phải cả công lẫn thủ, công có thể xoắn nát nhục thể, phòng có thể nát bấy hoặc dịch chuyển công kích. Nếu các ngươi có thể tiến vào nội môn, càng có thể trực tiếp chuyển tu lên thượng thiện thủy linh văn, thực lực tăng lên một bước. Nhưng các ngươi vẫn nên học hiểu dòng xoáy chồng thủy linh văn trước đã, linh văn này huyền bí ở chỗ lý giải vòng xoáy trong nước. Trên lớp học, chấp sự giảng bài, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt rất nhiều hài tử. Bên trong, một thiếu niên tóc đen cúi gằm đầu, cảm giác thế giới đang lắc lư, âm thanh xung quanh càng lúc càng xa. Một lượng lớn ký ức hiện lên, đời thứ nhất quật khởi trúc thôn, đời thứ hai nghiên cứu bạch ngọc nguyệt linh trùng. Hiện tại, đời thứ ba, hắn đã đến bách hoa cốc ngoại môn học viện, trở thành một trong những người nổi bật. Trương. Lúc. Xanh, trương. Lúc. Xanh, cố lên. Âm thanh vang lên, cổ chào đời trong nháy mắt làm rõ tình huống, dung nhập vào một đời mới. Hắn ngáp một cái, nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt nói, thế nào, gì đều. Thiếu niên trước mặt là người quen của hắn trong đời này, tên là gì đều, đã có tu vi luyện khí tầng 2. Tan học rồi, người không đi ăn cơm sao? Dì đều nhún vai nói. Đương nhiên là muốn ăn, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, đi thôi. Cổ chào đời đứng dậy nói. Người sẽ không lại luyện tập thuật pháp vào ban đêm đấy chứ? Người đúng là liều mạng thật. Dì đều có chút trùng mình. Xuất thân bình thường, đương nhiên phải liều mạng tu luyện một chút, nếu không thì chờ bị loại bỏ sao? Cổ chào đời nói. Dì đều cũng gật đầu, ở cái ngoại môn học viện này, hắn không phục ai, chỉ phục người bạn này. Các đệ tử ngoại môn khác, ít nhiều đều có chút bối cảnh, tu luyện tốn không ít linh thạch, nhưng cũng phần lớn 90 tuổi mới tu luyện đến luyện khí tầng 1, tiến vào ngoại môn học viện này. Nhưng người bạn này của hắn lại khác, mặc dù không có nhiều linh thạch, nhưng dựa vào sự cố gắng và thiên phú tu luyện, mới vào bách hoa cốc 2 năm, đã tu thành cửu đại linh huyệt, bước vào luyện khí tầng 1. Tốc độ này, quả thực không bình thường, nói không chừng vài năm nữa, còn có thể tham gia ngoại môn thi đấu. Đây mới thật sự là thiên tài ngoại môn A, những kẻ dùng đan dược, linh thạch chất đống thì tính là gì chứ? Dì đều cảm thán xong. Cổ chào đời cũng thầm rà soát các loại thông tin của bản thân. Căn cứ ký ức, hắn trong đời này là truyền nhân đời thứ tư của Dũng Tuyền Động, là con trai của Trương Lúc Sáng, đồ tôn đời trước. Bởi vì từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người, Trương Lúc Sáng quyết định để hắn thông qua thu đồ đại hội tiến vào Bách Hoa Cốc. Thế là, hắn vào Bách Hoa Cốc vào ngày thứ ba của thu đồ đại hội. Một ngày thu 10 người, bởi vì là 3 ngày, nên tổng cộng có 30 đệ tử mới nhập môn. 30 hài tử này mỗi người ít nhất đều nắm giữ nhị phẩm linh căn, chỉ có một mình cổ chào đời là nhất phẩm linh căn, bất quá nhất phẩm song linh căn thêm linh thể cũng không có ai dám xem thường. Sau đó bắt đầu tu luyện, ấu niên cổ chào đời càng thể hiện ra năng lực học tập siêu việt. Với tốc độ cực nhanh nắm giữ dòng xoáy chồng thủy linh văn, linh vũ thuật, thôi hóa thuật, hiệu suất trồng trọt linh thực cực cao, tốc độ tu hành cũng cực nhanh, thậm chí vượt qua cả thiên tài tam phẩm linh căn. Vì nguyên nhân này, cổ chào đời 7 tuổi đã bước vào luyện khí tầng 1, thoát khỏi vận mệnh trở thành tạp dịch đệ tử, nhập học ngoại môn học viện. Căn cứ thông tin hiểu được trong đời này, Bách Hoa Cốc có rất nhiều sản nghiệp, cần một lượng lớn nhân lực duy trì, cho nên bên dưới đệ tử ngoại môn còn có một đám tạp dịch đệ tử, những tạp dịch đệ tử này hoàn toàn phục vụ cho tông môn, trồng trọt linh điền, nuôi dưỡng linh gà hoặc là chế tạo linh giấy. Mặc dù cũng không phải là không thể thoát ly, nhưng ít nhất phải đợi đến 20 tuổi, hơn nữa đại bộ phận người cho dù vậy cũng không muốn đi, bởi vì cho dù có các loại nhiệm vụ, ở chỗ này kiếm linh thạch cũng dễ hơn bên ngoài, tiếp xúc tu sĩ cũng ở cấp độ cao hơn, không chừng sẽ có cơ duyên. Coi như không có cơ duyên, cùng nữ tu sĩ kết làm đạo lữ rồi rời đi, hiển nhiên cũng mạnh hơn so với cô đơn một mình bên ngoài. Nói tóm lại, cổ chào đời thiên phú kinh người, 7 tuổi đã tiến vào ngoại môn học viện bắt đầu chuyên tâm tu luyện, xem như có tiền đồ, thậm chí còn tạo ra chút danh tiếng. Hiện tại mới 12 tuổi, cổ chào đời đã có tu vi luyện khí tầng 4, hoàn toàn bùng nổ so với đời trước. Cái luyện khí tầng 4 này cũng không thể so với đời thứ hai. Giai đoạn trước của dòng xoáy chồng thủy linh văn cần đến 9 cái linh huyệt, độ khó tu luyện còn hơn chồng thủy linh văn gấp 2 lần. Mặc dù nơi này đều là tam phẩm linh mạch, hiệu suất luyện hóa nhanh hơn gấp đôi, nhưng cổ chào đời trong đời này cũng không có bản mệnh khí, thiếu đi 2. 7 lần tăng thêm bên ngoài, có thể ở 12 tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 4, đã là kết quả vô cùng nghịch thiên. Ngoài trừ linh thể, dường như còn có kỹ nghệ trợ giúp, hai cái kỹ nghệ. Dung hợp. Cổ chào đời gọi ra chuyển sinh chi thư. Vị trí kỹ nghệ trên linh cấp kỹ nghệ chính là dòng xoáy chồng thủy linh văn, chỉ có điều thú vị là chồng thủy linh văn trực tiếp bị phân giải thành điểm kinh nghiệm dòng xoáy chồng thủy linh văn. Theo phán đoán của cổ chào đời, cả hai quả thực có chỗ tương đồng, dung hợp cũng không có gì lạ. Tuổi thọ 12, 120 phàm cấp kỹ nghệ nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Linh vũ thuật tạo nghệ cảnh giới tứ giai, duy trì lâu dài có thể tăng sản lượng linh thực nhất phẩm lên 7 lần. Thôi hóa thuật tạo nghệ cảnh giới tứ giai, duy trì lâu dài có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh thực nhất phẩm xuống còn 3 thành. Linh cấp kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn tạo nghệ cảnh giới tứ giai, tốc độ tu luyện cơ sở 52 kinh. Cổ chào đời xem xong bản, chỉ có một chữ như vậy. hắn ký ức còn chưa khôi phục, vậy mà đã đạt được thành tựu như thế, thiên phú quả thật quan trọng đến cực điểm. Ngộ tính, thần hồn, linh nhãn, linh thể, toàn bộ đều kéo căng. Dù là đệ tử ngoại môn Bách Hoa Cốc cũng ít có người có thể sánh ngang với hắn. Không những học tập tất cả công pháp, thuật pháp đều cực nhanh, có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian rèn luyện, đồng thời còn có kỹ nghệ hỗ trợ, tốc độ nắm giữ và tốc độ tu luyện tăng lên một bước. Kiếp trước, tạo nghệ chồng thủy linh văn tứ giai, tốc độ tu luyện cơ sở chỉ có 25 tả hữu. Dòng xoáy chồng thủy linh văn dưới tình huống phẩm chất cao hơn một bậc, khởi đầu đã là tốc độ luyện hóa linh khí 15 tả hữu, sau khi đạt đến tạo nghệ tứ giai, càng có tới 50 điểm, trực tiếp gấp đôi. Lại tính cả kỹ nghệ tăng thêm 60% tốc độ tu luyện. Sảng khoái. Thật sự sảng khoái. Thiên phú của hắn trong đời này thật sự cường hãn cực kỳ. Dòng xoáy chồng thủy linh văn chỉ nhìn qua thì thấy tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng độ khó học tập cũng cao hơn. Kết cấu của nó rất phức tạp, chỉ luyện hóa linh khí nhanh thì vô dụng, còn phải có thể chuẩn xác không sai dựng tốt kết cấu linh văn. Cũng chính vì nguyên nhân này, tạo nghệ tứ giai của dòng xoáy chồng thủy linh văn xa xa khó hơn chồng thủy linh văn. Hắn có thể dùng 7 năm đạt tới tạo nghệ tiểu thành cấp tứ giai, linh cấp trung phẩm ngộ tính thiên phú chiếu rõ tuệ nhãn, cùng kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn tuyệt đối là giúp đỡ to lớn. Khó trách có thể 12 tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 4. Không tính là không bình thường. Cổ sinh cẩn thận tính toán một hồi, phát hiện tốc độ luyện hóa linh khí của mình quả thực khiến người ta phải giật mình. Chỉ riêng linh căn, mỗi ngày hắn có thể hấp thụ khoảng 100 đạo linh khí. Công pháp tăng thêm 52 điểm tốc độ, tương đương với việc có thể luyện hóa 500 đạo linh khí. Chuyển hóa thành linh lực, cũng có thể đạt tới 300-400 đạo. Linh thể ánh trăng ước chừng có thể hấp thu 400 đạo. Tính ra, một ngày hắn có thể có gần 1.000 đạo linh lực. Đồng thời, Bách Hoa Cốc nơi hắn ở, linh mạch kém nhất cũng là tam phẩm. Độ tinh khiết của linh khí đạt trên 20%, còn số này còn phải nhân đôi lên. Như vậy, một ngày hắn có thể có 2.000 đạo linh lực. Sau đó, kỹ nghệ tăng thêm 60% tốc độ tu luyện, một ngày hắn có thể có hơn 3.000 đạo linh lực, tổng cộng 3.000 đạo, còn số này thật sự quá kinh người. Dù cho ở tầng luyện khí thứ 5, mỗi một linh huyệt cần 4 vạn đạo linh lực, đồng thời phải tu thành 18 linh huyệt, trên lý thuyết hắn cũng cần 72 vạn đạo linh lực, cổ sinh nhanh nhất cũng cần 240 ngày để tích lũy đủ. Đương nhiên, trên thực tế, việc tu luyện có thể bị ảnh hưởng bởi việc linh huyệt bị sụp đổ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ kéo dài đến 1 năm. Kết cấu linh huyệt đã rất vững chắc, sau khi xây xong sẽ không dễ dàng sụp đổ. 18 linh huyệt và 1-2 linh huyệt không có khác biệt về bản chất, có thể tính toán trực tiếp. Cổ sinh mỗi ngày có 3.000 linh lực, nhanh nhất 13 ngày đã có thể cấu trúc một linh huyệt cấp 5, việc linh huyệt sụp đổ gây tổn thất linh lực thực ra không đáng kể. Theo tính toán của hắn, để tiến giai lên tầng luyện khí thứ 5 nhiều nhất cũng chỉ cần 300 ngày, nếu lâu hơn thì chắc chắn có những yếu tố khác quấy nhiễu. Mà trên thực tế, hắn đã luyện thành 8 linh huyệt ở tầng thứ 5, chỉ còn 10 linh huyệt nữa mà thôi. Khả năng chỉ vài tháng nữa, hắn sẽ tiến giai lên tầng luyện khí thứ 5, trở thành một trong những đệ tử đứng đầu ngoại môn học viện. Tương lai còn rộng mở. À, Trương Thời Xanh, mau nhìn kìa, là Tô Thanh Lịch, người cùng ngươi được xưng là Tam Đại Thiên Tài Hạ Viện đó. Nàng vậy mà cũng đến dùng cơm, đợi chút, nàng còn ngồi vào chỗ chúng ta hay ngồi, không phải là có ý gì với ngươi đấy chứ. Tiểu tử ngươi đúng là gặp vận rồi, Tô Thanh Lịch đúng là đại mỹ nhân, hơn nữa bất luận là thiên phú hay gia thế đều rất mạnh, đã tu luyện tới tầng luyện khí thứ 4 rồi, thế nào, có hứng thú đi nói chuyện không? Hà Đô nhỏ giọng nói, tinh thần phấn chấn. Cổ sinh liếc mắt nhìn, phát hiện nữ hài mà hắn nói quả thật là một mỹ nhân. Mặc dù chỉ khoảng 12 tuổi, nhưng chỉ riêng nhan sắc đã rất kinh diễm, tóc xanh áo choàng, một thân bạch bào ngoại môn quả thực mặc ra khí thế nội môn, như một đóa sen hoa thanh nhã đang nở rộ trong hồ. Bất quá cổ sinh không có hứng thú gì, lắc đầu nói, không có hứng thú, tu hành đã rất mệt mỏi rồi. Ngươi đúng là đạo tâm kiên định a, Hà Đô im lặng. Cũng có thể hiểu là, vương bất kiến vương. Cổ sinh cười cười. Lợi hại, lập tức phong cách đã khác biệt. Hà Đô bội phục đi theo cổ sinh tránh xa nàng ta. Tô gia chính là một trong tứ đại trúc cơ gia tộc của Thúy Ngọc Đêm Thành, không nói đến người theo đuổi, chỉ riêng cường nhân đã không ít, hắn mặc dù thiên phú không tồi, lại không có chỗ dựa, vẫn nên tránh xa thì hơn, nếu bị kéo vào vòng xoáy còn không tự biết, muốn chết cũng không biết vì sao. Hai người tại nhà ăn gọi chút linh thực, liền tìm một góc ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tu sĩ cần phải tích cốc, nếu không phàm vật qua thể, sẽ hơi ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Ăn yêu thú thịt chế tác linh thực thì miễn đi vấn đề này, còn có thể bổ dưỡng nhục thân, tăng cường thể chất. Bọn họ, những đệ tử ngoại môn học viện, trước 20 tuổi đều có thể hưởng dụng hai bữa ăn linh thực. Đương nhiên, những linh thực này nguyên liệu nhất giai yêu thú cũng không tính là gì, còn không bằng gà linh tơ bạc, muốn ăn ngon hơn, phải thêm tiền, bọn họ đều là người nghèo, ăn không nổi. Tô Thanh Lịch có chút nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu niên lạnh nhạt, tay nhỏ có chút nắm chặt đũa. Thanh Lịch, xem ra kỳ vọng của ngươi lại thất bại rồi, vị thiên tài kia cũng không muốn tiếp xúc với ngươi, mị lực của ngươi đại sát tứ phương đã mất hiệu lực rồi. Bên cạnh nàng, cô gái tóc thắt bím không khỏi che miệng cười, là Nghi Mưa Tiêu, bạn của Tô Thanh Lịch, cũng có thiên tư không tồi, đã tu tới tầng thứ ba, sắp bước vào tầng thứ tư. Có lẽ không phải mị lực của ta có vấn đề, mà là có phiền toái gì đó không được giải quyết. Tô Thanh Lịch buông đũa xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bàn đối diện. Nghi Mưa Tiêu nhìn người đối diện, biểu lộ cũng lạnh nhạt theo. Một thiếu niên không mời mà đến. Tô sư muội, ta ngồi ở đây cũng không có vấn đề gì chứ? Vương Tùng Đào tuy nói như vậy, nhưng lại không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Tam công tử Vương gia. Tô gia đối thủ một mất một còn, từ trước đến nay không đội trời chung, tại Bách Hoa Cốc và Thúy Ngọc Đêm Thành minh tranh ám đấu vô số. Hiển nhiên, Vương Tùng Đào lại đến làm người ta khó chịu. Muốn theo đuổi ngươi, hẳn là tự mình đứng ra giải quyết phiền toái mới đúng, hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ xứng với Thanh Lịch ngươi sao? Nghi Mưa Tiêu chỉ nhìn Vương Tùng Đào một cái, liền quay đầu tiếp tục cùng Tô Thanh Lịch hàn huyên. Điều kiện tiên quyết là thật lòng yêu nhau, nếu người ta xem ngươi như không, cho dù ngươi có được đỡ đến đâu thì có ích gì? Vì sao phải đơn độc vì ngươi mà hành động, gây phiền toái? Tô Thanh Lịch cười nói. Hai người không thèm để ý đến Vương Tùng Đào, đang nói Trương Thời Xanh, nhưng lại như đang nói Vương Tùng Đào. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Sư muội là coi trọng người nào A, chẳng lẽ là ta? Hay là cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia? Cũng thú vị, không phải là coi thường ta Vương Tùng Đào, muốn cùng ta tranh nữ nhân. Để ta xem có đánh gãy chân hắn, cho hắn biết sự đời. Vương Tùng Đào tiến lại gần, lộ ra nụ cười chế nhạo. Ha ha, tự soi gương đi, Vương Đại Công Tử, ngay cả ngươi cũng muốn được Thanh Lịch coi trọng. Hai người càng ngày càng không kiên nhẫn với Vương Tùng Đào âm dương quái khí, ánh mắt băng lãnh, đều đè nén một cổ khí. Sẽ có cơ hội. Ngoại môn học viện hàng năm đều sẽ tiến hành khảo hạch thực chiến, đến lúc đó vẫn phải so tài xem thực lực thế nào. Vương Tùng Đào coi như dựa vào linh căn cao hơn một chút mà thắng, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó. Tô Thanh Lịch gần đây nảy sinh ý định tiếp xúc với Trương Thời Xanh, cũng là vì nhìn Vương Tùng Đào nói năng quá khó nghe, muốn cùng một vị thiên tài khác liên thủ, mạnh mẽ dẫm Vương Tùng Đào xuống. Bất quá bây giờ xem ra, muốn đơn giản dựa vào mị lực liền dụ dỗ vị thiên tài kia ra tay vẫn còn quá khó khăn. Làm việc khiêm tốn, bo bo giữ mình, nếu không phải ở ngoại môn học viện nhất định phải tranh một chuyến xếp hạng để có tài nguyên, có lẽ Trương Thời Xanh ngay cả danh hiệu Tam Đại Thiên Tài cũng không có. Chán ghét, chúng ta đi. Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu hoàn toàn không còn khẩu vị, trực tiếp đứng dậy rời đi. Vương Tùng Đào không ngăn cản, cười lạnh bưng trà uống. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một góc, hai thiếu niên đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, trong đó một vị tướng mạo tú mỹ, khí chất lạnh nhạt, lại là loại hình các thiếu nữ trong tông môn cực kỳ yêu thích. Trương Thời Xanh, một tên nhà quê vậy mà cũng có thể đạt đến độ cao này, bất quá cũng chỉ đến thế thôi, không có giả tâm, đã định trước chỉ là đá kê chân của ta Vương Tùng Đào khinh thường. Một tên nhà quê cùng hắn tịnh xưng Tam Đại Thiên Tài. Với hắn mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục. Nói thật, hắn cũng không hề để ý đến cổ sinh. Một tên nhà quê bằng vào tự mình tu luyện đến tầng luyện khí thứ tư, quả thực thiên phú rất mạnh, nhưng thì sao? Hoàn toàn liều mạng tu luyện linh lực mới có được trình độ luyện khí thứ tư ngày hôm nay. Hắn Vương Tùng Đào không những tu vi đã đến tầng luyện khí thứ năm, càng đã luyện thành nhiều môn gia truyền nhị phẩm thuật pháp, uy lực kinh người. Một tên nhà quê xuất thân thấp hèn, lại liều mạng cố gắng, trong kỳ thi năm đó cũng chỉ có thể bị hắn đánh cho chạy trối chết. Đổi thành ngoại môn thi đấu, kết quả cũng sẽ không có chút thay đổi. Giấu tài giả heo ăn thịt hổ không? Đây là bình dân thiên tài căn bản không có năng lực cùng gia tộc thiên tài tranh phong. Ngay cả bên ngoài đồng thủ đối kháng cũng không dám, từ lúc bắt đầu đã bị áp chế. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đối thủ của hắn chỉ có những tu sĩ gia tộc như Tô Thanh Lịch, cùng với những kẻ phế vật lớn hơn hắn 7-8 tuổi. Ngoại môn thi đấu, 3 năm mới có thể tổ chức một lần. 3 đệ tử ngoại môn đứng đầu sẽ được thăng lên nội môn. Khác biệt một chút so với đại hội phi thăng ở ngoại giới. Phương thức tấn cấp nội môn này chỉ có tư cách đổi trúc cơ đan, cần tích lũy cống hiến lớn. Ngoại lệ duy nhất chỉ có quán quân. Quán quân ngoại môn thi đấu sẽ trực tiếp được ban thưởng một viên trúc cơ đan, không cần dùng cống hiến để đổi. Vương Tùng quyết tâm phải chiếm vị trí đứng đầu. Việc này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ai cản đường hắn, hắn đều nổi điên. Hiện tại, những người có tư cách trở thành đối thủ của hắn, ngoài trừ một số lão nhân, chỉ có Tô Thanh Lịch. Hắn tìm mọi cách để gây khó dễ cho Tô Thanh Lịch, ngăn cản những người muốn đến gần nàng, chính là để giảm tỷ lệ thắng của Tô Thanh Lịch. Ngoại môn thi đấu không chỉ so thực lực, mà còn so cả thế lực. thuộc hạ càng nhiều, tỷ lệ lọt vào top 3 càng lớn. Còn về quán quân, càng cần người của mình chiếm đa số. Nếu không, đánh đến các vòng sau, dù linh lực không cạn kiệt, tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Đến lúc gặp phải đối thủ mạnh, rất dễ lật xe. Hiện tại, hắn dựa vào thế lực của hai vị sư huynh nội môn, cơ bản đã áp chế được tất cả mọi người. Tuyệt đại bộ phận đệ tử luyện khí kỳ giữa đều là người của hắn, đừng nói Trương Lục Xanh chỉ là một thường dân, cho dù là Tô Thanh Lịch cũng chỉ là cá nằm trên thớt. 7-3. Ưu thế rõ ràng. Học viện nằm trên đỉnh núi, tan học sinh ăn cơm xong đều phải trở về chỗ ở của mình. Phần lớn chỗ ở của học sinh đều ở sườn núi, kém hơn thì ở chân núi, tốt nhất là ở gần đỉnh núi học viện. Cổ Trường Sinh cùng Hà Đô cùng nhau ra khỏi học viện, trở về chỗ ở của mình. Nhưng mà, hai người ở khá xa nhau. Đến ngã ba, Hà Đô vẫy tay, đi xuống núi, nói, ta đi xem linh điền, mai gặp. Mai gặp. Cổ Trường Sinh gật đầu, rẽ phải, một đường lên núi. Không có linh khí phi hành, muốn đến phía sau học viện vẫn là đi đường núi cho tiện, đi vòng quá phiền phức. Kiếp này của hắn dù sao cũng là một thiên tài, chỗ ở rất yên tĩnh, xung quanh có một mảnh linh điền lớn. Cổ Trường Sinh trồng đầy lúa linh ngọc trắng ở trên đó, sinh trưởng rất tốt, hắn tiến lên thi triển một phen linh vũ thuật và thôi hóa thuật, trong lòng đánh giá, bây giờ linh vũ thuật của ta đã đạt đến trình độ tứ giai, sản lượng có thể tăng gấp 7 lần, một mẫu đất ít nhất cũng có thể thu hoạch 10 cân. Hơn nữa, kỹ nghệ linh vũ thuật và thôi hóa thuật đều là tăng thêm sản lượng, tổng cộng 300%. Tính như vậy, một mẫu đất có thể thu hoạch 40 cân sao? Hơn nữa, nơi này linh khí tinh thuần, lúa linh vốn đã vượt xa bên ngoài, cuối cùng sản lượng e là sẽ đạt hơn 60 cân, tính cả 15 mẫu lúa linh ở đây, phải có 900 cân. Thông thường, một mẫu đất thu hoạch 20 cân lúa linh đã là cực hạn. Bản thân gen của lúa linh căn bản không thể phát triển đến hơn 20 cân, huống chi là 60 cân. Dù là có chuyển sinh chi thư hắc, ngoài định mức tăng lên gấp 3 sản lượng, nhìn qua cũng là trồng lúa linh nhiều gấp 3. Linh điền của người khác, cây lúa phân bố rất thưa thớt, nhưng linh điền của Cổ Trường Sinh lại chằng chịt, giống như ruộng đồng của phàm nhân, nhìn qua, sóng bạc chập trùng, vừa có tiên gia khí tức lại vừa có nông gia khí tức xen lẫn. Cuối cùng, thôi hóa thuật tứ giai có thể tiết kiệm 70% thời gian sinh trưởng, vốn linh điền nơi này cũng không tệ, khoảng 7-8 năm là có thể trưởng thành một vòng, nếu dùng thôi hóa thuật, chu kỳ sinh trưởng chỉ còn 2 năm. Linh mễ xem ra không thiếu, mỗi ngày ăn một cân cũng đủ. Trong thời gian học kỳ ở ngoại môn học viện, không cần nộp linh điền thu hoạch. Có thể trồng bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, cứ như vậy cho đến 20 tuổi. 20 tuổi, nếu không thể đột phá luyện khí tầng 4, sẽ bị thu hồi linh điền, phân phối các loại nhiệm vụ. Nói thật, Cổ Trường Sinh thật sự chưa từng giàu có như vậy. Hắn 12 tuổi đã bước vào luyện khí tầng 4, cho nên ngoại môn học viện phân phối 20 mẫu linh điền cho hắn. 15 mẫu trồng lúa linh, còn có 5 mẫu trồng hoàng kim trúc. Từ cổng nhìn vào, một mặt sóng bạc dâng trào, hương thơm ngào ngạt, một mặt kim quang lấp lánh, kim trúc thành rừng. Hoàng kim trúc là nguyên liệu làm bùa, có thể chế tạo ra bùa vàng rực rỡ, từ nhất phẩm đến tam phẩm đều có. Ngoại môn học viện không quan tâm đến sản xuất linh điền, nhưng lại yêu cầu mỗi học sinh đều phải nắm giữ chế phù thuật. Ít nhất cũng phải nắm giữ kỹ thuật chế tác bùa. Bách Hoa Cốc là tông môn dùng phù làm chủ, phần lớn thành tựu đều nằm ở bùa chú, cho nên bùa phẩm chất cao là không thể thiếu. Trương Lục Xanh vốn có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng vì chế giấy và chế phù mà bị chậm trễ. Trước nói về chế giấy thuật, đây là một loại kỹ thuật lớn, có rất nhiều chi tiết nhỏ khác biệt. Đặc biệt là khi nguyên liệu khác nhau, chế giấy thuật tương ứng cũng khác nhau, đây là kỹ thuật cốt lõi của mỗi nhà, không thể tiết lộ ra ngoài. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thụ Phát. Ví dụ như Trương Lục Xanh lấy được chế giấy thuật từ Bách Hoa Cốc chỉ là chế giấy thuật cấp thấp nhất. Tất cả nguyên liệu đều có thể dùng, nhưng độ chính xác cực kém, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể luyện chế linh giấy nhất phẩm. So với những thuật pháp khác có thể dễ dàng luyện tập, chế giấy thuật cần nguyên liệu, thất bại một lần sẽ phải mất một ít linh thạch, cho nên mặc dù có chiếu rõ tuệ nhãn, Trương Lục Xanh cũng phải dùng 1-2 tháng mới nắm giữ. Muốn đứng vững ở Bách Hoa Cốc, nhất định phải có kỹ thuật chế giấy độc nhất vô nhị, cùng với kỹ thuật chế phù. Cổ Trường Sinh có chút hứng thú với chế giấy thuật, tự mình thao tác một lần. Mở nồi, đun sôi nước, sau đó nhỏ vào linh dịch đặc biệt. Sau đó, Cổ Trường Sinh nghiền nát kim trúc, ném vào trong nồi đã nấu chín. Hắn vừa rót linh lực, vừa chú ý đến sự thay đổi của kim trúc trong nồi. Thấy kim trúc tan ra, từng tầng kim quang xuất hiện, hắn lập tức kết động pháp quyết, tay chỉ, chế giấy thuật, lên. Một đạo linh quang bao trùm mặt nước, hóa thành phiên lọc, ngay sau đó toàn bộ nồi lớn sôi trào, xuyên qua phiên lọc bay lên. Chất lỏng không nghi ngờ gì bị loại bỏ một lần, cặn bã giữ lại trong nồi, nhìn xem cũng thanh tịnh hơn không ít. Cổ Trường Sinh lại chỉ, chất lỏng màu vàng ống rơi xuống trước mặt. theo thần thức tuôn ra, loại chất lỏng này được trải phẳng, hóa thành từng tờ giấy mỏng. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc, Cổ Trường Sinh cảm nhận được sự rung động nhỏ bé của loại chất lỏng này bằng thần thức, dùng thần thức khắc lên bên trong chất lỏng, đồng thời lợi dụng những mạch máu nhỏ còn sót lại trong chất lỏng. Những mạch máu này là mạch kính linh lực, có thể tăng phẩm chất của linh giấy, chế giấy thuật càng cao minh thì tỷ lệ sử dụng mạch máu càng cao. Cổ Trường Sinh làm ra ba tờ giấy mỏng, nhưng mỗi tờ đều khác nhau, khắc lên những phù văn khác nhau. Theo một tiếng ngưng, chất lỏng màu vàng ống đông lại, hóa thành giấy mỏng vàng ống. Ngay sau đó, Cổ Trường Sinh gia tăng áp lực, ba tờ giấy mỏng kết hợp thành một tờ, linh lực đột nhiên ổn định lại, hóa thành một tờ hạ phẩm bùa. Toàn bộ quá trình tiêu hao gần 30 đạo linh lực của Cổ Trường Sinh, đối với luyện khí tầng 4 mà nói không nhiều, nhưng đối với Trương Lục Xanh vừa mới vào ngoại môn học viện, chỉ có luyện khí tầng 1 mà nói thì gánh nặng rất lớn. Theo quy tắc của ngoại môn học viện, mỗi học sinh một năm phải nộp ít nhất 100 tấm hạ phẩm bùa. Nếu dùng linh thạch mua, cũng phải tốn 10 khối linh thạch. Trương Lục Xanh 7 tuổi kiếm tiền năng lực còn chưa được khoa trương như vậy, linh điền cũng ít, chỉ có 5 mẫu, bước đi gian nan, hơn nữa hắn cũng không dừng lại ở chế giấy thuật, chế phù thuật cũng tham gia một chân. Hiện tại, Cổ Trường Sinh đã có thể chế tác nhị giai linh phù, xem như đã có chút thành tựu trong phù chú. Nhưng mà, Bách Hoa Cốc thịnh hành phù thuật, phẩm chất hơi thấp một chút sẽ rất khó bán, hiện tại vẫn chưa kiếm được tiền gì. Nếu không phải ngoại môn thi đấu không hạn chế sử dụng phù lục, muốn vào top 3 nhất định phải có số lượng lớn phù lục, Trương Lục Xanh khẳng định sẽ dồn hết tinh lực vào việc tu hành, đợi tu luyện đến một trình độ nhất định mới quay lại học tập phù lục. Giai đoạn trước không có tài nguyên, cưỡng ép học tập chế phù thuật, cái giá phải trả quá lớn. Kiếp trước ta để lại mấy ngàn lá bùa, trước khi chết đã dặn dò, có thể thử học phù thuật, nhưng giờ xem ra Trương Lục Xuyên cũng không học phù thuật, khả năng lớn là có vấn đề gì đó, nên đem bán đi đổi linh thạch. Trương Lục Xuyên tuy không về nhà, nhưng vẫn dùng truyền âm phù để giữ liên lạc. Cổ Sinh khi khôi phục ký ức, không phát hiện Dũng Tuyền Động có tu sĩ am hiểu phù thuật. Cho nên, Trương Lục Xuyên tự mình gánh vác được thì cũng không nghĩ đến việc tìm Dũng Tuyền Động giúp đỡ. Hắn biết Dũng Tuyền Động có dư lực giúp hắn mua lá bùa, nhưng Trương Lục Xuyên khi còn nhỏ vẫn từ chối. Hắn tự nhiên biết cách nắm giữ tài nguyên, sau khi tu luyện thành công sẽ báo đáp Dũng Tuyền Động. Nhưng hắn không chịu nổi thể diện, lại lo mình chết yểu giữa đường, ngược lại làm liên lụy Dũng Tuyền Động. Để tránh tình huống đó, hắn vẫn không tìm Dũng Tuyền Động giúp đỡ, mà tự mình chậm rãi phát triển. Mãi đến khi nhớ lại ký ức kiếp trước, 2 năm 900 cân sản lượng, e là đã vượt qua toàn bộ Dũng Tuyền Động, quả thực không cần phải làm phiền đến họ nữa. Phù thuật có thể tăng cường thực lực cực lớn, chỉ cần linh phù nhiều, tăng lên gấp 10 gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, bản thân ta vẫn là kỹ nghệ, bây giờ kỹ nghệ không có chỗ cho phù thuật, nắm giữ thì được ít mà mất nhiều, không bằng đi theo phong linh lưu, dựa vào bản thể tác chiến. Linh căn của ta khôi phục, chỉ tốn một thành tiêu hao. Cổ Sinh đã quyết định con đường đại khái. 2 năm sau là lần ngoại môn thi đấu tiếp theo, về mặt thời gian mà nói, tuyệt đối không đủ để hắn nắm giữ phù thuật, huống chi hắn cũng không có thuật pháp, bí thuật gì mạnh mẽ có thể chế tạo thành linh phù. Chi bằng làm những thứ vô dụng đó, trực tiếp phong linh lực vào lá bùa, đến lúc đó dùng linh phù thay thế linh lực bản thân phát động chiêu thức là được, về cơ bản sẽ tương đương với việc không giới hạn linh căn khôi phục. Hắn lại có 2 đại linh căn, linh khí vô hạn, trực tiếp đồng thời mở ra là xong, cần gì phù lục, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả kỹ thuật. Mở. Cổ Sinh lấy linh mễ ra, một lần nấu hẳn nửa cân gạo. Thông thường, tu sĩ tiêu hóa linh mễ cần thời gian, ăn nhiều sẽ lãng phí, mỗi bữa 1-2 lạng là vừa. Nhưng Cổ Sinh hiện tại là tu sĩ luyện khí trung kỳ, lại có linh thể, một bữa ăn nửa cân linh mễ hoàn toàn không vấn đề, có thể một mạch luyện hóa ra 500 đạo linh khí tinh thuần. Ầm ầm. Thủy linh lực trong cơ thể Cổ Sinh như sóng, từng tầng từng lớp, cấp tốc luyện hóa lượng lớn linh khí. Vòng xoáy chồng thủy linh văn thứ nhất tinh thiên có thể tăng tốc độ tu luyện gấp đôi, nếu không có đặc tính này, muốn đạt đến tiêu chuẩn nhất nhật sử dụng 500 đạo linh khí thật không dễ dàng. Lượng lớn linh lực tinh thuần tràn vào linh huyệt, cấu trúc linh văn phức tạp, thần thức của Cổ Sinh cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng may vòng xoáy chồng thủy linh văn đột phá trung kỳ, linh lực từng tầng từng lớp, độ khó điều khiển giảm mạnh. Tu luyện cũng biểu hiện là tăng tốc gấp đôi, linh lực có thể thoải mái hơn tạo dựng thành linh văn. Hiển nhiên, cho dù thân thể có thể luyện hóa linh khí nhiều đến đâu, nếu không có thần thức đủ mạnh mẽ để hóa thành tu vi, ưu thế này cũng tương đương không có. Đây cũng là một hạn mức cao nhất của tu sĩ. Cổ Sinh kiếp này có chiếu rõ tuệ nhãn, linh văn công pháp các loại kết cấu có thể dễ dàng lý giải, lặp lại rèn luyện tần suất giảm đi rất nhiều, nhờ vậy tiết kiệm rất nhiều lực lượng thần thức. Nhưng dù vậy, ước chừng 3.000 đạo linh lực cũng là hạn mức cao nhất, nhiều hơn nữa thì tinh thần sẽ không khôi phục lại được. Rất nhanh. Ngày và đêm đảo ngược. Mấy ngày cứ thế trôi qua. Ngoài môn học viện không phải ngày nào cũng giảng bài, khoảng 5 ngày học, 3 tháng một tiểu khảo, 1 năm một đại khảo. Thời gian còn lại đều là tự do hoạt động, có thể tu hành, cũng có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ kiếm linh thạch. Cổ Sinh đã làm rụng thành công, linh thạch miễn cưỡng đủ dùng, không cần phải đi làm những công việc hiệu suất thấp. Hắn không giống như mọi khi luyện chế lá bùa, sau đó tu luyện phù thuật, mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Tu hành như thế 3 tháng, một đôi tuệ nhãn của Cổ Sinh hiện lên một vệt kim quang, chiếu khắp toàn thân. Hắn chính thức đột phá đến luyện khí tầng 5, tổng lượng linh lực đạt 730 đạo, phạm vi thần thức cũng tăng lên đến bán kính 48 mét. Thần hồn kiếp này của hắn đạt thượng phẩm, phạm vi dò xét gấp đôi, luyện khí tầng 1 là 4 thước rưỡi, 3 tầng cũng gần 12 mét, khi tiến giai luyện khí tầng 4, không phải đạt 16 mét, mà trực tiếp gấp đôi, đạt 24 mét, bây giờ lại tăng thêm 24 mét. Ưu thế của thượng phẩm thần hồn, theo cảnh giới tăng lên, dần dần lộ rõ. Phạm vi dò xét của thần thức tăng lên, không nghi ngờ gì đại biểu cho thần hồn của hắn, bất luận chất lượng hay số lượng đều tăng vọt. Bây giờ, hắn có thể điều khiển tổng lượng linh khí tăng lên, tốc độ luyện hóa cũng được nâng cao. Các loại chỗ tốt khác, không tiện liệt kê hết, nếu không phải tư chất mạnh có ý nghĩa quan trọng, không cần nhiều vòng trắc thí, sàng lọc ra người ưu tú nhất. Có thần hồn lực lượng cường hãn, cho dù luyện khí tầng 6, mỗi linh huyệt cần 5 vạn đạo linh lực, đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Cho dù Vương Tùng có ngày ngày cầm linh thạch, linh đang tu luyện, cũng nhiều nhất là bằng tốc độ tu luyện của hắn. Dương quang nồng đậm. Tiếng ve kêu không dứt. Cổ Sinh và dì đều đi trên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Trương Lục Xuyên, đại khảo sắp đến, lần này ngươi có nắm chắc vào 10 người đứng đầu không? Ta nghe nói Nghi Mưa Tiêu cũng đột phá đến luyện khí tầng 4, thực lực tăng nhiều, những lão sinh tu luyện 5-6 năm ở trước mặt nàng cũng nhao nhao thua trận, rất đáng sợ. Dì đều mang vẻ ngưỡng mộ. Gia tộc hiển hách nhất ngoại môn học viện tự nhiên là Tô, Vương hai nhà, mặc dù còn kém xa so với đại gia tộc trong Bách Hoa Cốc, nhưng so với những tiểu gia tộc hoặc tán tu xuất thân thì mạnh hơn mấy cấp. Một tay thuật pháp hoàn toàn phù hợp với huyết mạch của họ, đã có thể đè ép người khác không ngẩng đầu lên được, huống chi là các loại bí thuật, phù lục, linh khí, người so với người thật phải chết. Những năm qua Trương Lục Xuyên tuy được xưng là ba đại thiên tài ngoại viện, nhưng trên thực tế cũng chưa từng vào 10 người đứng đầu. Không có cách nào, thuật pháp và khí cụ thế yếu quá lớn, cho dù linh căn khôi phục tiêu hao ít lực lượng cũng không đủ dùng. Quan trọng nhất là Trương Lục Xuyên không có ký ức của Cổ Sinh, độ nắm giữ linh căn khôi phục còn chưa đạt nhất giai, phát động linh căn khôi phục, không thể sử dụng thuật pháp, trong quá khứ không có tác dụng gì. Chờ hắn dành chút thời gian tu luyện, khi 12 tuổi tu luyện tới nhị giai, ký ức của hắn cũng thức tỉnh. Tạo nghệ linh căn khôi phục trực tiếp nhảy vọt đến tam giai, thậm chí còn cao hơn khoảng 20% tạo nghệ ban đầu, đạt đến tam giai 40% trở lên, chắc hẳn tu luyện mấy năm liền có thể đạt đến tiêu chuẩn tứ giai. Tiêu hao linh lực tứ giai là 15 lần, giảm đi 9 thành, chỉ còn 1.5 lần, cũng coi là tiến bộ lớn. Cho nên cẩn thận nhớ lại thực lực bản thân, Cổ Sinh phát hiện mình còn rất mạnh. Trương Lục Xuyên không dùng được thủy mộc linh căn khôi phục, hắn có thể dùng. Trương Lục Xuyên không thuần thục sử dụng thuật pháp trong trạng thái linh căn khôi phục, hắn thuần thục. Trương Lục Xuyên không biết dung hợp thuật pháp linh căn, hắn biết. 10 người đứng đầu mà thôi, lấy một chút có quá đáng không? Không giấu gì ngươi, lần này ta thực sự có nắm chắc, linh đan ban thưởng của ngoại viện ta đã sớm muốn thử. Thế là, Cổ Sinh trả lời gì đâu? À, gì đều nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt. Hắn tỉ mỉ quan sát Trương Lục Xuyên, trong lòng thường thức và phán đoán nảy sinh xung đột kịch liệt. Thường thức nói cho hắn biết, xuất thân bình thường như Trương Lục Xuyên không thể nào tiến vào 10 vị trí đâu. Nhưng mà, hắn lại biết Trương Lục Xuyên là một người vô cùng khiêm tốn, cho dù có nắm chắc chuyện, hắn nói ra cũng biết nhường một bước. Nếu như hắn nói có nắm chắc tiến vào 10 vị trí đầu, điều này cho thấy trong lòng hắn khả năng rất cao. Thậm chí không chỉ là 10 vị trí đầu, rất có thể là hắn cho rằng mình có nắm chắc đạt đến 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Nếu không, nếu như nói ra lại không làm được, chẳng phải là rất mất mặt. Trương Lục Xuyên xưa nay không làm chuyện gì khi chưa có nắm chắc. Cũng giống như tất cả những tu sĩ bình dân sáng suốt khác. Ngươi cẩn thận. Dì đều nói. Chuẩn bị vạn toàn. Trương Lục Xuyên đáp. Dì đều gãi gãi đầu, nhìn thiếu niên cùng tuổi trước mắt, cảm giác tên này càng ngày càng ngầu. Hắn cũng rất muốn ung dung nói ra những lời tất thắng như vậy, chỉ tiếc thực lực không cho phép. Hắn đánh giá, còn phải cố gắng thêm 1-20 năm nữa mới có thể đuổi kịp Trương Lục Xuyên hiện tại. Tu hành, quá khó khăn. Ha ha ha, ta nghe được cái gì đây, Trương Lục Xuyên, người cũng muốn tranh 10 vị trí đầu. Người không sợ sao? Bỗng nhiên, một tiếng cười chói tai vang lên từ xa. Hai người nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Một thiếu niên mặc ngoại môn bạch bào, cười nhạo đi tới, ước chừng 15-16 tuổi, bên hông đeo ngọc bội, túi thơm, cất một thanh kiếm gỗ, trên đầu còn đội một chiếc màu đầu kim loại kỳ quái, hiện ra màu xanh biếc. Doãn Công Hoành. Cũng như Vương Tùng Đào, đến từ gia tộc lớn Thúy Ngọc Thành, chỉ sau tứ đại gia tộc, cũng là xuất thân bất phàm. Bất quá, khác với tam thiếu gia Vương Tùng Đào, Doãn Công Hoành không phải là người của gia chủ, tài nguyên có hạn, không thể nào đối đầu với Vương Tùng Đào, cho nên hắn chọn cách hỗ trợ Vương Tùng Đào đoạt giải quán quân. Giống như tuyệt đại bộ phận tu sĩ gia tộc, Doãn Công Hoành cực kỳ coi thường những đệ tử ngoại môn không phải xuất thân gia tộc, xưa nay không giao thiệp với loại người này. Nhưng lần này nghe Trương Lục Xuyên nói vậy, thì lại là chuyện khác. Một con ếch ngồi đáy giếng không biết từ xó xỉnh nào chui ra, cũng dám nói bừa. Trương Lục Xuyên, người cũng quá hài hước, cứ giấu giếm, chúng ta chẳng lẽ không nhìn ra sao? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cũng dám tranh với chúng ta. Không sợ sao? Tiếng trào phúng của Doãn Công Hoành thu hút ánh mắt của nhiều người, trên đường đến trường, học sinh cũng không ít. Nghe vậy, những đệ tử ngoại môn bình dân lộ ra vẻ phẫn nộ và khuất nhục, cũng có người cho rằng Trương Lục Xuyên không biết tự lượng sức mình, vô duyên vô cớ làm mất mặt mũi của những tu sĩ bình dân bọn họ. Còn về phần tu sĩ gia tộc, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bọn họ ai mà không biết những thiên tài trong đám bình dân này, căn bản không dám làm gì. Như Vương Tùng Đào, một số con em gia tộc lớn trong ngoại viện, có cách để trị những bình dân thuộc tộc yếu. Lúc mới nhập môn, Vương Tùng Đào là đệ tử ngoại môn duy nhất được chấp sự ngoại viện đích thân đưa đi. Hắn lúc đó đã trực tiếp vào ngoại viện, hiển nhiên phía sau có người, đã sớm làm nền tốt mọi thứ. Trương Lục Xuyên chọn nhượng bộ là lựa chọn sáng suốt, dù hắn có thực lực đối kháng, cũng không thể đối kháng. Bất luận là phi thăng đại hội hay là ngoại môn tuyển bạc, cũng là để sàng lọc ra những tu sĩ có gia thế, có tài lực. Tu sĩ bình dân, trừ phi là thiên tài đến cực điểm, nếu không không có tài nguyên, không có truyền thừa, thì cũng chẳng có thành tựu gì. Doãn Công Hoành cười lạnh, gằn từng chữ một, Trương Lục Xuyên, ngươi cứ quỳ xuống đi, ta cũng lười để ý đến ngươi, một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần không nhảy ra kêu loạn, ai lại rảnh rỗi đi đâm thủng ảo tưởng của ngươi chứ. Nhưng bây giờ ngươi lại có vẻ như ta đã giấu một chiêu, đã nắm chắc phần thắng. Nói thật, thật có chút buồn nôn. Ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Quá khứ ngươi không xứng, hiện tại ngươi không xứng, tương lai ngươi cũng không xứng. Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, người khác bảo ngươi là thiên tài, ngươi liền thật sự cho mình là thiên tài. Ngươi xứng sao? Lời nói của Doãn Công Hoành rất chói tai, nhưng không hề kích thích Trương Lục Xuyên. Vì đều, một người đàng hoàng, lại bị tổn thương sâu sắc. Nụ cười của hắn biến mất, nắm chặt quyền, gần như muốn bóp vào thịt. Đây là đang nói Trương Lục Xuyên sao? Trương Lục Xuyên ít ra còn có năng lực tự mở ra con đường của mình. Bọn họ, những người có thiên phú không bằng Trương Lục Xuyên, mới là ếch ngồi đáy giếng thực sự trong miệng của những tu sĩ gia tộc. Trong mắt tu sĩ gia tộc, những người có truyền thừa không quá năm đời đều là ếch ngồi đáy giếng. Dù có mạnh hơn một chút, từng có một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cũng chỉ là tộc yếu phù du, không biết lúc nào sẽ diệt vong, xa xa không đạt đến tiêu chuẩn. Theo tiêu chuẩn, cái gọi là năm đời truyền thừa là tính từ khi có tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Mỗi một thời đại có ít nhất một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể duy trì truyền thừa. Cứ như vậy năm đời mới miễn cưỡng được gia nhập hàng ngũ tu sĩ gia tộc, được gọi là hạ tộc. Có hạ tộc, tự nhiên là có bên trên tộc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Gia tộc có tu sĩ trúc cơ, tức là bên trên tộc. Không có tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù truyền thừa 100 đời cũng là rác rưởi, nhiều nhất chỉ có thể bị miệt thị là hạ tộc. Gia tộc của gì đều, tu sĩ luyện khí hậu kỳ chỉ có một đời, chênh lệch thực sự quá lớn. Loại người đến từ bên trên tộc này, hắn căn bản không dám đắc tội, dù đối phương không nhất định có khả năng trả thù. Trong lòng gì đều đắng chát, trong lòng buồn khổ không thể nói nên lời. Trưởng bối của hắn kỳ thật không ngừng nhắc nhở hắn đừng gây chuyện ở Bách Hoa Cốc. Bọn họ quá yếu, trừ phi trở thành đệ tử nội môn của Bách Hoa Cốc, nếu không quyền lên tiếng cũng không có. Đột nhiên, hắn bị Trương Lục Xuyên vỗ một cái lên vai, từ trong hồi ức bừng tỉnh. Chỉ thấy thiếu niên trước mặt cười nhạt nói, hắn đang nói ta, người tức cái gì, cứ tu luyện cho tốt là được. Con người cần phải lớn lên từ nhỏ, gia tộc tự nhiên cũng vậy, một bước lên trời có lẽ rất khó, nhưng nhiều đời truyền thừa, chắc chắn sẽ có lối ra. Dì đều ngẩn người, hắn buông lỏng tay ra, bỗng nhiên gật đầu nói, đa tạ đã an ủi, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ngươi kỳ vọng vào ta có vẻ lớn đấy, trúc cơ thực sự có chút xa vời, ta luyện khí hậu kỳ cũng chưa chắc đã thành công. Dù sao đều là ở đáy cốc, đi thế nào cũng là đi lên. Đi thôi, đại khảo vẫn phải nghiêm túc đối mặt. Trương Lục Xuyên từ đầu đến cuối không thèm nhìn Doãn Công Hoành một cái. Một tên hề, có gì đáng xem? Chẳng lẽ còn muốn đấu khẩu một trận, cố ý chọc tức Doãn Công Hoành? Không cần thiết. Muốn thuyết phục người khác, hoặc là dùng lợi ích, hoặc là dùng sức mạnh. Doãn Công Hoành có lập trường hoàn toàn khác biệt với hắn, trên lợi ích có xung đột kịch liệt, không cần thiết phải lãng phí lời nói. Nếu muốn tranh cãi, thì cứ để đại khảo trước mắt phân cao thấp. Thế là hai người liền rời đi. Doãn Công Hoành nhìn bóng lưng bọn họ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, dường như hắn cảm thấy xung quanh có vô số ánh mắt trào phúng. Lại dường như cảm thấy hai người muốn biểu đạt ý tứ, ngươi là ai? Cũng xứng ở đây lên tiếng. Nói một cách đơn giản, đều là bọn họ thua. Biểu cảm của Doãn Công Hoành, trong đầu hắn nhanh chóng vặn vẹo. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn đã phải chịu một sự sỉ nhục vô cùng lớn, chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là tộc yếu. Các ngươi đứng lại cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Doãn Công Hoành đột nhiên vang lên, linh lực màu xanh biếc đậm đặc bay lên. Uy áp cường hãn, trực tiếp khiến không ít học sinh ngoại viện lùi lại mấy bước. Luyện khí tầng 4. Công pháp càng thêm cường hãn, chất lượng linh lực càng cao. Doãn Công Hoành tâm trí chưa đủ thành thục, nhưng thực lực lại vượt xa phần lớn ngoại viện đệ tử. Ngoại môn Bách Hoa Cốc, cứ 3 năm lại thu nhận trên 100 đệ tử, tính cả một số đệ tử cũ, một khóa cũng phải có 130, 50 người. Nhiều người như vậy, ước chừng chỉ có một nửa tu luyện đến luyện khí tầng 1 mới được vào ngoại viện. Những đệ tử này, dù là con cháu gia tộc cũng không ít, nhưng thực tế mỗi khóa chỉ có chưa đến 5 người có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4 khi 12 tuổi. Doãn Công Hoành hiện giờ 15 tuổi, đã luyện khí tầng 4, vượt xa phần lớn ngoại viện đệ tử. Chỉ riêng khí tức đã khiến người ta phải dè chừng. Có ý tứ. Xem ra muốn đánh nhau đây. Doãn Công Hoành, lên đi. Không ít lão sinh ánh mắt sáng rực, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ngoại môn học viện đương nhiên không cho phép đánh nhau. Nhưng có bối cảnh và không có bối cảnh, hình phạt cũng khác nhau. Doãn Công Hoành nhiều nhất bị giam một thời gian, chẳng đáng gì, nhưng bây giờ là ngày đại khảo, bị giam lại thì không thể tham gia. Bọn hắn đâu có thiếu đối thủ cạnh tranh. Doãn Công Hoành, đánh cho tàn nhẫn vào, sớm đã thấy tên Trương lúc xanh kia chướng mắt rồi. Có người thâm trầm nói. Doãn Công Hoành, đã đến lúc thể hiện sự kiêu ngạo của tu sĩ gia tộc ngươi rồi, đừng có như con tôm rụt đầu, bị người ta dẫm lên mặt mà vẫn nhịn được. Cũng có người gây áp lực cho Doãn Công Hoành. Chính là, Doãn Công Hoành, người không ra tay, chỉ sợ sẽ bị người ta xem thường đấy. Có nữ đệ tử trang điểm lộng lẫy cười ha hả. Doãn Công Hoành lạnh lùng nhìn những người này, cũng hiểu rõ tâm tư của bọn chúng. Nhưng hắn thật sự không nuốt trôi cục tức này. Huống chi? Chẳng lẽ chỉ có động thủ mới đạt được mục đích sao? Uy hiếp cũng không được sao? Nhìn hai người không hề có ý định dừng lại, Doãn Công Hoành cười lạnh nói, Trương Lúc Xanh, chỉ là một tu sĩ gia tộc luyện khí hậu kỳ, hẳn là đây là vốn liếng để ngươi ngông cuồng sao? Tiểu tử bên cạnh, ta khuyên ngươi nên tránh xa nơi này một chút, nếu không tai bay vạ gió thì không hay đâu, ha ha. Lần này, Cổ Chào Đời cùng dì đều không thể không dừng lại, quay sang nhìn Doãn Công Hoành. Dùng gia tộc phía sau bọn hắn để uy hiếp. Cũng là thủ đoạn của tu sĩ gia tộc. Gia tộc độc chiếm tài nguyên thượng tầng, nội bộ tranh đấu không ngừng, tự nhiên cũng không cho phép ngoại tộc cuộc khởi. Nếu gia tộc bọn hắn và Doãn gia có xung đột lợi ích, bị diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Trước sự uy hiếp này, sắc mặt gì đều có chút tái nhợt, bởi vì hắn không rõ nội tình của Doãn Công Hoành. Nhưng Cổ Chào Đời lại biết, ký ức chưa tỉnh lại, hắn đã cố ý điều tra các đại gia tộc, muốn chọn ra những người mình trêu chọc mà hậu quả không quá nghiêm trọng. Trước đây, Trương Lúc Xanh phán đoán rằng, ngoài viện chỉ có một số ít người mà hắn tốt nhất đừng trêu chọc. Tỷ như Vương Tùng Đào, là tam công tử của gia chủ, nắm giữ lượng lớn quyền lợi, hơn nữa còn rất hòa thuận với hai huynh trưởng của mình, có thể là đang lên kế hoạch tiến thêm một bước, không tuân thủ cũng không cứng nhắc. Loại tam công tử của gia tộc này, hiển nhiên là không dễ trêu chọc. Lại tỷ như Tô Thanh Lịch, cũng là dòng chính của Tô gia, nếu có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, cũng có quyền kế thừa, loại nhân vật này cũng có thể can thiệp vào ngoại viện. Nhưng Doãn Công Hoành thì không. Hắn tuy là người của Doãn gia, thiên phú cũng không tệ, nhưng chỉ là tộc nhân bình thường, xa xa không có tư cách điều động lực lượng của gia tộc, dù chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ hắn cũng không sai khiến được. Huống chi Doãn gia kinh doanh buôn bán cũng không giống với Dũng Tuyền Động, căn bản không có cơ sở để đối phó với Dũng Tuyền Động. Loại uy hiếp này, nghe cho vui thôi, không có bất kỳ hiệu lực thực tế nào. Hơn nữa có một câu nói rất hay. Đánh không lại thì gia nhập. Tai bay vạ gió, Doãn Công Hoành, người đang nói ta sao? Ta không cho rằng ngươi có thể đại diện cho Doãn gia. Thiếu nữ áo trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Doãn Công Hoành. Gió lớn thổi qua. Tóc xanh bay múa. Doãn Công Hoành trầm mặt, quay đầu lại, thiếu nữ lạnh nhạt lướt qua bên cạnh hắn. Áp lực cường hãn cũng trong vô hình ép lên người hắn, lộ ra rõ ràng ý cảnh cáo. chính là Tô Thanh Lịch. Nàng đứng bên cạnh Trương Lúc Xanh, liếc nhìn đám người, biểu thị công khai chủ quyền. Hiện trường một mảnh xôn xao, Tô Thanh Lịch đây là muốn kéo Trương Lúc Xanh vào sao? Có cần thiết phải vậy không? Trương Lúc Xanh, thì ra ngươi là tìm một cái chủ tử, ha ha, chúng ta cứ chờ xem trên đại khảo. Doãn Công Hoành sắc mặt khó coi, vung tay bỏ đi. Mặc dù ngươi nguyện ý làm chó, nhưng ta thì không muốn, ta và Tô Thanh Lịch hẳn là nên hợp tác cùng có lợi. Cổ Chào Đời nói. Doãn Công Hoành băng lãnh nhìn hắn một cái, giận dữ, hận không thể xé nát miệng Cổ Chào Đời. Nhưng dưới ánh mắt của Tô Thanh Lịch, hắn vẫn rút lui. Người thông minh thì tự biết. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tô gia là truyền thừa 7 đời trúc cơ tu sĩ Thúy Ngọc Thành đại tộc, Tô Thanh Lịch càng là dòng chính của Tô tộc, gần với nhất hệ của gia chủ, trong mắt Tô Thanh Lịch, chỉ cần không phải là con trưởng ngang hàng, thì cũng không khác gì dân thường. Doãn Công Hoành có phải đã quên nói gì đó? Cổ Chào Đời nhìn bóng lưng Doãn Công Hoành xám xịt bỏ chạy, luôn cảm thấy thiếu một câu thoại kinh điển. Là cái gì nhỉ? Trương Lúc Xanh, cố gắng vào top 10 nhé. Nếu có linh đan gia tốc tu hành, 2 năm sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tô Thanh Lịch nói. Cổ Chào Đời nghe vậy, bỗng nhiên vỗ tay một cái, phát hiện thiếu cái gì, trốn sau lưng nữ nhân thì tính là gì nam nhân, một câu thoại kinh điển như vậy, Doãn Công Hoành lại không nói. Hắn không đủ chuyên nghiệp à, ngươi đang diễn kịch đấy à, ta ghen tị, ngươi khi nào thì cùng Tô sư tỷ tốt hơn vậy? Dì đều nói. Vì sao trốn sau lưng nữ nhân lại không tính là nam nhân? Tô Thanh Lịch chú ý đến điểm này. Đúng vậy à, vì sao đây? Cổ Chào Đời lần đầu tiên cảm nhận được bách hoa cốc âm thịnh dương suy. Ngoài viện có không ít phòng học, phân biệt dạy những thứ khác nhau. Tỷ như công pháp chia làm hai loại thủy mộc. Cổ Chào Đời và dì đều học lớp linh pháp thủy hành, còn Tô Thanh Lịch thì học lớp linh pháp mộc hành, không cùng một chỗ. Cũng là trong giờ thực chiến, sẽ học hỗn hợp, thỉnh thoảng còn đánh nhau vài trận. Cổ Chào Đời và dì đều biết Tô Thanh Lịch, cũng là thông qua thực chiến, phù lục và các chương trình học khác. Bất quá 5 ngày học, mỗi ngày chỉ học một loại, đụng độ cũng không nhiều. Mấy năm trôi qua, thực tế cũng chỉ có vài lần, hơn nữa không có tin tức gì bị lộ ra. Chính thức khiến Tô Thanh Lịch phát giác được thực lực của Trương Lúc Xanh, có lẽ là ở nơi luyện tập của đại khảo. Đó là một mảnh đất tràn ngập yêu thú hung địa, cần phải săn giết yêu thú ngang cấp mới có thể thông qua khảo thí. Đồng thời, chiến lợi phẩm từ việc săn giết yêu thú đều thuộc về thí sinh, Trương Lúc Xanh trước kia lại rất thiếu tiền. Tóm lại, trong mắt Tô Thanh Lịch, nếu nàng giúp đỡ một chút linh khí, Trương Lúc Xanh hoàn toàn có thể vượt qua một vài thiên tài gia tộc, trở thành người giúp đỡ đắc lực của nàng. Cho nên khi đại khảo đến gần, Tô Thanh Lịch vẫn chủ động tìm Cổ Chào Đời. Thương thảo một hai sau, Cổ Chào Đời và Tô Thanh Lịch đạt thành hợp tác. Hôm nay học khống thủy thuật, xem như thuật pháp cơ bản của linh pháp thủy hành, tạo nghệ khống thủy thuật quyết định trình độ của các thuật pháp khác sau này, muốn thuần thục nắm giữ thuật pháp này. Trên đài, vị chấp sự ngoại viện mặc áo bào trắng lục hoa văn đang lười biếng giảng bài, thời gian cứ thế trôi qua. Theo một tiếng chuông vang lên, mọi người nhất thời tinh thần. Một năm một lần đại khảo, đến rồi. Keng keng keng. Giữa trưa, tiếng chuông vang lên. Vị chấp sự ngoại viện tên là Lý Chính Từ, cũng là đệ tử ngoại môn bình thường, hắn buông quyển sách trong tay xuống, vẫn uể oải như mọi khi, cất giọng, đại khảo năm nay vẫn như mọi năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tư cách thi đấu, địa điểm định tại Chuyển Âm Yêu Rừng. Các ngươi có 7 ngày tại Chuyển Âm Yêu Rừng đi săn yêu thú cùng cấp, dựa theo tốc độ nhanh chậm để xếp hạng. 40 người hoàn thành trước nhất sẽ được vào giai đoạn 2, đấu vòng loại. Đồng thời, chiến lợi phẩm thu được trong Chuyển Âm Yêu Rừng có thể mang đi, nhưng chỉ giới hạn cho 40 người. Được rồi, nói xong, các ngươi có thể bắt đầu. Rất nhiều đệ tử liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xông ra khỏi phòng học. Tư cách thi đấu là so tốc độ và vận khí, bọn họ với thực lực chênh lệch, chưa chắc không thể vào được top 40. Đến lúc đó, đấu vòng loại đánh không lại thì trực tiếp bỏ quyền là xong, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cổ Trường Sinh cũng vận chuyển linh lực, đi theo đám người xuống núi. Nhưng vừa đi được một nửa, Cổ Trường Sinh đã cảm giác được ít nhất 3 luồng ánh mắt gắt gao khóa chặt mình. Doãn Công Hoành à nhờ có chiếu rõ tuệ nhãn, cho dù không nhìn thấy người, Cổ Trường Sinh vẫn cảm nhận được trong 3 người có một người sát ý cực kỳ mạnh mẽ, tính ra chỉ có Doãn Công Hoành là chắc chắn nhất. Còn về 2 ánh mắt còn lại, hẳn là người của Vương Tùng Đào. Việc hắn và Tô Thanh Lịch liên thủ, Vương Tùng Đào chắc chắn đã biết, phái người ngăn cản cũng là chuyện thường. Dì đều, ta đi trước một bước, tránh ảnh hưởng đến ngươi. Cổ Trường Sinh cười cười, nói với Hà Đều một tiếng, rồi vận chuyển linh lực, nhảy vọt lên mấy chục mét, vọt lên hàng đầu. Những người ở hàng đầu, không nghi ngờ gì là những người nổi bật trong ngoại môn, tu vi đều từ trung kỳ trở lên. Trong đó luyện khí tầng 5 có đến 7-8 người, nhưng luyện khí tầng 6 lại rất ít, chỉ có một hai người. Trước 20 tuổi mà tu luyện đến luyện khí tầng 6, độ khó vẫn rất lớn. Dù có cung cấp linh thạch không giới hạn cũng chưa chắc đã làm được, còn phải có bản thân tư chất tốt, lĩnh ngộ công pháp mạnh mẽ. Hơn nữa, vội vàng đột phá cũng không phải chuyện tốt, linh văn càng thô ráp, về sau đột phá càng khó. Rất nhiều người trước là đệ tử ngoại môn tiến bộ thần tốc, lại bị mắc kẹt ở luyện khí tầng 6, cũng là vì căn cơ không vững. Cổ Trường Sinh nhanh chóng đến gần hàng đầu đệ tử, không còn giấu dốt nữa. Trương Trường Sinh. Đột nhiên, một thiếu niên tóc xanh phía trước nhìn thấy Cổ Trường Sinh đến gần, liền nhướng mày, khí tức đè ép ập đến, quát, chỗ này không phải chỗ cho ngươi, cút. Kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, linh lực uy áp thường có thể trực tiếp chấn nhiếp tu sĩ cảnh giới thấp. Người này cũng vậy, chưa từng gặp ai dám đối kháng. Nhưng lần này lại mất linh. Cổ Trường Sinh liếc nhìn hắn một cái, coi như không thấy mà đi ngang qua. Tu vi của hắn đã sớm đột phá đến tầng 5, linh lực và thần thức đều tăng lên. Tu sĩ trước mắt chỉ là luyện khí tầng 4, đối với tu sĩ cảnh giới thấp mà nói uy áp rất rõ ràng, nhưng với Cổ Trường Sinh chỉ là một loại cảm ứng khí cơ, không có tác dụng thực tế. Ngược lại, linh lực của hắn ẩn mà không phát, khiến thiếu niên tóc xanh như đánh vào bông, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn có chút kinh ngạc, dường như nghĩ đến điều gì, liền kết động pháp quyết, một chưởng vỗ ra, linh lực màu xanh lam mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng đợt sóng nước, muốn cuốn Cổ Trường Sinh vào trong đó. Khống thủy thuật. Ngăn cản đối thủ cũng là một loại chiến thắng. Cút. Cổ Trường Sinh cũng đáp lại hắn một chữ này, sóng nước đảo ngược, trực tiếp bị cuốn ngược lại, đâm vào ngực. Lúc này, thiếu niên tóc xanh chỉ cảm thấy thuật pháp của mình nặng nề vô cùng, lồng ngực quanh minh, vị tanh máu tràn ngập. Hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, bay ra khỏi bậc thang đá bên ngoài núi rừng. Làm sao có thể? Lam Pháp đã luyện khí tầng 4, khống thủy thuật tạo nghệ bất phàm, lại bị trong nháy mắt phản chế. Trương Trường Sinh chẳng lẽ đã bước vào tầng 5? Xung quanh vang lên những tiếng kinh hãi. Đáng ghét. Chỉ là nhất phẩm linh căn, vậy mà có thể áp chế ta trong khống thủy, nói đùa gì vậy? Lam Pháp dùng ngón tay đâm vào thân cây, đã dừng lại xung kích, không còn lăn lộn lung tung. Là người trực tiếp bị phản chế, cảm nhận của hắn hiển nhiên càng sâu sắc hơn. Trương Trường Sinh không chỉ trong nháy mắt cướp đi quyền khống chế của hắn, còn tăng cường cực lớn uy lực của dòng nước. Nếu không phải vậy, chỉ là một thuật pháp thăm dò nhỏ nhoi, linh lực hộ thể của hắn làm sao lại không có tác dụng gì? Phi, một tên nhóc con vậy mà lại giấu giếm, khống thủy thuật tinh diệu như vậy, ha ha. Lam Pháp phun ra một ngụm máu, lấy ra truyền âm phù, trực tiếp truyền tin cho Vương Tùng Đào. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nếu là Trương Trường Sinh lúc trước, hắn tự nhiên cho rằng mình bị đánh bất ngờ, nếu thật sự dùng hết thủ đoạn, Trương Trường Sinh chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, Tô Thanh Lịch đã hợp tác với Trương Trường Sinh, chưa chắc không cung cấp một chút trợ giúp. Loại chuyện phiền phức này, vẫn nên đợi người đông đủ rồi săn bắn sẽ thoải mái hơn, không cần thiết phải làm một mình. Cổ Trường Sinh vừa đánh lui Lam Pháp, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu đã đến. Tô Thanh Lịch hơi kinh ngạc, không dùng linh khí đã miểu sát Lam Pháp, người đã luyện khí tầng 5. Chắc chắn rồi, Lam Pháp dù sao cũng là xuất thân hạ tộc, chuyên về khống thủy thuật, muốn dễ dàng áp đảo như vậy, không có áp chế cảnh giới làm sao có thể làm được. Nghi Mưa Tiêu đầy hứng thú đánh giá Cổ Trường Sinh vài lần. Nàng cũng là người xuất thân từ gia tộc linh pháp Thủy Hành, tự nhiên biết dù là cùng một loại thuật pháp, khi được thi triển trong tay người khác cũng hoàn toàn khác biệt. Gia tộc Lam Pháp có kinh nghiệm khống thủy thuật phong phú, đồng thời dựa trên huyết mạch của bản thân để tối ưu hóa. Nói đơn giản, tu sĩ Lam thì học khống thủy thuật càng nhanh, hiệu quả sử dụng càng mạnh, gần như sinh ra đã hơn người khác một bậc, hơn nữa độ khó tu luyện về sau cũng sẽ thấp hơn so với tự mình tìm tòi. Nếu nàng không nhìn lầm, Lam Pháp đã tu luyện khống thủy thuật đến nhị giai hậu kỳ cảnh giới, chỉ còn cách tam giai tinh thông một bước. Tình huống này muốn đảo ngược quyền khống chế, dù khống thủy thuật tạo nghệ cao hơn một bậc cũng không được, ít nhất phải ở cảnh giới cao hơn một tầng, thần thức còn hơn xa Lam Pháp. Thiên tài bình dân này quả thật như Tô Thanh Lịch nói, rất bất phàm, ngộ tính vô cùng kinh người. Chính xác là luyện khí tầng 5, nhưng chỉ vừa mới bước vào thôi, còn xa mới bằng Vương Tùng Đào. Cổ Trường Sinh thừa nhận. Ta ngược lại cảm thấy không giống, khí tức của ngươi không hề kém Vương Tùng Đào, xem ra không phải vội vàng tiến giai. Trong phương diện tu hành này, ngộ tính, ngoại viện sợ rằng không ai có thể sánh bằng ngươi, tu luyện nhanh như vậy, khí tức lại còn vững chắc hơn cả chúng ta. Trong mắt đan phượng của Tô Thanh Lịch hiện lên một tia kinh hãi. Muốn căn cơ vững chắc, chỉ có thể bỏ công sức vào linh văn công pháp. Linh văn nắm giữ càng thông thạo, càng thuần thục, căn cơ tu luyện ra càng cường đại vững chắc. Bọn họ là gia tộc truyền thừa lâu đời, rất quen thuộc với hai đại linh văn luyện khí, lúc này mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Trương Trường Sinh lại không có gia thế này, chỉ có thể dựa vào ngộ tính và năng lực của mình. Tình huống này, Trương Trường Sinh lại đi trước nàng một bước, bước vào luyện khí tầng 5, đồng thời căn cơ còn vững chắc hơn nàng. Nói thật, rất có chênh lệch, Tô Thanh Lịch có chút hiểu vì sao tu sĩ gia tộc lại khó chịu với Trương Trường Sinh. Không gì khác, thiên phú chênh lệch quá nhiều, tự ti mặc cảm a, tự nhiên từ trong đáy lòng chán ghét Trương Trường Sinh. Lam Pháp bị ấn xuống, trong thời gian ngắn, không ai dám ra tay với Cổ Sinh, ngầm thừa nhận hắn có tư cách đứng vào hàng đầu. Đám người không ngừng nghỉ, phi nước đại ngàn dặm, đội ngũ rất nhanh đã phân tán, người càng ngày càng ít. Ngay sau đó, một tòa cổ pháp phù bia xuất hiện ở cuối đường, bí mật trong đó bao phủ, phù văn phun trào, mơ hồ khuếch tán kết giới khổng lồ, khiến người ta tinh thần rung động, không dám đến gần. Là phong hồn bia, xem ra chúng ta đã đến. Cổ Sinh nói. Chuyển âm yêu rừng hội tụ lượng lớn yêu thú thuộc tính âm cùng vong hồn, có trận pháp đặc biệt trấn áp. Phong hồn bia chính là tiêu chí của trận pháp này, phàm nhân chỉ cần đến gần sẽ bị chấn nhiếp đến không thể động đậy. Đến nơi này thì như cá gặp nước, Vương Tùng Đào hẳn cũng sẽ ra tay ở đây. Tô Thanh Lịch gật đầu, hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, sáu bóng người vây quanh ba người, khí tức cũng không hề che giấu mà lộ ra. Cổ Sinh cơ bản nhận ra sáu người này, chỉ là không chắc chắn tên, Doãn Công Hoành cũng ở trong đó. Năm tên luyện khí tầng 4, một tên luyện khí tầng 5. Vương Tùng Đào thật biết điều người làm việc. Nghiêm Mưa Tiêu ôm ngực, giọng nói lạnh lùng. Toàn bộ ngoại viện có bao nhiêu tu sĩ luyện khí trung kỳ chứ? Vương Tùng Đào cũng có bản lĩnh, trực tiếp gọi đến 6 người. Thậm chí trong đó còn có một tên luyện khí tầng 5. Có thể tu luyện đến luyện khí tầng 5 trước 20 tuổi, người bình thường cơ bản không làm được, dù là gia tộc tu sĩ, e rằng cũng là người nổi bật nhất trong tộc. Vương gia mặc dù thế lớn ở Thúy Ngọc Đêm Thành, nhưng với gia tộc cấp bậc, sợ rằng sẽ không tùy tiện vì hắn làm việc. Việc này cần phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Muốn làm chó cho Bách Hoa Cốc cũng rất nhiều, ai bảo có lợi chứ? À, Nô gia so với Vương Tùng Đào vẫn còn kém một chút, hắn mới 12 tuổi đã tu thành luyện khí tầng 5, lại có vương gia toàn lực vận hành, ha ha, từ chức trúc cơ a, hắn mời ta ra tay, hơn nữa còn là 6 chọi 3, chắc thắng như vậy, tại sao không làm? Một thiếu nữ tóc dài ngang eo bước ra, lộ ra nụ cười diễm lệ, một linh lực dồi dào hiện ra. Nàng là người duy nhất luyện khí tầng 5 trong 6 người, dùng để đối phó Tô Thanh Lịch và Trương Lục Xanh, là lực lượng chủ chốt. Hàng Nguyên Đỏ, ngươi chỉ là tu sĩ hạ tộc, tu vi cao hơn một tầng, chưa chắc đã hữu dụng. Tô Thanh Lịch vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là đưa tay lấy xuống trăm cài tóc cắm trong đầu. Đây là một linh khí, bình thường không phát động có thể hộ thân, lấy xuống thì là một sát phạt chi khí. Những người trước mắt này là vì kéo dài thời gian mà đến, nàng đương nhiên không thể cứ nói nhảm mãi. Một hành linh lực dần dần hiện lên, trăm cài tóc cuốn quanh lưu quang, khí tức cực kỳ cường thịnh. Thật là gấp gáp a, hạ tộc thì sao chứ? Chưa ra khỏi trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ là không giỏi chiến đấu, không thể đoạt giải quán quân mà thôi, chứ không phải là quá yếu. Tiểu muội muội, ta chơi với ngươi một chút nhé. Những người còn lại, đi giải quyết Trương Lục Xanh và Nghi Mưa Tiêu đi, đừng nói là năm chọi hai mà cũng không đánh lại a. Hàng Nguyên Đỏ đưa tay, một thanh phi kiếm xoay tròn xuất hiện, sau một khắc, hai thanh linh khí va chạm nhau. Phong bạo nổi lên. Trương Lục Xanh giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đánh bại Nghi Mưa Tiêu. Doãn Công Hoành lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Sinh, nói với những người khác. Ha ha, ngươi được không đấy, Trương Lục Xanh đã tăng lên đến luyện khí tầng 5 rồi, đừng có bị đánh ngược lại. Ba người khác nói. Ít ngồi đáy giếng mà thôi, có gì đáng lo. Giọng nói của Doãn Công Hoành càng lúc càng lạnh lùng, không kiên nhẫn, ba người khác lúc này mới ngậm miệng, vây quanh Nghi Mưa Tiêu. Địa vị của Doãn Công Hoành trong nội bộ gia tộc quả thực không cao, nhưng dù sao cũng xuất thân từ thượng tộc, bất luận là thiên phú hay thế lực sau lưng đều không phải giả, bọn họ, những tu sĩ hạ tộc này vẫn phải nể mặt. Thấy cảnh này, Tô Thanh Lịch nhíu mày, thần thức truyền âm nói, cẩn thận, Doãn Công Hoành không tệ, người nếu không địch nổi thì đừng liều mạng, chúng ta trực tiếp rút lui, bọn họ không làm gì được chúng ta. Tô. Cổ Sinh gật đầu, sắc mặt như thường. Một bên khác, Doãn Công Hoành lộ ra hàm răng trắng bệch, hắn rút kiếm gỗ bên hông ra, một linh lực màu xanh bao trùm lên đó. Trương Lục Xanh, đến lượt chúng ta. Theo hắn rót đầy linh lực vào kiếm gỗ cắm xuống đất, làm cho khu vực bạo động, lượng lớn thực vật phá đất mà lên. Những thực vật này từng cái lấp lánh linh quang, bền bỉ phi phàm, là thuộc pháp mộc hành đặc thù. Nhị phẩm thuộc pháp Bách Đằng Sát Trận, trải qua linh chủng và linh khí của tộc ta gia trì, uy năng lẽ ra nên đứng hàng nhị giai đỉnh phong, thậm chí là tam giai. Không biết ngươi được gọi là luyện khí tầng 5, có thể chống đỡ trong sát trận bao lâu? Hắn chu đáo giải thích một trận cho Cổ Sinh, dù sao đây là thuộc pháp gia truyền, bên ngoài không học được. Bồi dưỡng linh chủng đặc thù sao? Ánh mắt của Cổ Sinh khẽ động. Thôi hóa thuật là thuật pháp trước của rất nhiều thuật pháp mộc hành, nắm giữ thôi hóa thuật đỉnh cao, học tập cao giai mộc hành thuật pháp sẽ dễ như trở bàn tay, hắn đương nhiên cũng hiểu rõ ưu thế của thuật pháp mộc. Xem như chuyên chú vào sinh mệnh lực, thuật pháp mộc hành nếu có thực thể hạt giống phụ trợ, phức tạp căn cơ, mạch lạc và hình thái tạo nên có thể toàn bộ bỏ qua. Không những độ khó thi thuật giảm xuống trên phạm vi lớn, quy năng mộc linh lực cũng có thể tăng cường. Bách hoa cốc danh chấn thiên hạ, tuyệt sát bách hoa trận, dù là trúc cơ kỳ tu sĩ điều khiển cũng có thể diệt sát kim đan chân nhân. Bởi vậy có thể thấy, mộc linh chủng tốt, đối với tu sĩ mộc hành mà nói quan trọng đến nhường nào. Loại vật này tán tu không có, tộc yếu cũng không có. Cho nên, Tô Thanh lực rất mạnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Doãn Công Hoành cũng rất mạnh. Trong trận sát này, đừng quản là luyện khí tầng 5 hay luyện khí tầng 6, tỷ lệ lớn đều không phải là đối thủ. Doãn Công Hoành xem thường tán tu là có lý do. Hắn nhìn Cổ Sinh, tuyên bố, nếu Tô Thanh Lịch có cho ngươi linh khí, thì lập tức lấy ra đi, nếu không, trận chiến có thể kết thúc rồi, sẽ thấy tông môn có pháp trận quan trắc các đệ tử, ta sẽ không lấy mạng ngươi, đây là chuyện may mắn duy nhất ngươi có thể có. Ngươi thích thể hiện bản thân, kiểu gì cũng lắm lời. Trong hai con ngươi vàng ống của Cổ Sinh hiện lên, lại là một chút xíu nhìn thấu lai lịch của hắn. Mộc hành bách đằng sát trận. Kết cấu của thuật pháp này đơn giản, dễ học, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ e rằng cần 10 năm khổ tu. Về phần sáng tạo ra thuật pháp này, thời gian cần càng lâu hơn, Cổ Sinh vui mừng thấy được sự tinh diệu trong đó. Đại khái là trước khi Doãn Công Hoành không thể chờ đợi được nữa, Cổ Sinh đã ra tay trước. Linh căn khôi phục. Thủy mộc biến. Doãn Công Hoành vừa ra tay đã là sát chiêu, Cổ Sinh đương nhiên cũng nên đáp lại một chút. Thành quả lớn nhất của hắn trong mấy tháng này chính là dung hợp kiến thức đã học được trong ba đời ở Bách Hoa Cốc, đồng thời kết hợp Nguyệt Linh Thể và hai đại linh căn, thi triển ra thủy mộc song trọng linh căn khôi phục tương tự Nguyệt Linh biến. Cùng với việc sử dụng bình thường không có quá nhiều khác biệt, chỉ là càng ổn định, đồng thời lực lượng tương sinh, không còn gây tổn thương lớn cho cơ thể, là kỹ xảo mà linh căn khôi phục khi khai phá đến tam giai mới có thể nắm giữ. Theo hai đạo ấn ký hiện lên trên trán, thủy mộc hai loại linh lực chập chờn bao trùm thân thể Cổ Sinh. Khí tức kinh khủng lúc này quét sạch toàn trường. Bất luận là Tô Thanh Lịch hay Hàn Nguyên Đỏ đều kinh ngạc lùi lại, bày ra vẻ phòng thủ nghiêm ngặt. Chuyện gì đã xảy ra? Tình huống thế nào? Không khả năng. Răng của Doãn Công Hoành rung lên, cảm giác của hắn rõ ràng hơn, dù sao Cổ Sinh chỉ khóa chặt hắn một người. Trong khoảnh khắc này, hắn gần như sợ hãi đến linh hồn đều bốc lên, cảm giác tử vong không thể ngăn cản bao phủ thể xác và tinh thần. Một giây sau, thiếu niên trước mắt bỗng nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đôi bàn tay cấp tốc phóng đại. Hai mắt Doãn Công Hoành không khỏi trợn trừng. Tốc độ quá nhanh. Hắn không hề phản ứng được. Động. Vì sao không động đậy được? Doãn Công Hoành muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn bàn tay bao phủ song trọng linh lực chậm rãi vươn ra, bao trùm khuôn mặt hắn, tất cả linh dây leo vào thời khắc này cũng không kịp cứu chủ, bất luận là linh quang hay phù lục hộ thân, dưới một cái nhấn này, toàn bộ vỡ nát. Oanh. Doãn Công Hoành cả người văng ra ngoài, đụng bay vô số cây cối, nham thạch, như một trái bóng da bay loạn khắp nơi, máu tươi vẩy khắp mặt đất, thê thảm không thể nói nên lời. Chờ hắn rơi xuống, đã vào nhiều mà ra chẳng bao nhiêu, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt nát tan. Mọi người đều ngây dại. Thiếu niên bao phủ bởi ánh sáng lam lục quay đầu nhìn về phía bọn hắn, cho dù là Hàn Nguyên Đỏ cùng Tô Thanh Lịch cũng phải sởn gai ốc, cảm giác như bị một con hung thú đáng sợ để mắt tới. Khí tức cuồng bạo hỗn loạn, như những xúc tu cuốn chặt lấy cổ họng, khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt mọi người đều kinh hãi tột độ. Khí tức mạnh mẽ đến mức trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đây chính là uy lực của song trọng linh căn khôi phục. Làm sao có thể? Song trọng linh căn khôi phục. Chỉ tu hành mấy năm, ngươi dựa vào cái gì mà có thể nắm giữ bí thuật trong lòng bàn tay? Trương Lục Xuyên, ngươi dùng tà pháp gì? Trong đám người vây công Nghiêm Mưa Tiêu, làm pháp là người bị kích thích mạnh nhất, da mặt hắn đỏ bừng, điên cuồng gào thét. Tà pháp. Cổ Trường Sinh cười khẩy, thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lam Pháp. Ngay sau đó, đôi mắt Lam Pháp như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, cả người bị một quyền đánh vào bụng, thân thể đảo ngược, phần lưng đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to đường kính mấy thước. Khụ. Lam Pháp phun ra một ngụm máu, cơn đau kịch liệt ập đến, hắn đã hôn mê. Như bẻ cành khô. Hình ảnh này chợt lóe lên trong đầu. Hàn Nguyên Đỏ cùng ba người còn lại điên cuồng thối lui, ấn ký linh căn trên trán lóe sáng, toàn bộ tiến vào trạng thái khôi phục. Trong trạng thái khôi phục, phản ứng và tốc độ của bọn chúng tăng lên gấp mấy lần, dù tiêu hao lực lượng rất lớn, dù có nhiều linh thạch cũng chỉ duy trì được vài giây, nhưng đối với tu sĩ mà nói, vài giây thực tế tương đương với vài phút, thậm chí là khoảng thời gian dài hơn trong cảm quan. Đối với kẻ có thể kết thúc chiến đấu trong nháy mắt như trước mặt, linh căn khôi phục là thủ đoạn cần thiết. Trương Lục Xuyên, ngươi dám hạ thủ tàn nhẫn như vậy, là muốn giết đồng môn sao? Thí luyện luôn được các chấp sự theo dõi sát sao, cẩn thận bị nhốt vào tĩnh phong, chịu hình phạt gió lạnh. Một thiếu niên lùi xa, tay cầm một cái tháp hình linh khí, cảm thấy an toàn hơn, lúc này lớn tiếng quát. Hắn nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Lam Pháp, trong lòng tức giận không thôi, nếu không phải Lam Pháp là người đầu tiên lên tiếng, thay bọn họ ngăn cản, thì có lẽ bây giờ người nằm dưới đất là bọn họ. Quá thảm, quá mất mặt. Khó mà chịu đựng. Trương Lục Xuyên, ngươi là địch với chúng ta, ở Bách Hoa Cốc đã định trước khó mà đi xa, tốt nhất đừng có sai lầm. Hàng Nguyên Đỏ cũng chậm rãi mở miệng, tay nàng nắm chặt phi kiếm, ánh mắt nhìn Cổ Trường Sinh dần dần trở nên lạnh lão. Một thiên tài như vậy, lại là tu sĩ của tộc yếu, quả thực khiến nàng, một đệ tử của hạ tộc, cảm thấy bất công. Hàng gia tích lũy mấy trăm năm, trải qua vô số khó khăn mới có được ngày hôm nay. Dựa vào cái gì mà một thiếu niên 12 tuổi lại có thể vượt qua? Còn có thiên lý nữa không? Các ngươi cũng có lý, chủ động tập kích chúng ta, sau đó lại trách móc. Là xem ta không tồn tại sao? Trương Lục Xuyên, không cần để ý đến ý kiến của bọn chúng, đã ngươi có thực lực mạnh như vậy, thì cùng nhau liên thủ đánh bại bọn chúng, bất tử là được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thanh Lịch cũng lạnh xuống. Được, chỉ là lực lượng của ta không thể khống chế, sợ rằng sẽ không cẩn thận thất thủ, làm bị thương nặng một chút. Ha ha, chuyện này rất bình thường, các vị hẳn là rất hiểu, dù sao cản đường chúng ta thì cứ như vậy đi. Cổ Trường Sinh vừa cười vừa nói. Hắn cũng nhớ lại một chút những gì vai ác trong truyện đã làm, cưỡng ép chụp mũ là một thủ đoạn hay. Ta chính là cố ý đến để lừa giết ngươi, nhưng ta có chỗ dựa, cưỡng ép nói đen thành trắng thì sao? Đây chính là thủ đoạn cao siêu khiến người ta buồn nôn. Oanh! Cổ Trường Sinh hoạt động cánh tay, linh lực thủy mộc hai màu lưu lại tàn ảnh trên không trung, rất đẹp mắt. Nhưng đến khi đối đầu, thì bỗng nhiên bị đánh bay ra, đụng vào thiếu niên đang cầm tháp. Tay hắn nắm tiểu tháp, có thể phòng ngự nhị giai pháp thuật cường công. Nhưng lúc này tiểu tháp đã vỡ tan thành từng mảnh, linh quang bay tán loạn. Còn về bản thân thiếu niên, tất nhiên là xương cốt gãy lìa, mất đi tư cách tham gia đại khảo. Cho dù mở ra linh căn khôi phục, hắn cũng không ngăn được công kích của Cổ Trường Sinh. Chênh lệch quá xa. Hô, cách hoàn mỹ dung hợp còn kém một chút, bất quá đã tính là sơ bộ hoàn thành. Cổ Trường Sinh không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó coi của Hàng Nguyên Đỏ, tâm trạng trước nay chưa từng có tốt đẹp. Hai loại linh căn khôi phục chồng chất, chỉ tiêu hao 4 lần, vậy mà có thể khiến thực lực bạo tăng 20-30 lần. Hắn hoàn toàn xác định, sinh chi lực dung hợp của hai loại linh căn quả thực có thể vượt qua rào cản giai cấp. Những tu sĩ của gia tộc đã kéo dài 5 đời, 10 đời, cho dù có nội tình, cũng có thể khiến người ta vượt lên trước. Nhưng những nội tình này cần thời gian truyền thừa, kẻ đến sau phải học lại từ đầu đến khi đại thành, mới có thể tiếp tục thúc đẩy. Loại truyền thừa này tất nhiên sẽ trì trệ không tiến ở một giai đoạn nào đó, chịu hạn chế của điều kiện, mãi dậm chân tại chỗ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thực tế cho thấy, những thế hệ trẻ của gia tộc này không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ngược lại là hắn có kinh nghiệm 200 năm, tương đương với một đời tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đồng thời còn không ngừng tiến hóa, tốc độ đạt được lực lượng cho dù là thiên tài cũng sẽ bị bỏ xa. Đối với hắn mà nói, ngoài viện học sinh quá trẻ tuổi, căn bản là không thể vượt qua phần trọng lượng của năm tháng này. Chỉ là không cẩn thận thất thủ thôi sao? Rất tốt. Thật rất tốt. Lúc đầu chỉ muốn tùy tiện cản trở một chút, xem ra hiện tại không biểu hiện một hai, cũng là vô duyên vô cớ bị coi thường. Hàng Nguyên Đỏ bỗng nhiên nở nụ cười, khí tức bỗng nhiên nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Câu nói này từ trước đến nay chỉ có nàng nói với người khác, còn chưa từng có ai dám đổi vị trí. Chỉ là một tu sĩ của tộc yếu, không biết điều kinh doanh mấy đời tranh thủ tán đồng, cũng dám tùy tiện như vậy. Nếu không dạy hắn làm người, thì làm sao xứng với uy danh của Hàng gia? Nàng vỗ túi trữ vật, trọn vẹn 36 tấm linh phù bay lên trời, linh lực cường hãn tuôn ra. Mỗi một tấm linh phù đều có khí tức rất cường hãn, tương đương với một tu sĩ luyện khí trung kỳ toàn lực thi triển nhị phẩm thuật pháp. Trọn vẹn 36 tấm, đừng nói phong tồn một kích toàn lực thuật pháp, chỉ riêng linh lực cũng có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Nội tình của gia tộc lộ ra không nghi ngờ gì, một nhị giai linh phù có giá trị ít nhất mấy chục khối linh thạch. Nàng lại một mạch ném ra 36 tấm. Cho dù là Tô Thanh Lịch, Nghi Mưa Tiêu thấy cảnh này cũng tê cả da đầu, lúc này đưa tay chụp vào túi trữ vật. Nhưng Hàng Nguyên Đỏ vẫn chiếm thế thượng phong, trước sự thay đổi sắc mặt của hai người, đã đoạt trước một bước kích hoạt linh phù, nàng mang theo vẻ mặt nguy hiểm, niệm chú ngữ cần thiết, 365, Chu Thiên Chi số. Trận. Chu Thiên Chi trận, cơ sở nhất đại trận, cũng là phù lục chi đạo phối hợp trận pháp nhất. Một lượng lớn linh phù cùng lúc phát động, trong tình huống bình thường chỉ có thể quấy nhiễu lẫn nhau, phản lại người sử dụng. Nếu không nắm giữ phù trận, cưỡng ép sử dụng một lượng lớn linh phù, kết quả tất nhiên là tại chỗ bị nổ tan xác. Mà dùng linh phù phát động trận pháp thì lại khác, sẽ ước thúc lực lượng, tụ hợp và bộc phát một cách ổn định. Hàng Nguyên Đỏ đã 18 tuổi, xem như miễn cưỡng nắm giữ Chu Thiên Chi trận, phát động trận này thực lực không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt, nàng tự nhận là trấn áp một con ếch ngồi đáy giếng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, nàng không thể hoàn toàn triển khai trận pháp, trước khi đọc xong chữ cuối cùng, linh phù trước mặt đã bị xé nát, một đôi tay xuyên qua khoảng cách, phóng đại vô hạn trước mặt. Oanh! Không hề thương hoa tiếc ngọc, Hàng Nguyên Đỏ với vẻ mặt không thể tin được, thân thể đột nhiên va chạm xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, đại địa đều đang chấn động, thân thể đau nhức kịch liệt, ý thức mơ hồ, nàng vươn tay, chụp xuống đất, một giây sau, trong ánh mắt không đành lòng của mọi người, lại bị một cước dẫm xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng ầm vang, Hàng Nguyên Đỏ hoàn toàn mất đi ý thức. Trương Lúc Xanh, ta thu hồi đánh giá trước kia. Ngươi đúng là hung ác thật, hoàn toàn khiến Hàng Nguyên Đỏ mất mặt. Khó trách thanh lịch mị lực đều vô dụng, trong lòng không có bóng hồng, rút kiếm tự nhiên thân. Nghiêm Mưa Tiêu nhìn Hàng Nguyên Đỏ đang hôn mê, vẻ mặt bồi phục. Nàng có linh phù bảo hộ, linh lực lại hơn xa luyện khí 4 tầng, tự nhiên phải dùng công kích mạnh hơn để phá hủy sức chống cự, không còn cách nào khác. Ta tuy miễn cưỡng phát động song trọng linh căn khôi phục, nhưng không khống chế được nặng nhẹ. Cổ Chào Đời ngẩng đầu, nhún vai. Tô Thanh Lịch và Nghiêm Mưa Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Đúng là mở miệng bị chuyện. Các nàng nghiêm trọng hoài nghi Trương Lúc Xanh là thấy Hàng Nguyên Đỏ khó chịu, nên cố ý tàn nhẫn ngược nàng. Loại lực lượng hoàn toàn nghiền ép Hàng Nguyên Đỏ, Trương Lúc Xanh làm sao có thể hoàn toàn khống chế. Thật là buồn cười. Cổ Chào Đời nhìn về phía hai người còn chưa ngã xuống, linh lực không chút kiêng dè bộc phát, mặc dù chỉ mới qua mấy giây, nhưng thời gian không còn nhiều. Các ngươi nằm xuống đi. Lưu quang lóe lên. Hai người còn lại đang kinh hãi vội vã bay ra, đụng nát cây cối và nham thạch, phun máu, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Vương Thiếu sẽ báo thù cho chúng ta, Trường Lúc Xanh, đừng tưởng mình mạnh đến nhường nào. Trước khi hôn mê, một trong hai người vẫn kiên cường buông lời ngoan độc, lúc này mới ngất đi. Cổ Chào Đời thu lại linh lực, ánh mắt có chút quái dị nhìn người này một hồi, bình luận, đủ cuộc cương. Hắn khống chế lực lượng bất phàm, gây ra thương thế hẳn phải khiến hắn không nói nên lời mới đúng. Đây là cố gắng gượng ép đè xuống trạng thái thân thể, uy hiếp hắn một câu như vậy sao? Cuộc cương. Bọn họ đâu có cuộc cương, chỉ là biết sẽ có tạp dịch mang bọn họ đi, không cần cầu xin chúng ta mà thôi. Nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng, những người này chạy còn nhanh hơn ai khác. Nghiêm Mưa Tiêu chen vào một câu, rất là khinh thường. Nàng hiển nhiên đã hiểu lầm, cho rằng Cổ Chào Đời đang cảm thán người này sắp chết vẫn không cầu xin. Được rồi, Mưa Tiêu, bớt nói một chút. Tô Thanh Lịch không quá để ý đến chuyện này, nhân cơ hội mở miệng nói, người này nói cũng không sai, Vương Tùng Đào thực lực quả thực vượt xa Hàng Nguyên Đỏ. Tam công tử địa vị rất cao, có thể không cần cửa ải nào đạt được toàn bộ truyền thừa, nắm giữ bí thuật hạch tâm của Vương gia. Nói thật, Vương Tùng Đào đã sớm chiếm cứ vị trí đầu bảng, ta cũng rất khó chiến thắng hắn. Đã không thể đoạt giải quán quân, vậy ngươi còn muốn làm gì? Cổ Chào Đời hỏi. Thanh Lịch muốn đạt được top 3, vào được bên trong cửa là tốt rồi. Đoạt giải quán quân gần như không thể, cho dù ngươi nắm giữ song trọng linh căn khôi phục, chỉ sợ cũng còn kém một chút. Nghiêm Mưa Tiêu nói. Song trọng linh căn khôi phục cũng không được sao? Cổ Chào Đời lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bên trên tộc nắm giữ đủ loại bí thuật, uy lực vượt xa thuật pháp cùng cấp. Vương Tùng Đào tất nhiên đã nắm giữ Vương Gia Thủy Liên Pháp Ấn, đây là một loại thuật pháp phòng ngự tuyệt đối, đủ để kéo dài đến khi ngươi hao hết linh lực. Nghiêm Mưa Tiêu chân thành nói. Phòng ngự tuyệt đối? Khoa trương vậy sao? Có thể phòng ngự công kích của Kim Đan tu sĩ sao? Cổ Chào Đời hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không thể. Nghi Mưa Tiêu tức giận nói, phòng ngự tuyệt đối chỉ là trước khi linh lực hao hết có thể hình thành phòng ngự không gốc chết, làm sao có thể là thần thông nghịch thiên vô hiệu hóa bất kỳ công kích nào? Thì ra là thế. Cổ Chào Đời gật đầu. Tam giai linh căn khôi phục tăng phúc hiệu quả là gấp 5 lần, hai loại cùng lúc phát động ước chừng 25 đến 30 lần. Trên lý thuyết, Vương Tùng Đào chỉ cần phát động linh căn khôi phục, dù chỉ có nhất giai cũng có thể tăng phúc gấp 3. Nói cách khác, nếu hắn có thể thông qua Thủy Liên Pháp Ấn và hộ thân linh khí tăng phúc gấp 10 lực phòng ngự, liền có thể vô hiệu hóa công kích song trọng linh căn khôi phục, thông qua tài lực mạnh mẽ mà mài chết hắn. Có phong linh lưu phù trận vô hạn cung cấp linh lực, không đánh tan được thì không đánh tan được. Cổ Chào Đời, một tán tu, không thể cùng Vương Tùng Đào so tài lực, cuối cùng chỉ có một con đường thất bại. Chuyện tương tự đặt trên người Tô Thanh Lịch cũng vậy, nàng tuy là dòng chính, nhưng cũng không có nhiều tài nguyên như Vương Tùng Đào để tiêu hao, tỷ lệ thắng tự nhiên rất thấp. Nhưng tài nguyên của Vương Tùng Đào cũng không phải vô hạn, một trong những mục tiêu của bọn họ lần này là tiêu hao phong linh phù của Vương Tùng Đào. 3-1, hơn nữa thực lực của cổ chào đời vượt ngoài dự đoán của bọn họ, hiệu quả tiêu hao hẳn là rất nhanh. Ba người xâm nhập chuyển âm yêu rừng. Nơi này quả không hổ là yêu rừng, ánh nắng hiếm hoi, âm khí u ám, đầu đầu cũng có cảm giác như bãi tha ma. Đồng thời thỉnh thoảng lại xuất hiện âm hồn, quấn lấy ba người, không dứt hết thì không thể thoát thân. Mặc dù đều là nhất giai sơ cấp âm hồn, phất tay một cái là diệt, nhưng bị kéo dài thời gian không nói, còn hao tổn linh lực, cũng là một phiền toái không nhỏ. Ba người một đường dứt vào chỗ sâu, âm hồn phẩm cấp càng ngày càng cao, cũng dần tìm thấy một vài yêu thú. Nhưng đều là nhất giai yêu thú, vẫn chưa đạt yêu cầu. Đại khảo cần yêu thú cùng cấp. Luyện khí 4 tầng 6 tầng ứng với nhị giai sơ, trung, cao cấp yêu thú. So với nhất giai yêu thú, có thể trưởng thành đến nhị giai yêu thú, chủng tộc và thần thông cũng không bình thường. Có chút giống như cá lớn nuốt cá bé, có thể trưởng thành đến cảnh giới cao yêu thú, về cơ bản đều có năng lực chiến đấu hoặc sinh tồn cực mạnh, tóm lại không phải là đối tượng dễ săn. Mọi người tìm hồi lâu, đều không tìm được yêu thú cấp 2, mặt trời dần xuống núi, tiến vào màn đêm âm u, nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, cổ chào đời nói, ban đêm không thể tiếp tục tìm, nếu không âm khí nhập thể thì phiền toái. Tô Thanh Lịch và Nghiêm Mưa Tiêu gật đầu, lấy linh mộc ra nhóm lửa, lúc này mới đuổi đi cái lạnh thấu xương. Cổ chào đời phát hiện các nàng nhóm lửa linh mộc còn rất đáng tiền, không khỏi líu lưỡi, hắn trước kia cũng chỉ toàn lực vận chuyển linh lực để chống cự, không ngờ hai vị tiểu thư này lại ngang tàng như vậy, đốt linh mộc để đuổi lạnh. Hắn lắc đầu liên tục, có tiền đúng là muốn gì được nấy. Ba người vây quanh linh hỏa mà ngồi, còn nấu một bát canh thịt thỏ phỉ thúy, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Quy tắc duy nhất của đại khảo là săn giết yêu thú phải tự mình hoàn thành, đồng thời phải là cùng cấp. Vương Tùng Đào săn giết yêu thú cần là nhị giai trung cấp yêu thú, nếu không thì vô hiệu. Trong tình huống này, Vương Tùng Đào nhất định phải xâm nhập chuyển âm yêu rừng mới có thể tìm được yêu thú cấp cao, đồng thời trừ phi vận khí bạo rạp, vừa lúc gặp được yêu thú đồng cấp, nếu không đi săn ít nhất phải tốn 1-2 ngày. Thời gian này quá dài, đủ để Tô Thanh Lịch vận dụng đủ loại thủ đoạn tìm đến cửa. Ngày hôm sau, ba người lại lần nữa xuất phát. Lần này Tô Thanh Lịch đã khóa chặt vị trí của Vương Tùng Đào. Chỉ cần tìm được người, một trận đại chiến sẽ bắt đầu. Trong quá trình truy tung, cổ chào đời bọn họ còn phát hiện một con nhị giai sơ cấp yêu thú, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu tùy ý thảo luận một chút, cảm thấy không dùng thì phí, liền để Nghi Mưa Tiêu săn giết con yêu thú này, lấy được vé vào cửa thăng cấp đầu tiên. Bọn họ tuy muốn cản trở Vương Tùng Đào, tìm hiểu thực lực của hắn, nhưng đã tham gia vòng 2 đại khảo thì phải tận lực tham gia, ban thưởng 10 vị trí đầu đại khảo không tầm thường, đối với tu sĩ gia tộc cũng có ích. Yêu thú đáng sợ phun ra năng lượng đen kịt, nuốt chửng tất cả, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Giữa những luồng năng lượng ấy, một thiếu niên mặc bạch bào ngoại môn điên cuồng tháo chạy, không dám đối đầu. Thiếu niên này chính là Vương Tùng Đào, hắn chỉ cảm thấy xui xẻo vô cùng, vậy mà lại đụng phải thi rống hiếm thấy. Chuyển âm yêu rừng là nơi trú ngụ của các loài yêu thú lớn nhỏ, những yêu thú này chỉ cần hút linh khí trời đất là có thể sinh tồn, nếu nuốt chửng các yêu thú khác, chúng sẽ phát triển nhanh hơn. Thi rống, một loài yêu thú tương tự như vượn, trên đầu có sừng, là tinh yêu thú, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong toàn bộ chuyển âm yêu rừng, có thể tùy ý săn giết các yêu thú khác, thực lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Dù hắn gặp phải thi rống chỉ ở nhị giai sơ cấp, cũng khiến hắn phải chạy trốn thục mạng. Thi rống gầm lên giận dữ chính là thiên âm khí hội tụ, đến gần trực tiếp sẽ hóa thành thi nước, hộ thể linh lực đều vô dụng, loại yêu thú này, Vương Tùng Đào làm sao dám đối kháng? Tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Cũng may hắn đã săn được yêu thú cần thiết, hiện tại chỉ cần chạy về là được. Ngay khi Vương Tùng Đào chạy trốn hơn nghìn dặm, cuối cùng thoát khỏi thi rống, ba bóng người không biết từ lúc nào đã xông tới, hai thiếu nữ dung mạo đoan trang, thanh nhã, một thiếu niên nắm chặt linh kiếm, hiển nhiên là đã chờ đợi từ lâu. Vạn dặm truy ngân thuật. Vương Tùng Đào sắc mặt có chút khó coi, nhèo mắt, nói: Tô sư muội, vậy mà có thể nhanh như vậy tìm được ta, xem ra hàng nguyên đỏ bên kia đã bị các ngươi giải quyết rồi, đây là dùng thủ đoạn cuối cùng sao? Yên tâm, chúng ta còn giữ lại chút sức để đối phó với ngươi, ta thật sự cố ý đến cảm tạ ngươi vì đã chiếu cố ta mấy năm trước. Tô Thanh Lịch lạnh giọng nói. Nói nhảm với hắn làm gì, hôm nay không đánh hắn gần chết, sao có lỗi với việc chúng ta chuẩn bị lâu như vậy? Đại Linh Vũ Thuật, hàng. Nghi Mưa Tiêu kết động pháp quyết, chỉ lên trời một ngón tay. Trong chốc lát, mây đen giăng kín trời, mưa xối xả trút xuống. Thủy hành tu sĩ phần lớn đều dùng linh vũ thuật, điều này có thể chiếm ưu thế về hoàn cảnh, biến đổi lượng lớn linh khí trời đất để bản thân sử dụng. Chỉ cần chiếm ưu thế ra tay trước, dù đối phương có thủy hành tạo nghệ mạnh hơn, cũng sẽ lộ ra thế yếu. Lại bị các ngươi nắm lấy cơ hội này, cũng là ngoài dự tính. Bất quá, cứ tưởng chỉ thế này là có thể đánh bại ta, các ngươi e là đã nghĩ quá nhiều rồi. Vương Tùng Đào toàn thân linh lực hiện lên, làm thẩm linh lực vô cùng cường thịnh, hiển hiện tu vi luyện khí 5 tầng của bản thân. Hắn là thủy hành, linh lực rõ ràng mạnh hơn Nghi Mưa Tiêu, bắt đầu cấp tốc tranh đoạt quyền khống chế linh khí trời đất. Dựa vào linh căn cao vị, hắn không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, thậm chí mơ hồ còn áp chế. Không hổ là nhị phẩm thuật pháp, bất luận uy lực hay tăng phúc đều cao hơn nhiều so với linh vũ thuật, vậy mà có thể miễn cưỡng chống lại Vương Tùng Đào, thủy hành cao vị linh căn quả là khó đối phó. Cổ Chào Đời nói, đó là đương nhiên, nếu không sao có thể là nhị phẩm thuật pháp. Tô Thanh Lịch, động thủ. Nghiêm Mưa Tiêu quát. Tô Thanh Lịch khẽ gật đầu, trâm cài trên tay rơi xuống đất, hóa thành một đạo trận nhãn, một cây đại thụ cấp tốc phá đất mà lên, dưới sự bồi dưỡng của linh vũ, nó lớn nhanh như thổi, cao đến mấy mét. Ngay sau đó, lớp vỏ ngoài vỡ vụn, một con mộc long giữ tận khí phách xuất hiện. Thủy mộc tổ hợp thuật pháp. Ất mộc điêu long thuật. Khí tức cường thịnh, thẳng bức tam giai. Quả nhiên là tổ hợp thuật pháp. Vương Tùng Đào luôn biết quan hệ giữa Tô và Nghiêm không hề nhỏ, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự nhìn thấy tổ hợp thuật pháp của hai nhà, hắn vẫn có chút giật mình, loại uy thế này quá mức bất phàm. Tương sinh tương khắc phát huy hiệu quả của hai loại thuật pháp đến mức cao nhất, đủ để vượt cấp chiến đấu với tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Mà luyện khí hậu kỳ này chỉ là luyện khí hậu kỳ của Bách Hoa Cốc, đều là thiên tài, muốn vượt cấp cũng không dễ dàng. Ta ngược lại muốn xem tổ hợp thuật pháp của các ngươi mạnh đến mức nào. Nạt bấy mưa to. Vương Tùng Đào cuối cùng cũng xuất thủ, kết động pháp quyết, giơ tay lên, trong bình ngọc như kim châm, mưa to cấp tốc đánh ra, ầm ầm giữa không trung, bắn về phía Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu đang bị mộc long vây quanh. Hạt mưa lại có lực lượng cực kỳ kinh người, đánh mộc long bên ngoài lồi lõm, cấp tốc nát bấy. Là cực linh đặc tính, bóc ra. Cổ Chào Đời đang quan chiến, đồng tử co rút lại. Một số chất có thể hòa tan trong nước, bị nước vô thanh vô tức cuốn đi. Nếu thủy linh lực cường hóa hiệu quả này, dù là kim thạch cũng sẽ biến mất không còn dấu vết dưới sự bào mòn của dòng nước. Có thể nói, tu luyện đến cực hạn, chính là không gì không rơi. Ngũ sắc thần quang. Hướng nghiên cứu của Vương gia lại là đặc tính bóc ra khó nhất trong ba đặc tính, trách nào một đời tam cao vị, không phải là nắm giữ bóc ra tạp chất, dung hợp linh căn của người khác sao? Ha ha, xem ra các ngươi vẫn chưa đủ trình. Tô Thanh Lịch, Nghi Mưa Tiêu, dù chỉ là chất lượng linh lực kém hơn một chút, nhưng trong thực chiến, chúng ta cũng không thể vượt qua. Vương Tùng Đào còn chưa biết mình vừa ra tay đã bị Cổ Chào Đời nhìn thấu, trong lời nói ngạo khí không ít. Có thể ở 12, 13 tuổi đã nắm giữ bí thuật gia truyền, quả là có thiên phú kinh người, dù là trên tộc cũng không phải đời đời đều có. Giống như mấy năm trước, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu không có nắm giữ tổ hợp thuật pháp, cưỡng ép liều mạng cũng không có cơ hội. Vui mừng quá sớm rồi, tổ hợp thuật pháp đâu chỉ có uy lực này. Tô Thanh Lịch quát lạnh một tiếng, lượng lớn nước mưa cuốn vào mộc long cấp tốc chữa trị tái sinh, đồng thời bên ngoài bao trùm một tầng linh vũ như một bình chướng chống cự nát bấy mưa to. Theo nàng phất tay, mộc long cuối cùng cũng hành động, tốc độ vậy mà không hề chậm trễ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Tùng Đào, cắn một cái, Vương Tùng Đào biến sắc, không kịp niệm quyết, đành phải lấy ra một khối ngọc phù ném ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Một đạo linh lực màu xanh lam vòng bảo hộ lúc này kích phát, ngăn cản trước mặt, cưỡng ép chặn mộc long. Bất quá cả người hắn vẫn bị cắn, bay ra ngoài mấy chục mét, vòng bảo hộ ngay lúc sắp vỡ vụn. Vương Tùng Đào lập tức thần thức tuôn ra, điều khiển bình ngọc lần nữa kích phát ra lượng lớn mưa to. Mộc long lập tức bị mưa to oanh mở, mặc dù tổn thương không lớn, nhưng đủ để Vương Tùng Đào thoát thân. Uy lực thật mạnh, tam giai hộ thân ngọc phù cũng suýt bị cắn nát. Vương Tùng Đào liên tiếp từ túi trữ vật lấy ra không ít linh phù, đánh ra pháp quyết, một tầng thủy liên giống như hộ thân linh lực khuếch tán. Chính là bí thuật phòng ngự của Vương gia, Thủy Liên Pháp Ấn. Nghe nói Thủy Liên Pháp Ấn luyện khí trung tầng có thể tu luyện, đồng thời có thể tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Thủy Liên Pháp Ấn ở luyện khí kỳ có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, cùng cấp bậc cơ bản không thể nào công phá. Đến trúc cơ hậu kỳ, mặc dù tinh diệu trình độ hạ xuống, nhưng cũng là hiếm có phòng ngự chi thuật, đủ để khiến tuyệt đại bộ phận tu hành gia tộc đỏ mắt. Phát động Thủy Liên Pháp Ấn, giải thích rõ Vương Tùng Đào muốn làm thật, có pháp ấn này hộ thân, hắn có thể không chút kiêng kỵ phát động công kích, chỉ cần phong linh phù không hao hết, đánh 10 cũng không có vấn đề gì. Trường lúc xanh, đến lúc này rồi. Lúc này, Tô Thanh Lịch bỗng nhiên hô, bên cạnh nàng cũng hiện ra không ít phong linh phù, trong đó hiện lên lượng lớn linh lực, khiến nàng tạm thời thu được lực lượng vượt qua tu vi của bản thân. Những lực lượng này bị nàng trực tiếp rót vào mộc long. Ngao. Mộc long gào thét, bởi vậy cấp tốc lớn mạnh đến dài 10 mét, lực lượng từ đuôi đến đầu, hội tụ đến phần miệng. Loại linh lực ba động này. Vương Tùng Đào biến sắc, bỗng cảm thấy không ổn. Hơi nước tụ lại, một linh lực hòa vào, Mộc Long cùng Linh Vũ thuật lực lượng tại khoảnh khắc này hoàn toàn giao hòa. Tô Thanh Lịch cùng Nghiêm Mưa Tiêu đồng thời quát lớn, tổ hợp thuật pháp Long nghịch thủy. Oanh! Một đạo thủy pháo quét sạch phía trước, trực tiếp đánh trúng Vương Tùng Đào. Lực lượng cường hãn cùng thủy liên pháp ấn bành trướng, toàn bộ thủy liên linh lực tầng khuấy động không thôi, phong linh phủ quanh thân Vương Tùng Đào càng thiêu đốt, nội bộ phong tồn linh lực hao hết. Tô Thanh Lịch muốn so linh lực với ta. Vương Tùng Đào kinh nghi bất định, vội vàng lấy ra càng nhiều phong linh phù, liều mạng chống đỡ một kích này. Nhưng đón đỡ một kích này, phong linh phù của hắn cũng tiêu hao không ít, Tô Thanh Lịch hai người rõ ràng không có ý tốt, nhìn thế nào cũng thấy có hậu chiêu, tình thế có chút bất ổn. Phải biết phong linh phù đâu phải thứ dễ chế tạo. Linh lực bên trong nhất định phải do hắn tự mình rót vào. Tình huống này, hắn không thể mượn gia tộc thu thập số lượng lớn phong linh phù, chỉ có thể tự mình vẽ từng tấm. Hắn vừa mới học phong linh phù, tỷ lệ thất bại cực cao, linh phù chế ra vẫn còn kém cỏi, theo thời gian trôi qua dần dần mất đi hiệu lực, cần phải không ngừng bổ sung linh lực. Tình huống này, hắn căn bản không tích trữ được bao nhiêu phong linh phù. Hơn nữa vừa rồi còn bị thi trống đuổi một đường, tiêu hao hơn 5 thành phong linh phù. Hiện tại một kích ngoài ý muốn này, vậy mà lại tiêu hao một thành. Cái này nếu lại đến 4 lần, hắn phải dùng linh lực của bản thân chiến đấu. Điều này tự nhiên là tuyệt đối không được, mạo hiểm quá lớn. Không có linh phù gia trì, luyện khí tầng 5 có bao nhiêu linh lực chứ? Căn bản không đủ nhét kẻ răng. Ngay tại Vương Tùng Đào kinh ngạc nghi ngờ hai người rốt cuộc giấu hậu chiêu gì. Một bên khác Cổ Trường Sinh cũng đột nhiên phát động song trọng linh căn khôi phục. Khí tức kinh khủng lúc này mãnh liệt mà ra, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Vương Tùng Đào. Cái gì? Song trọng linh căn khôi phục, tộc yếu đều không có, ngươi làm sao có thể nắm giữ bí thuật này? Nhìn hai loại sắc thái linh lực đồng thời hiện lên, Vương Tùng Đào lộ vẻ kinh hãi. Hắn không thể ngờ Tô Thanh Lịch chuẩn bị ở sau lại là Trương Trường Sinh, thủ đoạn hắn nhiều lắm, bởi vậy hiểu rõ được sự khác biệt giữa tộc yếu và cường tộc. Nói thật, hắn căn bản không để ý đến Trương Trường Sinh, cho dù Trương Trường Sinh tu vi đã đột phá đến tầng 5, từng đánh bại Lam Pháp, đối với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới, kém xa Tô Thanh Lịch hai người có tính uy hiếp. Cổ Trường Sinh không để ý đến hắn, trực tiếp ra tay, tốc độ của hắn lực lượng tăng lên mấy chục lần, trước mắt tất cả chậm chạp đến cực điểm, cấp tốc vượt qua chướng ngại giữa hai bên, cho dù Vương Tùng Đào sắc mặt đại biến, lập tức tỉnh lại linh căn, cũng không cách nào kéo dài khoảng cách. Gần như chỉ trong nháy mắt, mọi người đã thấy Vương Tùng Đào cả người văng ra, thủy liên pháp ấn kịch liệt chấn động, gần như muốn vỡ nát. Ngay sau đó mọi người thấy Cổ Trường Sinh phát ra trong tay linh kiếm. Diệt! Cổ Trường Sinh dứt lời, lực lượng bản thân linh kiếm được kích hoạt, cực linh thủy pháp lưu động toàn bộ gia tăng trên thân kiếm này, tạo thành cắt chém tất cả cao tốc dòng nước. Oanh! Phi kiếm vậy mà trực tiếp đâm xuyên thủy liên pháp ấn, đâm trúng Vương Tùng Đào. Chỉ là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tùng Đào lại kích hoạt hộ thân linh phù, miễn cưỡng đỡ được một kích này. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng phun máu, vậy mà bị thương. Hắn không thể tin nhìn máu mình phun ra, một giây sau, vẻ mặt nhăn nhó gào thét, nói đùa cái gì, chỉ là giếng con ếch xuất thân từ tiểu tộc, cũng dám làm bị thương ta. Người muốn chết. Hắn chắp tay trước ngực, lượng lớn linh thạch nát bấy, hóa thành linh lực rót vào bình ngọc, phong linh phù càng không ngừng thiêu đốt, hóa thành cường đại linh lực, kích phát cấp độ càng sâu lực lượng. Nhưng động tác của hắn quá chậm, Cổ Trường Sinh lắc đầu, thu hồi linh kiếm, nắm trong tay một kiếm chém xuống, trực tiếp chém nát bộc phát linh lực, cùng vòng bảo hộ hộ thân linh phù. Kích hoạt linh phù cũng cần thời gian, hơn nữa không thể đồng thời kích hoạt hai cái. Hai tấm linh phù dù là người chế tác như nhau, linh lực cũng không hoàn toàn giống nhau, khó mà chồng chất. Vương Tùng Đào chỉ miễn cưỡng nắm giữ chế phù thuật, đồng thời sở trường phong linh phù một loại, tự nhiên không thể kích phát nhiều hộ thân linh phù, cho nên đối mặt lưỡi đao Cổ Trường Sinh, hắn trực tiếp bị bổ trúng. Phanh. Âm thanh va chạm kim thạch vang lên, linh khí cắm ở giữa đường, Cổ Trường Sinh hoàn toàn bó tay. Hắn nói, các ngươi đúng là có tiền, trên người còn muốn mặc một bộ linh giáp. Đừng nói, con cháu gia tộc ghen ghét thiên phú của hắn, hắn cũng khó chịu đệ tử gia tộc có tiền như vậy à. Cổ Trường Sinh ra tay ác hơn, kiếm kiếm đều nhắm vào cực linh pháp, linh lực uy năng tăng gấp đôi không nói, hai loại linh lực giao hội sau cùng nhau sinh chi lực cũng mạnh hơn, mấy kiếm xuống, linh giáp Vương Tùng Đào vỡ vụn, chính hắn cũng bị chấn phun máu, sợ là có nội thương. Hỗn đảng. Ngươi vậy mà. Vương Tùng Đào đã giận không kiềm chế, nhưng Cổ Trường Sinh không để hắn nói xong, chính là một quyền đánh vào bụng hắn, khiến cả người hắn cong lên, đau nhức kịch liệt cùng xung kích trực tiếp khiến ý thức hắn lâm vào hoảng hốt. Chiến đấu, cứ như vậy như chớp nhoáng kết thúc. Tô Thanh Lịch cùng Nghiêm Mưa Tiêu hoàn toàn ngây người, các nàng cũng chỉ muốn tiêu hao một chút linh lực Vương Tùng Đào, chuyện gì xảy ra, Vương Tùng Đào giống như còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Trường Sinh nghiền ép. Thật đúng là đừng nói, các nàng cũng không kịp phản ứng. Chiến đấu đã trực tiếp kết thúc. Tốc độ quá nhanh. Chênh lệch tốc độ mấy lần trở lên, trong tình huống không kéo dài khoảng cách, chỉ có thể bị chà đạp. Song trọng linh căn khôi phục quả nhiên cường đại. Hai người chỉ có thể giải thích như vậy. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Chiến đấu kết thúc, Tô Thanh Lịch coi như trút được giận, trong lòng vui sướng hơn nhiều, nàng rất vui vẻ lấy ra một cái túi đưa cho Cổ Trường Sinh, đa tạ ngươi giúp ta hả giận, cho, đã nói 1000 linh thạch, còn có thanh linh kiếm này cũng tặng ngươi, lần này Vương Tùng Đào bị thiệt lớn, đừng hòng tham gia đại khảo, ngươi sợ là vào được top 3 cũng không thành vấn đề. Vậy ta xin cảm ơn trước, ta quả thực rất thiếu linh khí. Cổ Trường Sinh cười nhận lấy linh thạch cùng linh kiếm. Tô Thanh Lịch cho linh kiếm là trung phẩm linh khí, giá trị ít nhất 3 năm 100 khối linh thạch, đối tu sĩ thực lực tăng phúc cực lớn, nếu không có thanh kiếm này, hắn không dễ dàng như vậy đánh vỡ Thủy Liên pháp ấn, hộ thân linh phù, hộ thân linh giáp tam trọng phòng ngự. Muốn ta nói, đừng nói top 3, đấu vòng loại sân bãi nhỏ như vậy, dựa theo tốc độ của hắn sợ là thứ nhất cũng có cơ hội. Mấy tên mạnh nhất kia cũng chỉ là luyện khí tầng 6, sơ sẩy căn bản không ngăn được. Bọn họ xem thường kẻ yếu quét ngang toàn trường, đoạt được thứ nhất, ta đã nghĩ đến vẻ mặt khó coi của bọn họ. Ha ha. Nghi Mưa Tiêu không khỏi bật cười, rất là không thận trọng. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Văn Duy Thuận, những người khác rất khó kịp phản ứng. Tô Thanh Lịch cũng cảm thấy rất có hy vọng. Thực lực Trương Trường Sinh so với nàng dự tính còn mạnh hơn, top 3 hẳn là không có vấn đề. Văn Duy Thuận, cái kia một hành luyện khí tầng 6 sao? Cổ Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Không sai, thuộc pháp một hành của hắn là độc đường, có chút khắc chế ngươi, không thật dễ đối phó. Tô Thanh Lịch nói. Cổ Trường Sinh gật gật đầu, cũng không quá để ý, những năm này hắn không phải học uổng công. Nước xác thực sinh mộc, nhưng điều kiện tiên quyết là chủ động phối hợp. Thủy linh lực của hắn không thể bị địch nhân mộc linh lực hấp thu, hai loại sức mạnh là ngang nhau. Nếu thật sự bị hấp thu, chỉ có thể là song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là thuộc pháp phẩm cấp chênh lệch quá lớn. Tỷ như nút linh chi mộc liền vô cùng khắc chế thủy hành linh pháp cùng mộc hành linh pháp. Dùng linh vũ thuật đối phó nút linh chi mộc loại thuộc pháp này, đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Cách không xa nơi Vương Tùng Đào hôn mê, một bình ngọc trắng được chôn dưới đất, chẳng có động tĩnh gì. Linh khí cấp quá thấp, lại không có linh lực của chủ nhân chống đỡ, căn bản không có chút uy hiếp nào. Giờ phút này, cái bình ngọc này ai cũng có thể nhặt đi. Nhưng đây là một lần khảo thí, lại có rất nhiều chấp sự giám thị, trong đó chắc chắn có người của Vương Tùng Đào. Hắn muốn lấy đi đồ của Vương Tùng Đào căn bản không có khả năng, sẽ bị ngăn cản. Vậy thì hắn chỉ có thể làm một việc. Rầm. Cổ Trường Sinh nhẹ nhàng như gió đạp vỡ bình ngọc. Cái bình ngọc này tuy là trung phẩm linh khí, nhưng chất liệu lại kém xa kim thạch, có lẽ luyện khí tầng 1, tầng 2 rất khó làm bị thương cái bình ngọc này, nhưng đổi thành Cổ Trường Sinh, tiện tay một kích đã có thể đánh nát. Không lấy được, liền trực tiếp hủy đi, dù sao Vương Tùng Đào là kẻ địch, cũng không sợ thêm tội. Là một kiện phù hợp trung phẩm linh khí, ít nhất cũng phải 500 khối linh thạch trở lên, loại ngọc này làm bằng đá càng hiếm thấy, giá cả chỉ sợ phải vượt qua 1000 linh thạch, còn hơn cả túi trữ vật cung cấp. Ngay cả Vương Tùng Đào, tổn thất một kiện trung phẩm linh khí như vậy cũng phải đau lòng, quả thực là chảy máu. Đừng nói, thấy cảnh này Nghi Mưa Tiêu hai mắt sáng lên, vỗ vỗ vai Cổ Trường Sinh, được đấy, Trương Thời Xanh, ta thật sự đã trách oan cho ngươi, ngươi là chân nam nhân. Nếu ngươi theo đuổi sự thanh lịch, ta nhất định tán thành, ta còn chưa từng thấy lá gan lớn như vậy của một tu sĩ bình dân. Đắc tội một lần và đắc tội hai lần có gì khác nhau? Hắn cuối cùng cũng sẽ tìm ta gây phiền phức, đã như vậy, đi trước một bước suy yếu thực lực của hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ Trường Sinh nói. Ngươi thật không sợ hắn tìm trưởng bối trong gia tộc đến một chưởng đập chết ngươi, Nghi Mưa Tiêu kinh ngạc nói. Nhất định phải như vậy thì cũng không còn cách nào, dù sao ta cũng không ngại liều mạng, cứ xem trưởng bối của hắn có bản lĩnh một chưởng đập chết ta hay không. Cổ Trường Sinh nói. Trong khoảnh khắc này, Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu đều cảm thấy một loại điên cuồng đến cực điểm. Các nàng sững sờ, mơ hồ hiểu ra một sự việc. Trương Thời Xanh chỉ sợ không phải loại người sẽ thúc thủ chịu trói. Nếu thật sự muốn bắt nạt hắn, hắn sẽ không do dự, sẽ trực tiếp liều mạng. Với song trọng linh căn của Trương Thời Xanh, một khi hắn liều mạng, dù là luyện khí tầng 9 cũng phải chết. Song trọng linh căn quá cường hãn, khi chưa nắm giữ huyền bí thường không có gì lạ, nhưng một khi nắm giữ huyền bí thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một khi có người ủng hộ, cung cấp tài nguyên, chưa chắc không thể cùng một nhóm thiên tài hàng đầu trong Bách Hoa Cốc tranh phong. Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu liếc mắt nhìn nhau, các nàng đây là đã đào được một thiên tài chân chính rồi. Nếu các nàng nhớ không lầm, Trương Thời Xanh chỉ tu luyện một bộ công pháp thủy hành, trên lý thuyết, thủy mộc linh lực dung hợp vẫn chưa đạt đến cực hạn, trước mắt phần lớn uy lực đều dựa vào linh văn thủy hành. Nếu hắn lại tu luyện linh văn mộc hành, hoàn thành chân chính thủy mộc song linh căn, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu đều có chút động lòng, muốn cùng Trương Thời Xanh thông gia. Bọn họ tuy ở Thúy Ngọc Dạ Thành là thượng tộc, nhưng đặt ở Bách Hoa Cốc cũng chỉ là bình thường, mỗi đời người thường chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Thời Xanh một khi trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, gia tộc phía sau hắn sẽ trực tiếp thăng cấp thành thượng tộc ở Thúy Ngọc Dạ Thành, đến lúc đó cưới một đích nữ của gia tộc khác tự nhiên không khó. Nhưng, ai trong số các nàng có quyết tâm đầu tư đây? Ken! Ken! Ken! Tiếng chuông vang vọng khắp rừng chuyển âm, rất nhiều đệ tử ngoại viện ngẩng đầu, lộ vẻ chán nản. Đây là tiếng chuông kết thúc giai đoạn thứ nhất. Quảng trường ngoại viện, những đệ tử đã hoàn thành việc săn bắn đang tán gẫu, chờ đợi giai đoạn thứ hai của đại khảo bắt đầu. Lần này so với những năm trước chậm hơn một chút, giai đoạn thứ nhất vậy mà đến ngày thứ tư mới kết thúc, là yêu thú biến mất đi sao? Trước đó ta thấy dấu vết của thi rống, có lẽ là thi rống uy hiếp quá lớn, những yêu thú khác đã chạy trốn. Lần này suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, một vũng nước trong vắt chỉ sâu đến nửa người, vậy mà suýt chút nữa đã kéo ta vào nút chững. Ha ha, thật là xui xẻo. Theo cuộc thảo luận, cũng có người chú ý đến sự khác thường. Ta nói mọi người, lần này hình như ít người đi. Vương Tùng Đào và đám người kia đâu? Sao không thấy bọn họ đi ra? Một thanh niên có vẻ mặt gian xảo, nhìn có vẻ khó ưa lên tiếng trước. Rất nhiều đệ tử ngoại viện đều cứng đờ mặt mày, không nói gì. Hơn nữa, Trương Thời Xanh dường như không có chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Thanh niên gian xảo nói. Chuyện này còn cần phải nói sao? Những người còn lại nhún vai. Vương Tùng Đào căn bản không săn được yêu thú, khảo thí thất bại. Chỉ sợ là Tô Thanh Lịch đã ra tay, nàng đã sớm không vừa mắt Vương Tùng Đào, lần này kéo Vương Tùng Đào xuống ngựa cũng không phải là không có khả năng. Vương Tùng Đào đã nằm ở Hoa Liệu Thất, là bị Trương Thời Xanh tự tay đánh ngã. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ha ha, các ngươi những người này thật là buồn cười, ngay cả một người xuất thân bình dân cũng không giải quyết được, còn kết bè kết phái, nói thật, cứ về nhà bú sữa đi. Đột nhiên, một thân ảnh trẻ tuổi bước tới, chậm rãi mở miệng nói. Văn Duy Thuận, người có ý gì? Đừng tưởng rằng tu vi luyện khí tầng 6 thì ghê gớm, chẳng qua là dựa vào tuổi tác có chút ưu thế mà thôi, thật coi ngươi là nhân vật rồi. Những người ở đây nhất thời giận dữ, nhao nhao mắng. Văn Duy Thuận là một trong ba tu sĩ luyện khí tầng 6 hiện tại của ngoại viện, tuổi tác cũng chỉ mới 15, cho dù 2 năm sau không thể vào top 3 trong ngoại môn thi đấu, thì 5 năm sau cũng gần như có thể tiến vào, thuộc về hạt giống tốt có hy vọng vào nội môn. Nhưng thực lực không tầm thường, Văn Duy Thuận lại có tính cách quái gở, không hợp với những người khác. Một đám rác rưởi. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, cũng mặc kệ những người khác nghĩ gì. Văn Duy Thuận đúng là đáng chết. Bị mắng là vô dụng, những người trẻ tuổi ở đây tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng thực lực đã bày ra ở đó, bọn họ không phải là đối thủ của Văn Duy Thuận, cuối cùng chỉ có thể hậm hực, trút giận lên người khác. Ví dụ như, Cổ Trường Sinh ở không xa. Ba người Cổ Trường Sinh đương nhiên cũng ở đó, sau khi giải quyết Vương Tùng Đào, không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhẹ nhàng săn được yêu thú tương ứng, thông qua khảo thí, sau đó vẫn luôn chờ đợi 40 người tập hợp mới thôi. Thiếu Vương Tùng Đào, Hàng Nguyên Đỏ và những đệ tử gia tộc có thực lực không tầm thường, việc kết thúc khảo thí tự nhiên chậm hơn rất nhiều, ngoài viện thực tế chỉ có hơn 300 người, phần lớn đều khó hoàn thành nhiệm vụ chế phù, căn bản không có thời gian để tăng cường thực lực. Các đệ tử gia tộc vừa muốn đến châm chọc Cổ Trường Sinh vài câu, chấp sự ngoại môn phụ trách giai đoạn thứ hai của đại khảo đã chạy ra. Linh lực cường hãn quét sạch toàn trường, đè xuống tiếng ngôn. Ta là chấp sự ngoại viện Điền Bất Khí, người đã đủ, đại khảo vòng loại chính thức bắt đầu. Rút thăm ngẫu nhiên, sau đó tiến hành đối chiến, người thắng tiến cấp, kẻ yếu bị đào thải, thủ đoạn sử dụng không giới hạn. Vào top 10 sẽ được học viện ban thưởng một bình hạ phẩm thuần linh đan, top 5 ban thưởng 2 bình hạ phẩm thuần linh đan, top 3 ban thưởng 3 bình, còn về vị trí thứ nhất, ngoài 3 bình hạ phẩm thuần linh đan, học viện còn ban thưởng một quả hạ phẩm phá cảnh đan. Các ngươi lên rút thăm. Thanh niên tóc lam lấy ra ống rút thăm. Thuần linh đan, hiệu quả vượt xa dưỡng khí đan gấp 5 lần trở lên, là linh đan nhị giai. Cùng với hiệu quả tăng vọt, giá cả của thuần linh đan cũng tăng theo. Dưỡng khí đan một viên giá 2 khối linh thạch, trong khi thuần linh đan một viên ít nhất 20 khối linh thạch. Một bình 10 viên, vào được 10 vị trí đầu sẽ được 200 khối linh thạch, đối với tu sĩ gia tộc mà nói cũng là một phần thưởng không tồi, dù sao không phải gia tộc nào cũng giàu có, linh thạch dư giả. Mọi người đều hăm hở rút thăm. Cổ Trường Sinh cùng Tô Thanh Lịch, mấy người cũng bước lên, nhận lấy thẻ số của mình. Cổ Trường Sinh khẽ nhau mắt, rõ ràng nhìn thấy chấp sự Rụng Không Sai giấu giếm ác ý bên dưới vẻ ngoài. Rụng Không Sai chính là chấp sự đã mang Vương Tùng Đào đi, là người của Vương gia, hắn muốn giở trò cũng là chuyện thường. Quả nhiên, Cổ Trường Sinh rút trúng Văn Duy Thuận, đệ tử mạnh nhất luyện khí kỳ 6 tầng của ngoại viện. Sau khi danh sách được công bố, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu lập tức cảm thấy không thoải mái. Đối thủ của Cổ Trường Sinh lại là Văn Duy Thuận, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Các nàng khẳng định không thể không nghĩ, bất luận thế nào, chuyện này chỉ có thể là ruộng không sai dở trò. Ruộng không sai. Trong lòng Tô Thanh Lịch đã nổi sát ý, Vương gia gần đây quá ngông cuồng, đã khiến không ít người bất mãn. Tam cao vị linh căn, Vương gia đại công tử đã trúc cơ, nhị công tử cũng đã có tu vi luyện khí 9 tầng, đang chuẩn bị trúc cơ, vượt qua bước cuối cùng này. Bây giờ Vương Tùng Đào cũng muốn tiến vào nội môn, nhận được trúc cơ đan. Cứ tiếp tục như vậy, thực lực Vương gia chẳng phải muốn phá vỡ thế cân bằng, thoát ly Thúy Ngọc đêm thành tiến vào Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc vị trí chỉ có bấy nhiêu, mỗi khi có thêm một gia tộc, các gia tộc khác sẽ mất đi một phần cơ hội. Nàng quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Sinh, phát hiện hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự sắp đặt ngầm. Trong lòng nàng khẽ động, đẩy Cổ Trường Sinh nói, Trương Lục Xanh, có hứng thú hợp tác không? À, Cổ Trường Sinh mở mắt, có chút kinh ngạc đánh giá nàng. Kết giới trận pháp dâng lên. Một gia tộc yếu ớt cũng dám đối đầu với Vương gia, tự tìm đường chết. Ruộng không sai liếc nhìn Cổ Trường Sinh, cười ha hả, phất tay ra hiệu cho các đệ tử ngoại viện bắt đầu thi đấu. Người mang số 1 lên đài, bắt đầu tỉ thí. Hai đệ tử cầm kiếm bước ra. Một thiếu niên tóc ngắn ôm quyền nói, Hổ Sơn, Thi Khắc Hồng, luyện khí 3 tầng. Một đệ tử 18-19 tuổi cũng đáp lễ, Lạc, Phong Đăng Lâm, luyện khí 3 tầng. Động phủ gia tộc ở đâu, tính danh, tu vi, đây là những thông tin cơ bản mà tu sĩ đều phải nói rõ. Thông qua cách này vừa có thể dương danh, cũng có thể coi là một loại lễ nghi cơ bản. Nói xong, hai người tiện tay rút kiếm, không chút khách khí chiến đấu. Đại khảo chiến đấu không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần có năng lực, trực tiếp dùng linh phù trúc cơ kỳ cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn là đang so tài nội tình và tài lực. Cơ hội vào nội môn 3 năm một lần, cơ bản đều bị tu sĩ gia tộc nắm giữ, không có tiền thì đừng mơ. Tô Thanh Lịch cho rằng Cổ Trường Sinh có thể đạt được vị trí thứ nhất trong ngũ khảo thí, nhưng muốn đạt được vị trí thứ nhất trong ngoại môn thi đấu lại là một chuyện khác. Ban thưởng của ngũ khảo thí không đáng để hao phí một cái giá lớn để tranh đoạt, nhưng ngoại môn thi đấu dù là top 3 cũng sẽ có người liều mạng, huống chi là đệ nhất. Cổ Trường Sinh là người thứ 15, đến lượt hắn muộn hơn Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu, hắn đã theo dõi một lúc lâu mới đến lượt mình. Theo sau một tổ rút lui, Cổ Trường Sinh và Văn Duy Thuận cùng lên đài. Hai người đều là những nhân vật nổi tiếng của ngoại viện, lập tức thu hút sự chú ý, đối thủ của Trương Lục Xanh lại là Văn Duy Thuận, xem ra hắn sẽ bị thu thập. Trùng hợp như vậy, là Vương Tùng Đào dở trò quỷ rồi, sao không trực tiếp để Tô Thanh Lịch và Trương Lục Xanh đối chiến? Oa, vẫn là ngươi lợi hại, làm như vậy để mặt mũi Tô Thanh Lịch đi đâu, còn biết xấu hổ không? Đúng vậy a, tranh thủ thời gian đi, cứ để Văn Duy Thuận đánh bại Trương Lục Xanh là được rồi, lại gây khó dễ cho Tô Thanh Lịch thì quá đáng. Không ít người cười nhạo. Sau khi lên đài, Văn Duy Thuận mở miệng nói, Thúy Ngọc đêm thành, Văn Duy Thuận, luyện khí tầng 6. Dũng Tuyền Động, Trương Lục Xanh, luyện khí 5 tầng. Cổ Trường Sinh trong tay xuất hiện linh kiếm 3 thước. Dũng Tuyền Động hiển nhiên là một cái tên ít ai biết đến, Văn Duy Thuận tìm kiếm một hồi cũng không có ấn tượng gì, không khỏi lắc đầu, Trương Lục Xanh, gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Ba người các ngươi liên thủ mới đánh bại Vương Tùng Đào, không thể nào là đối thủ của ta, dứt khoát nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Ha ha. Cổ Trường Sinh cười cười, ấn ký thủy mộc trên trán khuếch tán, hóa thành giọt nước và lá cây bao phủ thân thể, khí tức kinh người cũng theo đó bộc phát, chấn động không khí. Song trọng linh căn khôi phục, nói đùa sao? Khí tức quá mức kinh khủng, khiến không ít đệ tử gia tộc vốn muốn xem trò vui đều biến sắc. Đây chính là dấu hiệu của thiên tài đỉnh cấp, người bình thường không có sư phụ, không có bí pháp, làm sao có thể nắm giữ song trọng linh căn khôi phục? Cái gì? Văn Duy Thuận hiển nhiên chỉ là nghe người khác nói một vài câu, lại không có thời gian gặp qua. Nhìn Cổ Trường Sinh khí tức cấp tốc bành trướng, thần sắc hắn thật không tốt, cũng đồng thời tiến vào trạng thái linh căn khôi phục. Một linh lực bao phủ toàn thân, xuyên qua thân thể, hoặc tính cực lớn hóa nhục thân, khiến tốc độ phản ứng của hắn tăng vọt. Oanh! Một giây sau, hắn đã bị một kích đá trúng, trước người xuất hiện vòng bảo hộ linh lực vỡ vụn. Văn Duy Thuận hoảng sợ, vội vàng kích hoạt ngọc bội hộ thân linh khí, một tầng linh quang hộ thể không thể phá vỡ hiện ra. Rầm rầm rầm! Văn Duy Thuận cả người bị đánh bay lên, bay tứ tung, cho nên ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Cổ Trường Sinh khinh công tu luyện đến đỉnh phong, nhanh nhẹn vô cùng, có thể tận dụng tối đa sức mạnh tăng vọt. Trái lại, Văn Duy Thuận, linh căn khôi phục của hắn còn chưa đạt đến trình độ nhất giai, tăng phúc kém xa Cổ Trường Sinh, tiêu hao linh lực cũng gấp mười mấy lần, tốc độ luyện hóa linh đan của hắn cũng không theo kịp tiêu hao, linh lực cấp tốc khô kiệt. Trong lòng hắn căng thẳng, tay vươn vào túi trữ vật, muốn trước khi linh khí hộ thể mất đi hiệu lực làm ra thay đổi. Nhưng Cổ Trường Sinh không cho hắn cơ hội này, linh kiếm trong tay đột nhiên linh lực tăng vọt, Một kiếm liền cắt đứt linh quan hộ thể của Ngọc Bội Linh Khí, kiếm thứ hai theo sau chém vào bụng, nhưng chỉ để lại một vết nứt lớn từ ngực đến rốn, thật sự không trực tiếp mở ra. Bất quá, máu tươi vẫn nhuộm đỏ quần áo, Văn Duy Thuận lăn mình một cái, ngay cả cơ hội khởi động thuật pháp gia truyền cũng không có, hắn che ngực, hoảng sợ vô cùng, liền hô lên, dừng tay, ta nhận thua. Một thanh kiếm dừng lại trước vai hắn, Văn Duy Thuận trực tiếp bị dọa vỡ mật, hắn ý thức được nếu vừa rồi không nhận thua, chỉ sợ hắn sẽ bị chặt đứt tay, thiếu niên trước mắt là một kẻ hung hãn. Cổ Trường Sinh liếc nhìn hắn, thu hồi kiếm, chậm rãi nói, chấp sự rụng không sai, ta đây là thắng. Trương Lục Xanh thắng. Khóe miệng rụng không sai giật một cái, tuyên bố. Toàn bộ hiện trường xôn xao, Trương Lục Xanh lại có thể dễ dàng đánh bại Văn Duy Thuận như vậy. Cổ chào đời đánh bại Văn Duy Thuận luyện khí tầng 6 dễ như trở bàn tay. Lúc đầu, Tô Thanh Lịch và các nàng đều nghĩ rằng một linh pháp của Văn Duy Thuận cực kỳ độc tính, đối với cổ chào đời mà nói là một địch nhân khá phiền toái. Kết quả là, trận đầu vừa gặp đã xong, lại còn dễ dàng đánh nổ, Văn Duy Thuận thậm chí còn không kịp dùng một chiêu thuật pháp nào. Tốc độ và lực lượng cực hạn quả thực quá khắc chế tu sĩ. Không phải là thần thông trời sinh, thuật pháp cơ bản đều cần thời gian thi triển. Tu sĩ bình thường chiến đấu chính là xem ai thi pháp nhanh hơn, ai khống chế lực tốt hơn. Nhưng trước mặt cổ chào đời, một tên quái thai, thì chẳng cần dùng gì cả, trực tiếp thất bại thảm hại. Là một loại thần thông trời sinh của nhân loại, mở ra linh thiên thần tàng liền có thể nắm giữ thuật pháp đỉnh cấp, linh căn khôi phục không nghi ngờ gì là một loại năng lực có thể thi triển tức thì, đây cũng là thứ duy nhất mà đối thủ của cổ chào đời có thể theo kịp. Cổ chào đời kết thúc trận đấu, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của vô số người, rồi đi đến một bên nhắm mắt khôi phục linh lực. Quảng trường lúc này sôi trào như cái chợ, tiếng người huyên náo, ồn ào khác thường, đều là đang bàn tán về cổ chào đời. Quá nổ tung, trực tiếp đè ép Văn Duy Thuận luyện khí tầng 6 đánh, đến cả thuật pháp cũng không dùng được, chẳng phải là nói những người khác ở luyện khí tầng 6 cũng vô dụng sao? Trên thực tế, đúng là như vậy. Nhóm người mạnh nhất của ngoại viện thấy cảnh này, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ căn bản không có ai luyện thể đặc biệt lợi hại, dù có mở màn phát động linh căn khôi phục, chỉ là linh giai, nhất giai linh căn khôi phục cũng không đỡ nổi, hoàn toàn là thua chắc. Mẹ nó, lần này đại khảo đệ nhất chẳng lẽ bị con ếch này đoạt mất rồi. Tên này vốn đã là thiên tài, nếu được thêm tài nguyên tu luyện, chẳng phải là muốn ép bọn họ đánh sao? Đừng nói là đệ tử ngoại viện bình thường, ngay cả người chủ trì đại khảo, rụng không sai, cũng nhíu mày. Loại lực lượng này Trương Lục Xanh rốt cuộc làm thế nào mà có được? Hắn rõ ràng không có song tu thủy mộc linh văn, dựa vào cái gì mà phát động thủy mộc hai loại linh căn khôi phục? Mộc linh lực của hắn từ đâu mà ra? Hơn nữa, cho dù không phóng thích thuật pháp, chỉ lợi dụng linh căn khôi phục cường hóa hiệu quả chiến đấu, với mức tiêu hao mấy chục lần, hẳn là chỉ duy trì được vài hơi thở, linh lực của hắn sao không thấy hao hụt? Cơ sở của nhị trọng linh căn khôi phục, tự nhiên là có hai loại linh lực. Trương Lục Xanh chỉ tu luyện thủy hành linh văn, trong cơ thể hắn là không có một linh lực mới đúng, vậy làm sao hắn có thể phát động thủy một hai loại linh căn khôi phục? Chẳng lẽ trực tiếp dùng thủy linh lực chuyển hóa? Mặc dù không phải là không thể, nhưng linh lực hao tổn cực lớn, cao nhất có thể lên đến chín thành. Linh căn khôi phục vốn đã tiêu hao cực lớn, lại thêm chuyển hóa như vậy, linh lực hao tổn không phải là tăng lên gấp trăm lần sao? Tu sĩ luyện khí kỳ, ai có nhiều linh lực đến thế? Không rõ, không hiểu chẳng lẽ là hắn có linh thể, khiến linh lực của hắn vượt xa người thường sao? Hay là hắn đã tu luyện linh căn khôi phục đến tứ giai, thậm chí là ngũ giai cảnh giới cao thâm? Không đúng, hắn không phải là linh căn khôi phục cảnh giới cao hơn, hắn nhiều nhất chỉ có tam giai trình độ. Ruộng không sai rất nhanh đã bác bỏ khả năng này. Linh căn khôi phục khác nhau ở các giai đoạn cũng không nhỏ. Nhất giai là nhập môn, chỉ giảm xuống linh lực tiêu hao, đồng thời tăng phúc ổn định ở mức gấp 3. Nhị giai là thuần thục, tiêu hao giảm xuống còn 30 lần, tăng phúc tăng lên 4 lần, đồng thời có thể sử dụng thuật pháp. Tam giai là tinh thông, tiêu hao tiến thêm một bước giảm xuống còn 20 lần, tăng phúc tăng lên 5 lần, đồng thời linh diệp, linh thủy và các biểu tượng vật chất khác bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, bao trùm bên ngoài thân. Còn về đệ tứ giai, có thể nói là linh căn khôi phục tiểu thành, tiêu hao giảm xuống còn 15 lần, tăng phúc đạt tới 6 lần, đồng thời linh diệp, linh thủy và các biểu tượng vật chất khác hoàn toàn rời khỏi bên ngoài thân, hình thành một bình chướng phòng ngự cường hãn. Loại bình chướng phòng ngự này có chút tương tự với mệnh vòng của dưỡng khí thuật, có thể trực tiếp triệt tiêu tất cả hình thức lực lượng, là một loại thủ đoạn phòng ngự vô cùng ưu tú. Trương Lục Xanh sử dụng linh căn khôi phục lúc rõ ràng đang ở đệ tam giai, hai loại sức mạnh chỉ là hợp với mặt ngoài, không có hình thành loại hiệu quả phòng ngự đặc thù đó. Tính toán như vậy, hoặc là Trương Lục Xanh có thể chất đặc thù, hoặc là có bí thuật hoặc bảo vật đặc biệt cung cấp linh lực liên tục. Thật là khiến người ta hiếu kỳ à, Trương Lục Xanh, ngươi thuộc loại nào đây? Ruộng không sai nheo mắt, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Mặc dù thực lực Trương Lúc Xanh biểu hiện ra không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng là người đã bước vào luyện khí 9 tầng hơn 10 năm, thủ đoạn rất nhiều, cho dù bên ngoài có làm phiền toái, thì bên trong vẫn còn giấu giếm. Thiếu một hành linh văn quả thực ảnh hưởng đến lực lượng cuối cùng, nếu không có kỹ nghệ giảm bớt tiêu hao, ta e rằng thật sự không chơi nổi, xem ra phải nhanh chóng tu luyện linh căn khôi phục đến cấp 4. Khuyết điểm lớn nhất của ta chính là lực phòng ngự, độc trận phạm vi lớn dựa vào cùng một linh lực không thể áp chế nổi. Cổ Chào Đời vừa khôi phục linh lực, vừa nghĩ về chuyện linh căn khôi phục. Nói chung, linh lực của tu sĩ sẽ mạnh lên theo tu vi, đối với bản thân tăng thêm tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Trước đây, khi hắn còn chưa tu luyện công pháp linh văn, cùng một lúc chỉ có thể điều động 10 sợi linh lực, xấp xỉ với một đạo linh lực của tu vi luyện khí tầng 1. Những linh lực này có thể tăng phúc gấp đôi cường độ thân thể, đồng thời duy trì hơn 10 giây. Bây giờ hắn đã tu luyện đến luyện khí 5 tầng, số lượng linh lực đạt tới 700 nói nhiều, chất lượng linh lực cũng vượt xa trước kia, hiệu quả cường hóa thân thể của linh lực tự nhiên cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hơn nữa, theo cảm nhận của Cổ Chào Đời, hiệu quả cường hóa của linh lực có một phần sẽ vĩnh viễn giữ lại, nếu dùng linh lực ôn dưỡng thân thể trong thời gian dài, có thể dần dần hướng tới linh thể tiến hóa. Mặc dù tốc độ này tương đối chậm, nhưng mỗi cảnh giới tu sĩ quả thực sẽ có cường độ khác biệt trên nhục thể. Biểu hiện rõ ràng nhất đại khái là thần thức mỗi cảnh giới đều sẽ trưởng thành một lần, bất quá cụ thể có thể trưởng thành bao nhiêu còn tùy thuộc vào tư chất của bản thân. Tư chất thần thức của Cổ Chào Đời mạnh hơn đời thứ nhất 4 lần, cho nên mỗi lần trưởng thành cũng mạnh hơn 4 lần. Hắn có thể điều khiển linh lực ở mức cao nhất, bởi vậy là tu sĩ có tư chất thần hồn phàm cấp hạ phẩm trở lên 4 lần. Điều khiển càng nhiều linh lực, thực lực không nghi ngờ gì cũng càng mạnh, muốn trong đám thiên tài trổ hết tài năng, thiên phú thần hồn cũng là không thể thiếu. Thiên phú của Cổ Chào Đời mặc dù không nói là có bao nhiêu nổi bật, nhưng ít nhất không có nhược điểm. Điểm này vô cùng có lợi cho việc tu luyện linh căn khôi phục. Linh căn khôi phục được xem là thần thông trời sinh tăng phúc toàn diện, là tăng phúc trên cơ sở bản thân. Cổ Chào Đời hiện tại tam giai linh căn khôi phục có thể cường hãn như vậy, trực tiếp vượt qua gia tộc tử đệ linh phù, linh khí, truyền thừa ba trọng ưu thế, cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là lực lượng tương sinh bình thường, chỉ là lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc để tăng lên lực lượng, khác hoàn toàn với dung hợp linh lực, vô cùng ổn định bình thản, hoàn toàn không có hiệu quả xâm nhiễm nhục thể. Tương lai hắn muốn tiến thêm một bước, có thể hoàn thành nuốt linh chi mộc, lấy hình thức nuốt linh chi mộc để phát động linh căn khôi phục, vậy sẽ là thiên phú vô địch chân chính. Nhưng vấn đề là, đồng tu hai loại công pháp linh văn như thế nào mới không xung đột? Có phương pháp nào có thể khiến huyết mạch chi lực không quấy nhiễu tu luyện? Ngoại viện cuối cùng chỉ là ngoại viện, tri thức truyền thụ đều tương đối cơ sở, lại đều là trên lý thuyết. Cho đến trước mắt, hắn cũng không biết vấn đề này giải quyết như thế nào. Hy vọng nội môn có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Cổ Chào Đời mở hai mắt ra, vòng đấu loại thứ nhất đã chuẩn bị kết thúc, vòng thứ hai rút thăm sắp đến. Ta là số 7. Nghiêm Mưa Tiêu cầm ra que gỗ của mình, trên đó viết một chữ 7. Số 4. Tô Thanh Lịch là người thứ 3 rút xong. Vòng thứ hai chỉ có 10 tổ, bọn họ rút trúng nhau tỷ lệ đã không nhỏ, xem ra vận khí cũng không quá tệ. Lấy thực lực của các nàng, tiến vào 10 vị trí đầu là chuyện dễ như trở bàn tay, nói gì thì nói cũng có thu hoạch. Xem ra muốn chạm mặt phải đợi vòng sau rồi. Tô Thanh Lịch mỉm cười nói. Ta sẽ không nương tay đâu. Cổ Sinh ra rút ra que gỗ. Số 1 ký. Hắn liếc mắt nhìn, rất nhanh đã tìm được đối thủ của mình. Đó là một người dáng vẻ tiều tụy, có chút tặc mi thử nhãn thanh niên. Cổ Sinh ra cũng nhận ra người này, luyện khí 4 tầng mà thôi, không tính là đối thủ khó nhằn, xem ra lần này Điền Bất Sai không làm gì mờ ám. Chúng ta cũng sẽ không trực tiếp bỏ quyền, nếu không sẽ nhục nhã thanh danh của tộc ta, đến lúc đó mỗi người dựa vào bản lĩnh. Tô Thanh Lịch nghiêm mặt nói. Có thể. Cổ Sinh ra gật đầu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên đài. Tặc mi thử nhãn thanh niên cũng đi tới, hắn mở miệng trước, bách hoa cốc, hoa độc thị, hoa đa sầu, luyện khí 4 tầng. Dũng Tuyền Động, Trương Lục Xanh, luyện khí 5 tầng. Cổ Sinh ra chậm rãi nói. Họ hoa thế giới này rất nhiều nơi đều tương tự với địa cầu, cũng có những dòng họ tương tự. Họ, đại biểu cho có chung huyết mạch. Thị, cùng một chi nhánh huyết mạch khác nhau. Hoa hiển nhiên là dòng chính của Bách Hoa Cốc, là một trong những người nắm giữ bí thuật về hoa. Hắn tự xưng là hoa độc thị, thì đại biểu hắn là một chi nhánh của hoa tộc, phần lớn am hiểu một linh pháp và độc thuật. Có thể có nhiều loại thị, thường là những gia tộc cực kỳ lớn mạnh, hoa tộc chính là người nắm quyền tuyệt đối của Bách Hoa Cốc, có kim đan tu sĩ tọa trấn, là linh cấp gia tộc chính hiệu, hàm lượng vàng xa xa không phải là những gia tộc trúc cơ tự xưng có thể so sánh. Ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy linh thể, đặt ở linh cấp gia tộc nơi này cũng không phải là chuyện gì quá hiếm thấy. Đương nhiên, mỗi gia tộc đều không thể thiếu những tộc nhân có thiên phú không tốt, hoa đa sầu không nghi ngờ gì chính là một trong số đó, mặc dù xuất thân từ đại tộc, nhưng lại ở ngoại môn giải dụa, 18 tuổi mà vẫn chỉ có luyện khí 4 tầng. Thủy Mộc biến. Cổ sinh ra không có bất kỳ ý tứ gì là nương tay, hai loại ấn ký trên trán hiện ra, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hoa Đa Sầu khóe miệng giật một cái, lập tức lùi nhanh, không ngừng bấm niệm pháp quyết, muốn tranh thủ thời gian phóng ra pháp thuật. Sau khi tự giới thiệu, chiến đấu liền ngầm thừa nhận có thể bắt đầu, hắn cũng không cho rằng Trương Lục Xanh đối diện trực tiếp tiến vào song trọng linh căn khôi phục là muốn cùng hắn nói chuyện phím, nếu không ứng phó ngay lập tức, hắn sợ rằng sẽ lập tức bại trận. Nhưng thật đáng tiếc, tốc độ của hắn hiển nhiên còn chưa đủ nhanh, linh lực vừa lưu động, Cổ Sinh Ra đã một quyền đánh vào bụng của hắn, đánh nát hộ thể linh lực, đem cả người hắn một quyền đánh bay. Chờ hắn rơi xuống đất, thanh âm của Điền Bất Sai cũng vang lên theo, ra ngoài, Trương Lục Xanh thắng. Hoa Đa Sầu nghe vậy, vốn là tướng mạo khó coi càng thêm vặn vẹo, hắn hận hận nhìn Cổ Sinh Ra một cái, trực tiếp xoay người rời khỏi quảng trường. Đã thua, hắn cũng không có tâm tình ở lại nơi này. Nhìn bóng lưng của Hoa Đa Sầu, Cổ Sinh Ra như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện ngoài viện có người có bối cảnh lớn cực ít, giống như đều là những tiểu gia tộc của Thúy Ngọc Dạ Thành. Phải biết rằng, cho dù là tứ đại gia tộc của Thúy Ngọc Dạ Thành, đặt trong Bách Hoa Cốc cũng chỉ là một tiểu tộc, dư gia tộc thì càng không cần phải nói, mấy đời cũng không nhất định có người trúc cơ tu sĩ, căn bản không có cách nào cùng Bách Hoa Cốc, một cái động một cái là 7-8 trúc cơ tu sĩ đại tộc đánh đồng. Chỉ sợ loại đại tộc này, cũng chỉ có Hoa Đa Sầu loại địa vị này, tư chất đều tương đối thấp mới có thể đến ngoại môn học viện. Những người thực sự có thiên phú, có địa vị, hẳn là trực tiếp vào nội môn, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử nội môn, không đến mức cùng bọn họ những người bình thường này tranh tài nguyên. Xem ra nội môn mới thật sự là khiêu chiến. Nếu bên ngoài viện đều phải dốc hết toàn lực, tiến vào nội môn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chẳng khác gì người thường. Vòng thứ hai kết thúc cũng rất nhanh. Tô Thanh Lịch thành công tấn cấp, Nghi Mưa Tiêu xui xẻo gặp một vị luyện khí tầng 6 khác, tiếc nuối bại trận. Theo 10 tổ chiến đấu kết thúc, vòng thứ ba rất nhanh cũng bắt đầu. 10 người chia 5 trận, lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu, tốc độ rất nhanh, cơ bản đều kết thúc trong vòng 1 phút. Đồng thời mỗi trận không có bất kỳ khoảng cách nào, một trận đánh xong lập tức trận tiếp theo. Nếu linh lực hao tổn quá nhiều, vậy chỉ có thể dựa vào nuốt đan dược khôi phục. Giống như linh thạch loại này luyện hóa cần 1-2 canh giờ, cơ bản không phát huy được tác dụng. Rất nhiều người vì vậy tập trung vào Cổ Sinh Ra, muốn biết linh lực của hắn đến cùng có hao hết hay không. Cổ Sinh Ra cũng xác thực tiêu hao không ít, liền nuốt một viên dưỡng khí đan, sau đó lấy ra linh thạch luyện hóa. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A thủ phát. Vòng thứ 3 cũng kết thúc trong 10 phút, Cổ Sinh Ra lại một lần nữa tấn cấp, thu hút sự chú ý ngày càng nhiều. Cái giếng con ếch này sẽ không phải thật sự muốn nghịch tập đoạt giải quán quân chứ? Rất nhiều người khó mà chấp nhận sự thật này. Đặc biệt là những tu sĩ gia tộc đối chiến với Cổ Sinh Ra ở vòng thứ 3, rất liều mạng tiêu hao linh lực của hắn. Ta cũng tấn cấp. Lần này vào top 5 thật là nhẹ nhàng. Tô Thanh Lịch nói. Trước kia nàng vẫn luôn bị Vương Tùng Đào người đánh lén, vẫn rất khó vào top 5. Lần này Vương Tùng Đào người hơn phân nửa đều mất đi tư cách, Điền Bất Sai lại không làm gì ngoài định mức, cho nên nàng cơ bản không đụng phải Vương Tùng Đào người, những người khác nhìn không địch lại liền dứt khoát nhận thua, không có cưỡng ép tiêu hao linh lực của Tô Thanh Lịch. Cái đãi ngộ này Cổ Sinh Ra rất hâm mộ. Đối thủ của hắn cơ bản đều sẽ cố gắng tiêu hao linh lực của hắn, hơn nữa thủy một biến dùng nhiều. Ứng phó phương pháp cũng dần dần rõ ràng. Những người này học được lên tay linh căn khôi phục, sau đó ỷ vào phòng ngự linh khí cưỡng ép tiêu hao linh lực của hắn. Tình huống này, linh lực của hắn thật sự không đủ, không thể không ăn một viên dưỡng khí đang bổ sung linh lực. Dưỡng khí đang mấy phút liền có thể luyện hóa, khôi phục toàn bộ linh lực đầy đủ. Tình huống này khiến Cổ Sinh Ra muốn nắm giữ phong linh phù ý nghĩ càng ngày càng mạnh mẽ. Phong linh phù loại này trực tiếp bổ sung linh lực, không cần luyện hóa đạo cụ quả thực là tăng phúc khí tốt nhất cho tu sĩ. Đan, khí, trận, phù, xem như tứ nghệ của tu chân giới, quả nhiên là mỗi một cái đều có thể đối với chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng nắm giữ một chút trận đạo chi thuật, cẩn thận lại nghiên cứu một chút, chưa hẳn không thể lấy phù lục dùng ra chu thiên chi trận. Lúc đầu phù lục đã rất cường hãn, lại phối hợp trận pháp, vậy coi như thật sự là ngu bức hỏng. Vượt cấp trảm địch, đối với người nắm giữ hai thứ này mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Sau đó, vòng thứ tư cũng bắt đầu. Vòng thứ tư chỉ có 5 người, cho nên quy tắc cũng phải thay đổi một chút. Giống như những năm qua, vòng thứ tư là hỗn chiến, người ngã xuống trước nhất là hạng 5, người ngã xuống cuối cùng là hạng nhất. Điền Bất Sai đứng bên ngoài sân, lộ ra nụ cười, hỗn chiến không hạn chế thủ đoạn, các ngươi có thể bắt đầu. 5 người ở đây nhìn nhau, phân biệt báo ra gia môn. Cổ Sinh Ra là người cuối cùng, vào đúng khoảnh khắc chữ cuối cùng của hắn vừa dứt lời. Ngoại trừ Tô Thanh Lịch. Trong 3 người còn lại, hai người trực tiếp tiến vào trạng thái khôi phục linh căn, thẳng hướng Cổ Sinh Ra. Người thứ ba cũng không phải không nhằm vào Cổ Sinh Ra, chỉ là hắn lấy ra linh khí bắt đầu thi pháp, chuẩn bị phát động thuật pháp uy lực lớn. Tu sĩ trong nháy mắt có thể điều động linh lực có hạn, cho nên mới sinh ra thuật pháp loại này vượt qua cực hạn điều phối linh lực thủ đoạn, thuật pháp càng cao minh, có thể điều động linh lực càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh. Đồng thời, thời gian phát động cũng liền càng lâu. Muốn vậy sao, vậy thì vây giết Trương Lục Xanh. Ngọc Linh, chúng ta ngăn cản Trương Lục Xanh, người mau thi triển pháp thuật. Hai gã luyện khí tầng 6 đồng thời gào lên, đồng thời kích hoạt linh căn khôi phục, liều mạng cùng Cổ Triều Sinh một trận chiến. Bọn hắn tu luyện linh văn cùng Cổ Triều Sinh như nhau, chất lượng và số lượng linh lực tự nhiên vượt xa Cổ Triều Sinh luyện khí 5 tầng, sau khi kích hoạt linh căn khôi phục, cũng có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, hoàn thành vây giết. Nghe vậy, nữ tu tên là Ngọc Linh, tu vi luyện khí tầng 5, kết ấn pháp quyết, trong miệng không ngừng niệm chú, linh lực cường hãn dần ngưng tụ, chuẩn bị cho Cổ Triều Sinh một đòn chí mạng. Hình như quên mất ta rồi, Trương Lục Xanh cũng là người hợp tác của ta. Tô Thanh Lịch bỗng nhiên tiến lên mở miệng nói. Người muốn giúp một con ếch ngồi đáy giếng. Hắn đã tiến vào top 5 rồi, Tô Thanh Lịch, đừng quá tham lam. Ngọc Linh lạnh giọng nói. Liên quan gì đến ngươi? Tô Thanh Lịch tháo trâm cài đầu, mái tóc xõa tung, linh lực cũng không chút keo kiệt tuôn ra. Thủy một biến. Ở một bên khác, Cổ Triều Sinh cũng trực tiếp tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, khí tức kinh người cuồng vũ, hắn nắm chặt linh kiếm, ánh mắt khóa chặt hai người đang đánh tới, đôi mắt sáng rực như đuốc nhìn thấu tất cả. Oanh. Thân ảnh Cổ Triều Sinh biến mất, hoàn toàn phá vỡ tốc độ âm thanh, tiến vào lĩnh vực thần tốc. Tốc độ của hắn so với rất nhiều tu sĩ trước mắt nhanh hơn 3-4 lần. Với tốc độ này, Cổ Triều Sinh có thừa thời gian né tránh các đòn tấn công, sau đó trực tiếp đánh vào yếu huyệt. Nguyên nhân chính là vậy, tu hành quan trọng nhất vẫn là thuật pháp và linh lực. Nắm giữ thuật pháp cường hãn, có thể càng thêm hoàn mỹ lợi dụng linh lực. Nắm giữ càng nhiều linh lực, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Quá nhanh. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Thanh niên tên là Cốc Dư đã ném ra mấy đạo linh phù, phòng ngự linh khí cũng triển khai hộ thể linh quang. Một giây sau, hộ thể linh quang nổ tung, bị Cổ Triều Sinh một kiếm chém nát. Cốc Dư đa nhân cơ hội này bắt lấy Cổ Triều Sinh, ầm vang bộc phát linh lực, tiến hành oanh tạc không phân biệt. Linh lực màu xanh lục, nơi đi qua đều bị ăn mòn, là kịch độc. Đây là một kích gần như tiêu hao hết toàn bộ linh lực của hắn trong trạng thái linh căn khôi phục, nếu trúng đòn, dù có song trọng linh căn gia trì cũng sẽ bị thương nặng, không có phòng ngự linh khí, Trương Lục Xanh gần như không có tỷ lệ sai sót. Nhưng Cốc Dư Đa hoàn toàn không ngờ tới, thân ảnh trước mắt lại quỷ dị dịch chuyển, dường như đã sớm dự liệu được hắn sẽ bộc phát linh lực, có thể nói là hoàn mỹ né tránh tất cả một linh lực. Đáng ghét. Cốc Dư Đa giận dữ gầm lên, lại vung ra một đạo linh phù, lập tức hóa thành một con hỏa xà màu đỏ rực thiêu đốt mà đi. Nhưng vẫn vô dụng, Cổ Triều Sinh chính là song linh căn gia trì, hơn nữa tạo nghệ không phải tầm thường. Hắn phân biệt dùng thủy linh căn gia tốc phản ứng, một linh căn hoạt hóa nhục thể, dùng một loại phương thức vô cùng hài hòa phát huy hai loại sức mạnh, cho dù là đột nhiên bộc phát công kích, hắn cũng có thời gian phản ứng, đồng thời tốc độ cũng đủ để hắn né tránh. Thân ảnh hắn lại lần nữa xuất hiện gần Cốc Dư Đa, chuẩn bị vung kiếm chém giết. Thủy kiếm phú linh. Gấp. Một luyện khí tầng 6 khác, tên là Củi Quảng, tay cầm thủy linh kiếm, sau khi niệm pháp quyết liền đột nhiên ném ra, linh kiếm lúc này hóa thành một đạo kiếm ảnh đâm về phía Cổ Triều Sinh. Cổ Triều Sinh nhíu mày, trở tay vung kiếm, một kiếm chém trúng điểm yếu của thủy kiếm, đánh bay nó, ngay sau đó linh lực hội tụ, hung hăng giẫm thủy kiếm xuống đất. Chỉ nghe cạch cạch một tiếng, vết trạng trên thủy kiếm lan ra, gần như báo hỏng. Hỗn đảng! Dám hủy hoại linh khí của ta! Củi Quảng hai mắt lập tức đỏ ngầu, hắn mặc dù đã gần 20 tuổi, nhưng đối với con đường tu hành này mà nói, cũng chỉ mới bắt đầu, phía sau gia tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện đầu tư tài nguyên lớn. Trung phẩm linh khí đối với Củi Quảng mà nói, đã là vũ khí rất tốt, bị phá hủy rất khó lập tức bổ sung. Hắn lập tức bộc phát linh lực, ngưng tụ thành hồng lưu trút xuống, va chạm Cổ Triều Sinh. Dòng xoáy chồng thủy linh văn tầng thứ 6 sau khi tu luyện thành, thủy linh lực tầng tầng lớp lớp, uy lực bạo tăng. Cho dù chỉ là thuần vận dụng linh lực, ỷ vào linh lực thâm hậu, cũng có thể có không nhỏ uy lực. Nhưng Cổ Triều Sinh mặc dù kém một tầng cảnh giới, tạo nghệ điều khiển linh lực lại mạnh hơn Củi Quảng, hắn vận dụng cực linh pháp, trực tiếp tách hồng lưu ra, cảnh giới áp chế vậy mà không hề có tác dụng. Trong nháy mắt, Cổ Triều Sinh đã xuất hiện trước mặt Cốc Dư Đa, một kiếm chém nát hộ thân linh phù. Củi Quảng vừa sợ vừa giận, sắc mặt khó coi, hắn đã dùng hết thủ đoạn, có thể nói là không nhỏ, chỉ có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Muốn giải quyết Trương Lục Xanh, vẫn phải dùng thuật pháp phạm vi lớn đồng thời cường độ cao. Nhưng bọn hắn căn bản không có thời gian, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Ngọc Linh. Ngọc Linh mặc dù chỉ có luyện khí tầng 5, nhưng thiên phú thuật pháp lại cực mạnh, cho nàng thời gian, tất nhiên có thể thi triển ra một lần hành động đánh tan Trương Lục Xanh. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn lập tức nghe được âm thanh ai đó ngã xuống. Thần thức quét qua, Củi Quảng và Cốc Dư Đa đều giật giật khóe miệng. Chỉ thấy Tô Thanh Lịch thu tay về, Ngọc Linh đã thổ huyết hôn mê trên mặt đất. Mặc dù tu vi cao hơn một tầng, nhưng thực lực của Tô Thanh Lịch dường như hoàn toàn không phải Ngọc Linh có thể so sánh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ triều sinh thành thạo, cho nên thông qua thần thức quan sát toàn bộ quá trình, Tô Thanh Lịch chỉ dùng một quả linh chủng phá vỡ phòng ngự của Ngọc Linh, sau đó một chưởng đánh bại nàng. Ngọc Linh, hạng 5. Ruộng không sai tuyên bố đồng thời, dùng một đạo linh lực mang đi Ngọc Linh. Trong mắt cổ triều sinh lóe lên vẻ nghiêm túc, không nhìn nữa, linh lực khổng lồ giao hội bộc phát. Củi Quảng và Cốc Dư đã cảm nhận được điều này, dốc toàn lực phản kháng. Nhưng đã quá muộn, cổ triều sinh đã đến trước mặt bọn hắn, một kiếm chém nát điểm yếu của hộ thể linh quang, sau đó lại một quyền phá hủy sức chống cự của bọn hắn, trong hai nháy mắt ngắn ngủi bọn hắn liền nhau nhau ngã xuống. Cuối cùng, bọn hắn đều khó có thể lý giải. Trương Lục Xanh dựa vào cái gì mà nhanh như vậy, song trọng linh căn khôi phục độ khó cao như vậy, hắn lại có thể thiên phú vô địch, có thể tùy tiện khống chế khi mới 12 tuổi chỉ cần là tu sĩ, tất nhiên đã từng thử tu luyện linh căn khôi phục, tự nhiên là hiểu rõ độ khó của thứ này. Dù có tam phẩm linh căn, khống chế linh lực vượt xa nhất phẩm, muốn trong thời gian ngắn nhập môn cũng không có khả năng. Ước chừng cao vị linh căn bất kể cái giá lớn một mực tu luyện linh căn khôi phục, mới có thể tại 12 tuổi tu luyện tới tam giai liền hiện thực mà nói, hai loại linh căn đồng thời khôi phục độ khó, không nghi ngờ gì còn muốn vượt qua tam giai. Trương Lục Xanh chỉ là ngoại viện đệ tử, thời gian vốn có rất nhiều bị làm rụng, chế phù, tu luyện chiếm đi, hắn nắm giữ song trọng linh căn khôi phục độ khó khi 12 tuổi có thể so với bọn hắn những gia tộc này đệ tử lớn hơn. Muốn hoàn thành loại sự tình này, ít nhất cũng phải có lục phẩm linh căn thiên phú, tức trời sinh đã là tam giai linh căn khôi phục. Củi Quảng, hạng 4. Cốc Dư Đa, hạng 3. Những người còn lại, chỉ có Tô Thanh Lịch cùng cổ triều sinh. Dưới đài. Nghiêm Mưa Tiêu Vung nắm tay nhỏ hô, Thanh Lịch, nhanh lên, đừng cho hắn cơ hội. Không cần Nghiêm Mưa Tiêu nhắc nhở, hai người đã đánh nhau, toàn lực bộc phát linh lực, không hề giữ lại. Sau vài lần giao phong, linh lực của Tô Thanh Lịch hao hết, nàng cũng không có cơ hội xuất ra phong linh phù, bị cổ triều sinh gọn gàng linh hoạt đánh bay, rơi xuống bên ngoài sân. Tô Thanh Lịch đứng dậy, toàn thân áo trắng đã rách tung tóe, lộ ra bên trong áo sa mỏng màu xanh. Trương Lục Xanh, ngươi thật sự là ta thua rồi. Tô Thanh Lịch mặt mày đen lại, cảm thấy cổ chào đời quá mức không thương hương tiếc ngọc. Nàng giật giật vạt áo, bộ trường bào ngoại môn đã rách toạc, trực tiếp bị kéo tụt xuống. Cũng không có tình huống lộ hàng nào xảy ra, bên trong nàng là một chiếc váy sa y màu xanh, là một loại linh khí phòng ngự toàn thân. Đừng thấy nó mềm mại, kỳ thực hiệu quả hóa giải linh lực cực mạnh, cổ chào đời đánh trúng nhiều lần trực tiếp cũng không thể phá vỡ. Loại linh khí này không chỉ có thể phòng ngự linh lực, mà còn có thể cản trở thần thức, tránh cho người khác dùng thần thức quét qua, nhìn thấu hết thảy. Ruộng không sai nhìn cổ chào đời không chút lưu tình đánh bại Tô Thanh Lịch, khóe miệng giật giật, tuyên bố, Tô Thanh Lịch, hạng 2. Trương Lục Xanh đệ nhất. Theo lời hắn, cổ chào đời không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn đã vào Vạn Hoa Linh Thành mấy trăm năm rồi. Cuối cùng hắn cũng đoạt được vị trí đệ nhất. Đối với hắn mà nói, đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Ban thưởng cầm cẩn thận. Ruộng không sai không cam tâm tình nguyện đưa ban thưởng cho cổ chào đời. Ba bình hạ phẩm thuần linh đan. Một quả hạ phẩm phá cảnh đan. Đổi thành những tu sĩ bình thường khác, Ruộng không sai chắc chắn sẽ bớt xén một chút, không thể nào đưa đủ một viên. Nhưng đáng tiếc, Trương Lục Xanh là người của Tô Thanh Lịch. Theo tính cách của Tô Thanh Lịch, hắn dám bớt xén, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Vương gia ở Bách Hoa Cốc chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có bản lĩnh che trời, nhất là Tô gia còn không kém Vương gia là bao. Ha ha, đa tạ. Cổ chào đời mỉm cười nhận lấy, sau đó nhường vị trí cho Tô Thanh Lịch. Ruộng không sai lặng lẽ ban thưởng cho 10 người đứng đầu. Sau đó, Ruộng không sai miễn cưỡng nói, có thể đoạt được 10 vị trí đầu, thiên phú của các ngươi đều rất không tồi, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, tăng cường thực lực, sau này vì tông môn cống hiến. Thề sống chết bảo vệ Bách Hoa Cốc. Mọi người gật đầu đáp lại. Tuy chỉ là lời xã giao, nhưng vẫn phải nói, nếu không dính vào tiếng xấu, nội môn chỉ sợ không dung nạp nổi bọn họ. Có một số việc, cứ lặng lẽ làm là được. Cứ như vậy, đại khảo cuối năm chính thức kết thúc. Rất nhiều đệ tử ngoại viện vui vẻ cầm thi thể yêu thú, linh đan ban thưởng, ai về nhà nấy, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Thời gian cứ thế trôi qua, năm thứ hai đến, đông qua xuân tới. Đáng tiếc đối với Bách Hoa Cốc bốn mùa như xuân mà nói, sự khác biệt giữa xuân hạ thu đông cũng không lớn lắm. Thuần linh đan, nghe nói hiệu quả gấp 5 lần trở lên so với dưỡng khí đan. Cổ chào đời cầm bình đan dược lên xem xét, hắn thật sự chưa từng mua thuần linh đan giá 20 khối linh thạch, Hai năm 900 cân linh mễ, một mình hắn đã ăn hơn phân nửa, bán ra cũng chỉ được hơn 100 khối linh thạch. Những linh thạch này hắn cơ bản đều dùng để mua các loại tài liệu chế phù, không còn dư. Hạ phẩm phù, một khối linh thạch 10 cái. Trung phẩm phù, một khối linh thạch 1 tờ. Thượng phẩm phù, 10 khối linh thạch 1 tờ. Chỉ riêng giá cả phù đã tăng lên gấp 10 lần, mà chế phù không chỉ cần phù, còn phải chuẩn bị bút phù, mực phù và linh đồ chế phù tương ứng. Linh vũ thuật muốn phong vào phù, cần phù thích hợp, cùng với mực phù có thể tiếp nhận thủy linh lực. Kết hợp hai thứ này, kỹ thuật phong ấn pháp thuật vào linh giấy chính là linh đồ chế phù. Không có linh đồ chế phù, xác suất thành công khi chế tác sẽ giảm xuống rất nhiều, uy lực cũng sẽ giảm đi đáng kể. Những thứ này đều là thứ tiêu tiền, cổ chào đời vì học những thứ này đã nghèo rất mồng tơi. Ngày thường hắn ngay cả dưỡng khí đan cũng không có cơ hội mua, đừng nói đến thuần linh đan có hiệu suất chi phí thấp hơn. Món đồ này chỉ thích hợp với nhà có mỏ, có thể tiêu xài như con nhà giàu, dù là Vương Tùng Đào cũng không thể liên tục dùng đan dược, phần lớn thời gian đều là luyện hóa linh thạch, nếu không hắn cũng không đến nỗi chỉ có tu vi luyện khí tầng 5. Cổ chào đời lấy ra một quả thuần linh đan, cẩn thận quan sát một lần, phát hiện không có vấn đề gì, trực tiếp nuốt vào bụng, lúc này hắn cảm giác được linh khí dồi dào tuôn ra. Lượng linh khí vô cùng lớn, đồng thời không ngừng tuôn ra. Hắn lúc này tĩnh tâm luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, sau đó cấu trúc linh huyệt tầng 6. Có thuần linh đan hỗ trợ, cổ chào đời vô cùng vui sướng cấu trúc ra một hình thức ban đầu. Trước đây, thường không tu luyện được bao lâu thì phải luyện hóa linh khí một lần, nhưng lần này thời gian tu luyện gấp 10 lần trước kia, một quả thuần linh đan đã giúp hắn liên tục luyện hóa ra 5.000 đạo linh lực. Một quả thuần linh đan bằng 1/10 linh huyệt lục giai, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Cổ chào đời thu công, lộ vẻ hài lòng. Toàn bộ linh lực của tu sĩ, cấu trúc gần chục linh huyệt đã tiêu hao hết, chỉ có thể không ngừng ngồi xuống khôi phục. Nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Có thể nói, tu sĩ phần lớn thời gian đều đang luyện hóa linh khí, lãng phí vô ích rất nhiều năm tháng. Để giải quyết vấn đề này, tu sĩ đã sáng tạo ra kỹ thuật luyện đan, nghiên cứu ra đan dược có thể giúp tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực, hỗ trợ tu luyện. Lần này hắn tu luyện một mạch 1 giờ, trực tiếp hoàn thành 1/10 linh huyệt lục giai, không nghi ngờ gì nữa, đây là công hiệu của thuần linh đan. Tính ra, ăn hết một bình thuần linh đan, hắn có thể trực tiếp tu thành một linh huyệt hoàn chỉnh. Dòng xoáy chồng thủy linh văn luyện khí tầng 6 chỉ cần 18 linh huyệt, nếu có 18 bình thuần linh đan, cho dù đang độc cần 3 năm ngày mới có thể tan hết, cũng có thể trong vòng 2 năm từ luyện khí tầng 5 tu luyện đến luyện khí tầng 6. Đây chính là mị lực của cắn thuốc sao. Xem ra phàm nhân tu tiên thật không phải nói chơi. Cổ chào đời cảm thán. Sau đó, hắn bắt đầu cắn thuốc tu luyện, một mặt sử dụng hết 3 bình thuần linh đan. Trong lúc giải trừ đan độc, cổ chào đời dùng linh thạch và linh mễ để tu luyện, 3 thứ kết hợp, tu vi như tên lửa vọt lên, ngay cả kinh nghiệm về kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn cũng tăng lên. Ban đầu, một ngày thu được kinh nghiệm chưa đến 100. Hiện tại đã trực tiếp tăng lên hơn 200 điểm. Cứ như vậy tu luyện 3 tháng, tu vi tiến bộ vượt bậc, kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn cũng thăng cấp. Linh cấp kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn tạo nghệ cảnh giới, tứ giai, cơ sở tốc độ tu luyện 55. Hiệu quả tăng tốc tu luyện kỹ nghệ tăng lên 40%, đạt tới 100%, trực tiếp gấp đôi. Hơn nữa, ký ức khôi phục đã qua nửa năm, cổ chào đời kết hợp kinh nghiệm tu hành dòng xoáy chồng thủy linh văn với dòng xoáy chồng nước, tạo nghệ cảnh giới cũng tăng lên khoảng 30%, tốc độ tu luyện cơ sở cũng tăng lên. Đã tu thành linh huyệt thứ 10, không biết đột phá luyện khí tầng 6 khó khăn thế nào. Cổ chào đời lấy ra ngọc giản, một lần nữa nghiên cứu dòng xoáy chồng thủy linh văn. Công pháp này sau khi tu luyện thành luyện khí tầng 6, tu sĩ sẽ có được đặc tính linh lực tầng tầng lớp lớp, uy lực tăng mạnh, trên lý thuyết hẳn là mạnh hơn luyện khí tầng 5 rất nhiều, có thể áp chế cực mạnh. Đồng thời, chỉ có căn cơ luyện khí tầng 6 tốt, tiến vào tầng thứ 7 mới dễ dàng, nếu không có thể cả đời không cách nào đột phá, bị vây chết ở luyện khí tầng 6. Nghiên cứu một lần, sau khi hiểu rõ hơn về dòng xoáy chồng thủy linh văn, cổ chào đời lấy ra một viên linh đan, đôi mắt sáng như đuốc tựa hồ nhìn thấy điều gì, khẽ lẩm bẩm, đã 3 tháng rồi, người cũng nên hành động đi, đưa bảo đồng tử thật sự rất khó gặp a. Trúc hải lượng linh khí ào ạt tuôn vào trong cơ thể, bị những linh văn dày đặc luyện hóa cấp tốc. May mà có linh khí dồi dào của Bách Hoa Cốc, nếu không với tốc độ luyện hóa này, e là tu luyện một lát đã phải dừng lại chờ linh khí hồi phục. Cổ sinh chào đời mở mắt, khẽ gật đầu. Hiện tại mỗi ngày hắn luyện hóa hơn 5.000 đạo linh khí, cơ bản tương đương với việc ngày nào cũng ăn thuần linh đan. Tu vi của hắn tiến bộ như diều gặp gió. Thuần linh đan tuy hiệu quả rất tốt, nhưng lại cần 3 ngày để chờ đan độc tan hết. Nếu chỉ dựa vào thuần linh đan, không tự mình luyện hóa linh khí, thì phải mất hơn 2 năm mới có thể ăn hết 18 bình thuần linh đan thành phẩm. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện của những thiên tài chân chính chưa bao giờ chậm. Với sự hỗ trợ của thuần linh đan không giới hạn, có lẽ chỉ hơn một năm nữa, hắn có thể từ luyện khí tầng 5 tiến lên luyện khí tầng 6. Vương Tùng Đào đã đột phá luyện khí tầng 5 được một thời gian, có lẽ cuối năm nay sẽ đột phá luyện khí tầng 6, bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến giai hậu kỳ. Nếu 2 năm sau tham gia ngoại môn thi đấu, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 7, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Với các loại linh phù, linh khí, linh trận, dù là cổ sinh chào đời cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ sinh chào đời không có chút tiến bộ nào trong 2 năm tới. Với tư cách là một tu sĩ có kỹ nghệ, tốc độ tu luyện của hắn hiển nhiên còn vượt xa Vương Tùng Đào. Đi mua chút thuần linh đan thôi. Linh khí do Tô Thanh Lịch tặng đã đủ dùng rồi. Hiện tại, tu vi mới là điều quan trọng nhất với ta. Nếu có thể tăng lên luyện khí tầng 6, hoàn thành tầng thứ 2 của Tinh Thiên Linh Đồ, quy năng linh lực sẽ tăng gấp bội. E là những tu sĩ ngoại môn kia khó lòng là đối thủ của ta. Cổ sinh chào đời đứng dậy, rời khỏi chỗ ở Bách Hoa Cốc là một khu vực vô cùng rộng lớn. Khu vực ngoại môn nằm ở một bên ngoài sơn, cách xa khu vực trung tâm của Bách Hoa Cốc. Đi sâu vào bên trong, có thể tiến vào khu vực nội sơn. Khu vực nội sơn có linh mạch ưu tú hơn, độ tinh khiết của linh khí sẽ tăng lên một bậc. Rất nhiều động phủ của đệ tử nội môn và chấp sự ngoại môn đều nằm trong khu vực này. Nhiều người, nhu cầu giao dịch tự nhiên cũng tăng lên. Linh khí, linh đan, trận pháp, phù lục, tứ nghệ chỉ là những thứ cơ bản. Muốn phát triển tứ nghệ, cần vô số kỹ thuật phụ trợ, như nuôi dưỡng linh thú, trồng linh dược, chế tác bùa chú. Ai làm tốt những kỹ thuật phụ trợ này, người đó sẽ trở nên cường thịnh. Không phải tông môn nào cũng có thể thoải mái vơ vét như Ngũ Đại Thượng Tông. Chính đài sơn chính là khu vực giao dịch, thể hiện sự phồn vinh của Bách Hoa Cốc. Đây là nơi giao dịch chung của ngoại môn và nội môn. Chính đài nằm ở điểm giao thông, thông suốt bốn phương, đồng thời có 9 tòa bình đài khổng lồ, không cần tốn công sửa chữa, có thể sử dụng trực tiếp. Nồng độ linh khí ở đây cũng khá cao, có thể lợi dụng trận pháp để thực hiện nhiều công năng tiện lợi, như vận chuyển vật phẩm, bảo tồn vật phẩm, bao trùm hầu hết khu vực của tông môn, có khả năng truyền âm tức thời. Tuy vẫn chưa hoàn thiện, nhưng so với bên ngoài, nơi này đã đi trước một bước. Khi cổ sinh chào đời xuất hiện ở chính đài, vẫn thấy một cảnh tượng phồn vinh. Giữa những tiên sơn lầu cát, vô số tu sĩ qua lại, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp nhiều vô kể, tựa như tiên cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có một luồng linh lực cường thịnh đến cực điểm, dù cố ý thu liễm, vẫn cưỡng ép thu hút ánh mắt của mọi người, đó chính là tu sĩ trúc cơ kỳ của Bách Hoa Cốc. Linh lực của bọn họ chất lượng cực cao, đã lột xác thành pháp lực. Dù chỉ đứng yên một chỗ, cũng như có lực hút, ảnh hưởng đến xung quanh. Khi triển khai toàn bộ uy lực, thậm chí có thể trực tiếp đè chết tu sĩ luyện khí hậu kỳ, là một sự chênh lệch cảnh giới khó vượt qua. Bí cảnh Cuồng Rừng nghe nói sắp đóng cửa, đến lúc đó thiếu đi nơi cung cấp bảo vật khổng lồ này, e là Thiên Mã Sơn lại muốn gây sự. Không có cách nào, Thiên Mã Sơn ở quá gần chúng ta, hơn nữa thuật thức của bọn chúng vốn thích hợp trong chiến đấu, quả thực giống như ma tông. Không gây phiền toái mới là lạ. Bí cảnh đóng thì đóng, ta quan tâm hơn là lần này, người chiến thắng trong đại hội đấu chiến lại là Phiếu Miểu tiên tử của Huyền Thủy vực. Nàng và chúng ta đều xuất thân từ tông môn phụ thuộc, nhưng lại áp đảo quần hùng, ngay cả siêu cấp thiên tài của Ngũ Đại Thượng Tông cũng không phải là đối thủ của nàng, đoạt lấy vị trí chiến vương. Cái gì? Ta nhớ từ khi Ngũ Linh Minh thành lập, tông môn phụ thuộc chưa từng có ai đoạt giải quán quân a, vì Phiếu Miểu tiên tử này rốt cuộc là người thế nào, lại nghịch thiên đến vậy? Đúng vậy a, điều này khiến quá nhiều người phải đau đầu. Phiếu Miểu tiên tử ở Huyền Thủy vực không phải là dòng chính, chỉ dựa vào thực lực để vào đội tham gia, lại không ngờ rằng thiếu chủ Huyền Thủy vực còn thua dưới tay thiên tài của Ngũ Đại Thượng Tông, nàng lại thể hiện phong thái, một đường đánh bại tất cả đối thủ, đoạt được vị trí quán quân. Cái này quả nhiên là không thiếu điều bất ngờ a, lại là một người tạo ra kỳ tích. Bách Hoa Cốc là một trong những tông môn mạnh nhất thế gian, tốc độ truyền tin nhanh hơn cả Thúy Ngọc Đêm Thành. Cổ sinh chào đời đi một vòng, hiểu được không ít đại sự gần đây. Về khoảng thời gian một thế tử vong, đã hơn 60 năm, chính xác là 62 năm. Thời gian lâu như vậy, chuyện xảy ra tự nhiên không ít. Ví dụ như bí cảnh Cuồng Rừng trăm năm đã chuẩn bị kết thúc, sắp đóng cửa, không biết lần sau mở ra là lúc nào. Lại ví dụ như đại hội đấu chiến do Ngũ Linh Minh, Ngũ Đại Thượng Tông và Thập Đại Tông Môn phụ thuộc tổ chức, cũng đã trải qua hai kỳ. Đây là một thịnh hội được tổ chức 50 năm một lần, có phần thưởng kinh người, trong Ngũ Linh Minh, người tung hô có thể nói là vô số, đoạt được danh hiệu chiến vương cũng là giấc mơ của không ít thiên tài trẻ tuổi. Đáng tiếc, đại hội đấu chiến vừa mới kết thúc, chỉ những người dưới 50 tuổi mới có thể tham gia thịnh hội. Chờ đến lần sau mở ra, tuổi của hắn đã vượt quá tiêu chuẩn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Vẫn là nên tu luyện cho tốt thôi, trời mới biết đại hội đấu chiến là cái gì, loạn đấu thần tiên cổ sinh chào đời nhún vai, đi vào một phòng luyện đan do tông môn mở. Khách quan, muốn gì ạ? Một trung niên nhân mặc áo xám nhiệt tình tiếp đón cổ sinh chào đời. Những người làm việc trong phòng luyện đan đều là tạp dịch đệ tử, họ bị mắc kẹt ở giai đoạn luyện khí tiền kỳ, trung kỳ, chỉ có thể kiếm linh thạch, mở đường cho hậu nhân. Nếu đời sau có thể có chút tiền đồ, cũng coi như không uổng công họ cố gắng cả đời. Ta cần mấy bình thuần linh đan, ở đây chắc là có chứ? Cổ sinh chào đời nói. Thuần linh đan đương nhiên là có, đây là đan dược được yêu cầu nhiều nhất, nếu không có thì làm sao mở cửa được nữa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thuần linh đan hạ phẩm có sẵn, khách quan muốn thuần linh đan trung phẩm trở lên thì phải đặt trước. Tu sĩ trung niên vội vàng dẫn cổ sinh chào đời đến trước một quầy, toàn là đan dược dùng để tu luyện. Nhất giai dưỡng khí đan, nhị giai thuần linh đan, tam giai thăng linh đan, đủ cả. Đây là phòng luyện đan do tông môn mở a, vậy mà chỉ có thuần linh đan hạ phẩm. Cổ sinh chào đời tò mò hỏi một câu. Chủ yếu là nhu cầu quá lớn, tông môn cũng không đặc biệt am hiểu luyện đan sư có thể luyện chế thuần linh đan trung phẩm lại cực kỳ ít, nếu không thì thuần linh đan trung phẩm sao lại đắt như vậy chứ? Tu sĩ trung niên chỉ vào giá cả. Cổ sinh chào đời hít sâu một hơi, nếu hắn nhớ không lầm, đan độc của thuần linh đan trung phẩm chỉ ít hơn 3 thành so với thuần linh đan hạ phẩm, nhưng giá cả lại tăng gấp đôi, tốn đến 40 khối linh thạch. Mẹ nó, luyện đan đúng là bạo lợi. Cổ sinh chào đời có chút vỡ mộng, lắc đầu, đưa 1.000 linh thạch trong tay đổi lấy thuần linh đan hạ phẩm. 1.000 khối linh thạch, chỉ đổi được 5 bình thuần linh đan hạ phẩm, hắn vẫn là một kẻ nghèo kiết xác a, trung phẩm hiển nhiên không phải cực hạn của thuần linh đan. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cả cực phẩm, phẩm cấp càng cao, dược lực càng mạnh, đan độc càng ít. Nghe nói cực phẩm thuần linh đan nhờ thủ pháp đặc biệt chế tác, đan độc có thể giảm bớt hơn 90%. Dù không có thể chất đặc thù, dùng một mạch 10 viên cũng chỉ cần 3-4 ngày là có thể hóa giải hết đan độc. Đương nhiên, giá cả của nó cũng tăng vọt, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngay cả phòng luyện đan của Bách Hoa Cốc cũng không có. Theo lời giải thích của người tiếp đãi phòng luyện đan, cực phẩm linh đan cần đến lục giai luyện đan tạo nghệ, toàn bộ Bách Hoa Cốc không ai nắm giữ. Muốn mua cực phẩm linh đan, chỉ có thể đến luyện đan tông mua. Thậm chí, thượng phẩm linh đan vừa luyện chế xong đã có người đặt trước, căn bản không thể lưu thông ra ngoài. Chỉ có trung phẩm là không quá hiếm, chỉ cần có tiền, vẫn có thể mua được. Cổ Trường Sinh thu dọn đồ tốt, liếc nhìn cảnh tượng náo nhiệt của Cửu Giang Đài Sơn, rồi quay người rời đi. Chỗ này tạm thời không liên quan gì đến hắn. Muốn tiến vào nội sơn chọn đồng phủ, ít nhất cũng phải trở thành ngoại môn chấp sự. Điều kiện cũng rất đơn giản, tu luyện đến luyện khí tầng 9, đồng thời khiêu chiến một vị chấp sự thành công, hắn không mấy hứng thú với chuyện ngoại môn. Địa vị ngoại môn quá thấp, không có động phủ độc lập cùng linh địa, không thể thuê ngoại môn hoặc tạp dịch để tự mình lo việc vặt, trồng trọt linh địa, thậm chí có tiền cũng không thể mua linh địa và các loại tông môn thuộc pháp. Muốn thể hiện tài năng, cuối cùng vẫn phải giành chiến thắng trong ngoại môn thi đấu, trở thành nội môn đệ tử. Ngoại môn thi đấu là vào tháng 12 năm sau, hiện tại mới cuối tháng 3, còn gần 2 năm nữa. Về thời gian đột phá luyện khí tầng 6 tuyệt đối là đủ, nhưng tầng thứ 7 Cổ Trường Sinh nhíu mày. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy là bởi vì kiếp trước đã tu luyện đến tầng 6, có kinh nghiệm phong phú. Nhưng 3 tầng sau đó hắn cũng là lần đầu tiên tu luyện, tốc độ e rằng sẽ trở lại trạng thái bình thường, hắn chỉ sợ cần nhiều tiền hơn. Vài canh giờ trôi qua, Cổ Trường Sinh đã rời xa Cửu Giang Đài Sơn, bắt đầu xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, vắng vẻ. Đột nhiên, Cổ Trường Sinh dừng bước, có chút ngưng trọng nhìn về phía xa. Một gốc đại thụ rậm rạp đứng vững vàng, cao đến mấy chục mét, xung quanh là cỏ dại cao hơn một mét. Cổ Trường Sinh ánh mắt dừng lại ở đó, dường như đã nhận ra điều gì khác thường. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên. Quả nhiên cảnh giác, không hổ là thiên tài đệ nhất ngoại môn 12 tuổi, nhưng rất tiếc, con đường từ ngoại sơn đến nội sơn đã bị cố tình ngăn cách, không biết bao nhiêu người đã chết ở đây. Một thân ảnh mặc trường bào trắng theo hoa văn lục sắc xuất hiện trước mặt Cổ Trường Sinh. Mái tóc màu xanh lam, mang theo vẻ mặt đầy thâm ý, tướng mạo cũng rất quen thuộc, chính là ngoại viện chấp sự Rụng không sai. Là ngươi. Cổ Trường Sinh lùi nhanh, nhưng rất đáng tiếc, một màn ánh sáng đã chặn đường hắn. Mặc dù ta không giỏi trận pháp, nhưng chỉ cần ngăn cản ngươi, một khối trận bàn như vậy là đủ rồi. Ở lại đi, bí mật của ngươi rất quan trọng đối với ta. Rụng không sai tay trái nâng trận bàn, bên trên phù văn phức tạp, sắp xếp theo tinh đồ. Chính là Chu Thiên Chi Trận. Hắn có thể nói là hoàn toàn không biết dùng, chỉ là dùng trận bàn kích hoạt linh mạch, tạm thời ngăn cản mà thôi. Ngay sau đó, tay phải hắn xuất hiện một quả thủy linh châu, trong đó linh lực bành trướng lúc này mãnh liệt tuôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp đều bị hồng thủy bao phủ, cỏ dại cao hơn một mét đều chập chờn trong nước. Thủy linh châu, tương tự như túi trữ vật linh khí, chỉ là chuyên dùng để chứa linh thủy, dùng để khuếch trương ưu thế của thủy hành tu sĩ. những linh thủy này không nghi ngờ gì đều bị ruộng không sai luyện hóa, cho nên cũng không sợ Cổ Trường Sinh cướp quyền khống chế. Hắn dù sao cũng là luyện khí tầng 9 tu sĩ, trong tình huống chiếm hết thiên thời địa lợi, Trương Trường Sinh chỉ dựa vào một cái bán thành phẩm song trọng linh căn khôi phục cũng muốn nghịch thiên. Thật là ngoài dự liệu. Cổ Trường Sinh bị nước xông vào, hô hấp bị hạn chế, nhưng luyện khí 10 phút không thở vẫn không có vấn đề, hắn không vội, mà dựa theo ý nghĩ toàn lực ứng phó, đè xuống mặt đất, một linh lực mãnh liệt tuôn ra. Hai loại linh lực xen lẫn thăng hoa, miễn cưỡng dung hợp ra nút linh chi lực, một lượng lớn cỏ dại màu xanh lặng lẽ lan tràn, nhờ vào linh thủy khổng lồ, tốc độ khuếch tán cực nhanh, trực tiếp bao phủ phạm vi 20 mét, đồng thời vẫn đang lan rộng. Cổ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt nước, nhìn thấy ruộng không sai đứng trên mặt nước, thân ảnh bị dòng nước hỗn loạn vặn vẹo. Những linh thủy này là sân nhà của ta, ngươi làm bộ làm tịch cũng vô dụng. Tận xương một độc. Ruộng không sai dứt lời, trên người bộc phát ra thúy linh lực màu xanh lục khổng lồ, lại là loại linh lực thứ hai. Chỉ thấy màu xanh sẫm trong nước cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua cỏ dại trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, cho dù là thổ nhưỡng tiếp xúc với những linh lực màu xanh lục này cũng hóa thành bột phấn biến mất không còn tăm tích. Loại hiệu quả này hiển nhiên là thiên hướng về kịch độc mộc linh pháp. Vậy mà cũng là thủy mộc song linh căn, nhưng thủy linh căn là nhất phẩm, mộc linh căn là nhị phẩm sao? Cổ Trường Sinh nhíu mày, xung quanh thân thể cỏ dại màu xanh phá đất mà lên, xuyên qua độc tầng, cuốn lấy ruộng không sai. Ruộng không sai ban đầu hoàn toàn không để ý, nhìn thấy cỏ dại cuốn thân, chỉ là bộc phát linh lực, muốn chấn khai. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi linh lực bộc phát, cỏ dại cuốn quanh thân lại càng thêm tươi tốt, bao trùm toàn bộ người hắn, trước mắt ánh mắt hoàn toàn chìm vào một màu đen kịt, chỉ có thần thức còn có thể phát huy tác dụng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, chỉ là ngăn cách ánh mắt, trở ngại hắn hành động còn không tính là gì, hắn chỉ cần phát động một linh lực ăn mòn là được rồi, thật là những cỏ dại này vậy mà lại cuốn quanh đồng thời trắng trợn rút ra linh lực của hắn, trong khoảnh khắc linh lực của hắn liền bốc hơi mấy trăm đạo. Theo tốc độ này, hắn căn bản không chống đỡ được mấy giây liền bị rút cạn. Phá. Ruộng không sai ném ra linh phù, phát động thuộc pháp uy lực lớn, một thanh thủy kiếm từ bên trong bộc phát chém ra. Nhưng kết quả vẫn khiến người ta thất vọng, thủy kiếm chỉ miễn cưỡng chém đứt cỏ dại, nhưng căn bản không thể phá hủy hoàn toàn, một giây sau sẽ tự chữa lành, tiếp tục rút ra linh lực của hắn, thậm chí hắn cảm giác được sinh mệnh lực cũng đang bị rút ra, thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Đây là thứ quỷ gì? Trương Trường Sinh, dừng tay. Người muốn giết đồng môn sao? Ruộng không sai vẻ mặt nhăn nhó, hắn rất không thể nào hiểu được. Chính mình rõ ràng tạo ra hoàn cảnh có lợi, vì sao vừa đối mặt đã trực tiếp tan tác? Không nên, hắn còn chưa lấy được bí thuật khôi phục thủy mộc linh căn, còn chưa nghịch thiên quật khởi. Tốt nhất là chết. Cổ Trường Sinh đáp lại hắn, linh lực càng thêm mãnh liệt quán thâu mà ra, nuốt linh chi một hấp thu linh thủy hóa thành chất dinh dưỡng, chuẩn bị nắm chặt, mọc ra gai nhọn đâm vào trong cơ thể Ruộng không sai, càng sâu hơn rút ra linh lực, sinh mệnh lực. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi trúng độc, ta chết đi, ngươi cũng muốn chết. Ta hạ độc trong thuần linh đan a, Ruộng không sai điên cuồng gào thét. Nhưng rất đáng tiếc, Cổ Trường Sinh căn bản không trúng độc, hắn nhờ tuệ nhãn có trực giác cảm giác mạnh mẽ. Có độc trong thuần linh đan, hắn sớm đã phát hiện, cho nên Cổ Trường Sinh cũng biết Ruộng không sai sẽ đến tập kích, sớm luyện tập một chút nuốt linh chi mộc, đương nhiên, chỉ là bên ngoài cơ thể linh lực dung hợp, tránh bị linh lực ăn mòn. Chết không yên lành, Trương Trường Sinh, người chết không yên lành a, Ruộng không sai điên cuồng la hét, trong khoảnh khắc nào đó, Ruộng không sai bị nuốt linh chi mộc cuốn lấy có bộc phát khí tức kinh người, chỉ sợ là đang thiêu đốt tu vi, nhưng đã quá muộn, căn bản không thể đột phá nuốt linh chi mộc đã thành hình. Một lát sau, nuốt linh chi lực điều khiển cỏ dại tản ra, Ruộng không sai đã bị hút thành thây khô xuất hiện ở đó. Bên cạnh hắn là trận bàn và thủy linh châu rơi rụng, hai con mắt biến mất không còn tâm tích, nhưng biểu lộ vặn vẹo dù là thi thể đã khô cạn vẫn có thể cảm nhận được. Thật ngại quá, ác chủ bài không cao hơn cảnh giới trước mắt một bậc, ứng phó như ngươi loại uy hiếp này thế nào? Cổ Trường Sinh bị tập kích cũng không phải một hai lần, rất quen thuộc. Hắn lấy đi túi trữ vật của Ruộng không sai, thiêu hủy thi thể, cũng dọn dẹp tất cả dấu vết. Ruộng không sai đã chuẩn bị rất kỹ càng, tận dụng lợi thế từ thủy linh châu để tạo ra một cái bẫy hoàn hảo. Dù là Cổ Trường Sinh có mở ra linh căn, cũng sẽ bị lượng lớn dòng nước cản trở, không thể phát huy ưu thế về tốc độ. Hơn nữa, bản thân hắn lại là thủy mộc song linh căn, nắm giữ một linh pháp kịch độc, hai thứ kết hợp lại có thể khiến Cổ Trường Sinh không có linh khí lâm vào thế yếu, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ trúng độc mà chết. Chưa kể, hắn còn sớm hạ độc trong đan dược thuần linh, nếu Cổ Trường Sinh ăn vào, hắn có thể trong lúc giao chiến kích nổ, quấy nhiễu động tác của Cổ Trường Sinh, nhất kích tất sát. Đáng tiếc, ác chủ bài của Cổ Trường Sinh không phải là linh căn. Chiếu rõ tuệ nhãn còn dự báo theo nhân quả, cần ẩn nấp để né tránh trực giác, thủ đoạn này có lẽ sẽ bị phá giải. Những điều kiện này, ruộng không sai tuyệt đối không thể nào nghĩ tới. Có loại thủ đoạn này, dựa vào cái gì mà ở ngoại môn? Hơn 2.000 khối linh thạch, linh khí phi hành, linh khí phòng ngự, linh khí công kích, cùng với thủy linh châu phụ trợ, thật đúng là đầy đủ mọi thứ a. Ngoài ra còn có một bình thăng linh đan tam giai. Đều là luyện khí tầng 9, đây là còn muốn đột phá luyện khí tầng 10 sao? Những bùa chú và ngọc giản thuật pháp này cũng không tệ, gia sản cũng kha khá, đúng là một bảo bối. Cổ Trường Sinh cảm thán. Kẻ luyện khí kỳ tìm đến hắn đúng là xui xẻo. Người có thể đánh bại hắn, cơ bản đều là thiên tài hàng đầu của các tông môn, căn bản không cần thiết tìm hắn để gây sự. Còn những kẻ muốn lấy bí mật từ hắn, thì cơ bản không có khả năng đánh bại hắn, hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà liếm cái hộp. Cảm tạ lão thiết, cảm tạ túi trữ vật. Cổ Trường Sinh vung tay áo dài, bị một thân áo bào đen bao lại, ngăn cách thần thức, đồng thời, liễm tức thuật được kích hoạt, xóa bỏ toàn bộ ba động linh lực, khiến người khác không thể nhìn ra tu vi của hắn. Hắn đã chuẩn bị xong, lúc này ra khỏi bí mật phường thị. Ruộng không sai từng nhắc tới, bên ngoài sơn và nội sơn bị tách biệt, mặc dù không biết Bách Hoa Cốc có ý gì, nhưng khu vực này quả thực là nơi hội tụ của bóng tối, rất nhiều thứ không thể giao dịch bên ngoài, thì ở đây lại có người thu mua. Dần dà, nơi này hình thành quy tắc, mọi người ngầm che giấu tung tích, không truy cứu nguyên do. Đương nhiên, nói thì nói vậy, trên thực tế thế nào phải đi hỏi những kẻ đã chết. Cổ Trường Sinh xuyên qua hoang dã, đi vào một ngọn núi lớn, quả nhiên gặp một con sông nhỏ chảy vào chân núi. Hắn nhảy vào, theo dòng nước trôi dạt vài dặm, tự hồ như đột nhiên xuyên qua một tầng kết giới, lập tức trước mắt sáng rực lên, hoàn toàn khác biệt, lại là một thế giới dưới chân núi. Những tu sĩ ở đây đều mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, hiển nhiên cũng không muốn lộ thân phận. Quả nhiên rộng lớn, không biết là sản nghiệp của ai. Cổ Trường Sinh không vào đám người, chờ đến khi hắn trở ra, linh khí của ruộng không sai đã được bán hết. Linh khí của ruộng không sai đều là trung phẩm, giá trị không nhỏ, lợi nhuận cực lớn, đương nhiên là rất được ưa chuộng. Linh khí phi hành bán được khoảng 700 linh thạch, linh khí phòng ngự bán được 400 linh thạch, linh khí công kích bán được 500 linh thạch, còn thủy linh châu, loại linh khí chế tạo này Cổ Trường Sinh không bán, trực tiếp tự mình dùng. Một bình thăng linh đan, Cổ Trường Sinh cũng bán giá thấp. Thăng linh đan là đan dược tam giai, thuộc về loại tiến giai của thuần linh đan, chỉ có luyện khí hậu kỳ mới có thể dùng, nếu không sẽ gây tổn thương kinh mạch, nhục thể, đan độc cũng khó mà thanh lý. Một viên thăng linh đan giá thị trường 100 linh thạch, nhưng hiệu quả chỉ gấp 3 thuần linh đan. Đối với luyện khí hậu kỳ mà nói, chất lượng linh lực càng ngày càng cao, dưỡng khí đan, thuần linh đan dùng để luyện hóa linh lực quá ít, thăng linh đan mặc dù hiệu quả chỉ gấp 3 thuần linh đan, nhưng lại phù hợp với cường độ linh lực của luyện khí hậu kỳ. Thăng linh đan giá thị trường 100 linh thạch, bí mật phường thị cũng không ép giá quá nhiều, giá thu mua 91 linh thạch, 10 viên tổng cộng 910 linh thạch. Thu sạch tất cả, tính ra được hơn 2.500 linh thạch, xem như phát tài một phen. Cổ Trường Sinh trở về chỗ ở tu luyện. Bởi vì đã tiến vào luyện khí tầng 5, hắn lại được phân phối 5 khoảnh linh điền, hắn đều trồng linh mễ. Hắn đã gác lại việc nghiên cứu phù lục, toàn lực tu luyện, chờ kỹ nghệ có tiến triển rồi tính. Trước mắt mà nói, phù lục cũng không phải là thứ quá cấp bách. Ngay cả Vương Tùng Đào chờ đến khi ngoại môn thi đấu bắt đầu cũng chỉ 15, 16 tuổi, phù thuật cũng chỉ mới nắm được chút gia long. Cổ Trường Sinh trong tay không có tiền, không có tài nguyên, không bằng cực hạn một đạo, dùng cái này đối phó Vương Tùng Đào và những người khác. Tu luyện không có 5 tháng. 2 tháng chớp mắt đã trôi qua. Ruộng không sai biến mất, cơ hồ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, chấp pháp đường sau mấy tuần mới đến điều tra, bọn họ không tìm thấy ruộng không sai đi đâu, cũng phát hiện không ít tang vật, trực tiếp bị tịch thu. Thế là ngày hôm sau, tên của ruộng không sai đã lên bảng truy nã, trở thành tông môn phản đồ. Quá trình qua loa, nhưng rất chân thực, người của chấp pháp đường căn bản không thèm để ý đến ruộng không sai, một kẻ tiểu nhân vật. Vì hắn mà thanh trương chính nghĩa, đương nhiên cũng không thể nào. Hơn nữa, ruộng không sai động thủ tập sát Cổ Trường Sinh, hoàn toàn là vì lợi ích của mình, cũng không có bàn bạc với vương gia. Vương Tùng Đào mặc dù vẫn luôn khó chịu với Cổ Trường Sinh, nhưng cũng không làm lớn chuyện này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hô! Cổ Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt linh quang lấp lánh, một thân tu vi càng thêm thâm hậu, linh lực mơ hồ có âm thanh sóng nước, tiện tay phất qua hòn đá vậy mà như bị dòng nước lặp đi lặp lại xung kích, biến thành hình vuông vức. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Luyện khí tầng 6. Bên trong có lực xoáy. Linh lực tầng tầng lớp lớp, có thể tùy tiện xuyên thấu vật chất, thẳng vào phế phủ, giết người trong vô hình. Kỹ nghệ linh cấp xoáy chồng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, tứ giai. Tốc độ tu luyện cơ sở 55. Dù là có chiếu rõ tuệ nhãn linh cấp trung phẩm, thần hồn thượng phẩm, kỹ nghệ gấp 3 tăng thêm, linh văn tạo nghệ tăng lên vẫn rất gian nan a, bất quá vẫn có thể cảm giác được tiến bộ, trong một năm hẳn là có thể bước vào ngũ giai. Cổ Trường Sinh nhẹ nhàng nắm tay, trong tay linh lực làm nát đá vụn. Linh văn từ tứ giai bắt đầu, mỗi một bước đều cần lượng lớn lĩnh ngộ, là lĩnh vực đặc biệt của thiên tài hàng đầu. Đổi thành tu sĩ bình thường, tu luyện đến tam giai đã là cực hạn, nghiên cứu cả đời cũng khó có thể tiến vào tứ giai. Hắn tại tứ giai đã có thể mấy tháng tăng lên một chút, đã là nhờ vào kỹ nghệ tăng thêm hiệu quả nghịch thiên. Luyện khí tầng 7 cần thiết linh lực trực tiếp gấp bội, mỗi một cái linh huyệt đều cần tiêu hao 10 vạn đạo linh lực. Hơn nữa luyện khí hậu kỳ mỗi tầng cần 27 linh huyệt, càng ngày càng khó. Cổ Trường Sinh hơi tính toán một chút, lông mày liền nhíu chặt lại. Luyện khí tầng 6 vẫn còn trong phạm vi luyện khí trung kỳ, không thể dùng thăng linh đan, hắn tiếp theo chỉ sợ phải toàn bộ dùng thuần linh đan mới có cơ hội sang năm bước vào luyện khí tầng 7. Cũng may rụng không sai cung cấp một đợt, nếu không lỗ hổng quá lớn, hiện tại chỉ là linh văn hạ phẩm. Cổ Trường Sinh khẽ lắc đầu. Mỗi một cảnh giới, chất lượng linh lực và số lượng linh huyệt trực tiếp liên quan. Nếu như cơ số là 10, vậy luyện khí sơ kỳ, cứ 3 cái linh huyệt có thể tăng lên 1 điểm chất lượng linh lực. Trung kỳ không sai biệt lắm là cứ 3 cái linh huyệt tăng lên 2 điểm chất lượng linh lực. Về phần hậu kỳ, cứ 3 cái linh huyệt ước chừng có thể tăng lên 3 điểm chất lượng linh lực. Loại chênh lệch này rất khó dùng thuật pháp tạo nghệ bù đắp, chỉ có cực linh chi lực dung hợp trực tiếp thừa tính mới có cơ hội đột phá. Ruộng không sai xem như luyện khí tầng 9 bị Cổ Trường Sinh đánh bại, không phải hắn quá yếu, mà là nút linh chi mộc quá mạnh. Tại ngoại môn thi đấu, Cổ Trường Sinh không thể sử dụng nút linh chi mộc, cho nên cảnh giới nhất định phải theo sau. Hết chương 171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.